thiếu niên ấp úng, có chút khó có thể mở miệng. Cài cấp bách, hãy nghe ta nói hết. Của cải nhà của các ngươi, ta đại khái đoán ra đến, không cho ngươi làm việc ngoài giờ, nhất định là cho ngươi khó xử, ta mặc dù có biện pháp giải quyết cho ngươi. Nhưng là cũng cần ngươi đồng ý, thứ nhất đầu, chính là ngươi dựa theo hiện tại đầu này đường đi xuống, tốt nghiệp ngươi tìm phân công tác, ăn uống cưới lão bà những cái này đương nhiên đều là không thành vấn đề. Ngươi nhân sinh, cũng có khả năng thoải mái một chút. Còn có một con đường, thì phải là bỏ đi làm việc ngoài giờ, tại đại tam đại tứ này 2 năm học, nhiều học một ít gì đó, tiền đâu, ta nghĩ biện pháp cho ngươi tìm xí nghiệp tài trợ, thuộc về giúp đỡ cho vay, ngươi công tác về sau sẽ chậm chậm còn. Tốt nghiệp về sau, ngươi cũng không thể cấp bách tìm việc, mà hiệp trợ ta làm một chút đầu đề, như vậy vừa đến, công tác của ngươi thời gian liền so những người khác trễ cái 2-3 năm, đối với ngươi mà nói, kia ý vị như thế nào? Ngươi rõ ràng, một cái đầu óc thông minh, khẳng tiến tới đệ tử, đồng dạng cũng là bọn hắn như vậy giáo sư cần, đệ tử đang chọn trạch lão sư đồng thời, bọn hắn những lão sư này đã ở tuyển chọn học sinh của mình, một cái tốt mầm. Thật tốt bồi dưỡng, là có thể giúp thượng hắn rất nhiều bận rộn. Trương Xuân Lâm có chút sửng sốt, đây cũng là hắn không tiếp xúc qua sự tình, hắn nguyên bản kế hoạch tự nhiên là giáo sư nói con đường thứ nhất, nhưng bây giờ kia con đường thứ hai phóng ở trước mặt hắn. Vậy đối với hắn như vậy một cái theo đuổi tiến tới thanh niên tới nói, lực hấp dẫn tuyệt đối là thật lớn, có thể là như thế này vừa đến, hắn và nhà hắn trọng trách, lại nặng hơn. Nói thật, hắn chính mình từ trước đến nay không nghĩ tới muốn thi nghiên cứu. Muốn theo lấy lão sư nghiên cứu đầu đề, hắn biết đôi này hắn sự nghiệp sau này trợ giúp đến cỡ nào thật lớn, nhưng là kia nghèo rất mồng tơi nhà cảnh, làm hắn chưa bao giờ dám đi nghĩ, có thể hôm nay... Cái này không biết có phải hay không hãm bính đồ vật động đến chính mình đầu phía trên. Thiếu niên lại phát hiện chính mình khuyết thiếu đảm lượng đi tiếp được nó. Không cần ngươi bây giờ trả lời ta, sau khi trở về suy nghĩ một chút, trở về nói cho ta. Lâm Kiến Quốc vỗ vỗ bả vai của thiếu niên, bước nhỏ chạy ra. Còn lại hắn đứng tại chỗ trầm tư. Các ngươi lão sư nói gì với ngươi? Các tiểu lang thấy được con trên mặt vẻ buồn rầu, săn sóc hỏi. Không có gì lớn việc, một chút bài chuyên ngành thượng sự tình, đi thôi nương, chúng ta tiếp tục dạo. Thiếu niên không có thành thật trả lời, hắn không nghĩ tiếp tục cấp mẫu thân áp lực nhiều hơn, việc này, hay là hắn chính mình đến kháng A. Đoạn đường này phía trên, thiếu niên đều có một chút mất hồn mất vía, đến lúc xế chiều, các tiểu lang nhìn hắn không thích hợp. Vì thế một mực truy vấn, thiếu niên mới cuối cùng nhịn không được nói ra. Nương, nếu ta nhiều hơn mấy năm học, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Nhiều hơn mấy năm học. Các tiểu lang như thế nào cũng không nghĩ tới, con nói với nàng. Dĩ nhiên là cái này. Ta biết, trong nhà gánh nặng rất nặng, nhưng là chúng ta giáo sư nói, có thể cho ta học tập khoản vay, chẳng qua, ta có thể có 2-3 năm không có biện pháp lấy tiền về nhà. Hi, ngươi đang lo lắng cái này à? Nương hiện tại ăn ngon ngủ tốt, ngươi muốn tiếp tục học tập cứ tiếp tục học tập. Nương không quan tâm vật tư cuộc sống, ta hiện tại không đều giống nhau quá sao, chỉ cần con ta có tiền đồ, nương như thế nào đều được. Khả năng, còn phải tốn không ít tiền. Theo là lão sư nói, ta không thể lại làm việc ngoài giờ rồi. Hơn nữa, ta muốn nhận lấy nương đến cùng một chỗ ở thời gian, cũng muốn thôi sau đã nhiều năm. Ách! Các tiểu lang do dự một chút bất quá vẫn là nói khẳng định nói. Hoa, nên hoa liền hoa. Thật sự không được, nương đi mượn. Nương. Con ta yên tâm. Ngươi muốn làm gì nương đều duy trì. Các tiểu lang nhìn con gương mặt kích động nhào vào chính mình trong lòng, sờ đầu hắn thượng bóng loáng mái tóc, gương mặt hiền lành. Ô ô ô ô. Bên cạnh đột nhiên truyền đến nữ nhân khóc thúc thích âm thanh, hai người quay mặt đi, lại phát hiện Lâm Thải Phượng chính ngồi xổm kia phía trên gào khóc. Tỷ tỷ ngươi làm sao? Đại nương. Đại nương. Hai người liền vội vàng hỏi nàng. Hai người các ngươi, mẫu từ tử hiếu, ta, trong nhà nam nhân không phải là một món đồ, đứa nhỏ bất tranh khí, liền hắn lão tử nương cũng không nghĩ nuôi. Ta như thế nào gả cho như vậy cái súc sinh, ta như thế nào nuôi như vậy cái súc sinh. Hoa a a a a. Nàng càng nói càng thương tâm, tiếng khóc càng ngày càng lớn. Sợ tới mức hai người liền vội vàng lại là rất an ủi, có thể nàng lúc này đây khóc lên đến, thật cản cũng không cản nổi. Lâm Thải Phượng bỗng nhiên muốn báo thù. Trả thù cái kia lão già cùng con đối với chính mình làm toàn bộ, nàng bỗng nhiên thực nghĩ sa đọa, tổn thương chính mình cho hắn nhóm nhìn, thậm chí, thắt cổ, cắt cổ tay, dù sao có thể như thế nào dọa hai cái kia nhân liền như thế nào dọa bọn hắn. Nhưng là lại nghĩ lại, nàng đứa con kia không chắc yêu thương nàng, nàng nam nhân kia chỉ sợ mặt khác tìm cá bà nương, vì thế khóc liền càng trở lên thương tâm khó qua. Mấy ngày kế tiếp, Trương Xuân Lâm nghĩ biện pháp mang theo hai người bọn họ nơi nơi dạo. Bên ngoài chợ thương trường cũng để cho hai cái phụ nhân rất lớn mở một hồi nhãn giới, nhưng là đợi cổ này mới mẻ kính vừa qua, kia Lâm Thải Phượng liền lại thần sắc rơi xuống, nửa đêm có đôi khi cũng không đi ngủ, rời giường tại đó bên trong ngồi trên giường duyên phát ngốc. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hai người đều thực lo lắng nàng, nhưng là cũng không có biện pháp, loại sự tình này, nàng chính mình luẩn quẩn trong lòng, người khác khuyên như thế nào đều không hảo dùng. Lâm Thải Phượng không phải là không muốn ngủ. Lúc ban ngày cũng may, có người nói chêm chọc cười trò chuyện a gì rất nhanh đi qua, nhưng là vừa đến đêm bên trong, nàng liền ngủ không được, thành đêm ngủ không được, buổi sáng kia đôi mắt đều là hắt, nàng hiện tại chỉ cần vừa nằm xuống. Đầu óc ngay tại nghĩ hiện tại trong nhà cái kia lão già có phải hay không lại cùng cái kia nữ nhân lêu lổng đến cùng một chỗ, càng nghĩ càng chân thật, càng nghĩ càng cảm thấy là thật, nàng nghĩ phải về nhà. Muốn nhìn nhìn đôi cẩu nam nữ kia có phải hay không pha trộn tại cùng một chỗ. Nhưng là kia thì có ích lợi gì? Cái kia chết nam nhân ngày đó biểu hiện khắc thật sâu in tại nàng não bộ bên trong, hắn đối với chính mình chính xác là một chút cũng không thèm để ý. Liền cái kia quan cảnh rồi, hắn thế nhưng còn bảo vệ cái kia đồ đỉ. Trả thù, trả thù. Muốn như thế nào trả thù nam nhân, là Lâm Thải Phượng đầu óc duy nhất sự tình. Nàng ngồi ở trên mép giường, nhìn ngoài phòng sáng tỏ ánh trăng dần dần lên cao đến thiên phía trên, ánh mắt ngây ngốc nhìn phòng ở hai người. Nhìn mấy lần Trục Lý, lại nhìn mấy lần thiếu niên, hắn ngủ thật thơm, đột nhiên, nàng não bộ bên trong mạnh mẽ nhất nhảy, trả thù. Trả thù. Đúng a. Còn có so đây càng tốt trả thù sao? Nhưng là... Như vậy, rất xin lỗi nàng. Nàng quay đầu. Nhìn nhìn ngủ ở chính mình đầu giường Trục Lý, cảm thấy chính mình tốt hạ tiện, thật là hèn hạ vô sĩ, thế nhưng muốn đánh con nàng chủ ý. Nhưng là lại nhìn một chút nàng kia thanh tú gương mặt, lại suy nghĩ một chút chồng mình tìm cái kia nữ nhân kia cùng nàng tương tự dung mạo. Viên kia ghen tị tâm, đột nhiên kịch liệt bùng cháy lên, nàng lén lút đi hướng thiếu niên mép giường, vươn tay sờ sờ hắn khuôn mặt, thiếu niên hoạt động một chút, nàng chính mình đem chính mình bị hoảng sợ được tránh về mép giường. Như thế vài ngày, nàng cũng như con cú giống nhau ngồi chồm hổm ở thiếu niên mép giường, ngửi hắn trên người phát tán ra nam tính khí tức, nhân lúc hắn ngủ chìm lén lúc vuốt ve thân thể của hắn tử, thậm chí có vài lần đều muốn giấu tay đến thiếu niên đũng quần phía trên. Bởi vì mùa hè, thiếu niên chính là tại bụng quá gian một tầng mỏng manh chăn phủ giường, cho nên kia toàn bộ quần lót đều là lộ ở bên ngoài. Kia quần lót phía trên tất cả đều rách tung tóe động, bởi vậy có thể cho phụ nhân nhìn trộm đến thiếu niên đũng quần mơ hồ cảnh tượng. Tùy theo nàng tâm nhảy càng lúc càng nhanh, nàng cuối cùng nhịn không được ghé vào thiếu niên đũng quần phía trên hôn một cái, nam kia tính hương vị lập tức thẳng vào phụ nhân khoang miệng, nàng cảm giác lồng ngực của mình muốn nổ tung giống nhau. Nhưng là, tốt kích thích. Phụ nhân càng ngày càng trầm mê trong này, mà tùy theo ngày mỗi ngày đi qua, hành động của nàng cũng càng ngày càng lớn mật rồi. Ba ngày một ngày mệt nhọc thiếu niên cũng không có phát giác trong đêm có động tĩnh gì. Càng không có phát hiện nửa đêm có một cái phụ nhân ngồi tại bên cạnh giường của hắn, giống như đó nhìn hắn hạ thân, hắn chẳng qua là cảm thấy quần của mình như thế nào càng ngày càng phá. Hắn cũng không biết, vậy cũng là phụ nhân nửa đêm động tay chân. Ký túc xá thả cái kia đem cây kéo nhỏ, đúng là hắn kia quần nhỏ càng ngày càng lạng hung phạm. Trương Xuân Lâm cũng không quá để ý. Còn cho rằng là chính mình xuyên cũ tắm nhiều lắm tạo thành, nông thôn vải thô quần áo vốn là cũng sẽ không nại xuyên. Hắn ban ngày bận bịu kiếm tiền, buổi tối trở về còn muốn học tập Nhật ngữ, đó là hắn sau khi nghỉ thông suốt lại đi bái phỏng giáo sư biết được, sắt thép ngành nghề sử dụng máy móc không phải là Đức Quốc đúng là Nhật Bản. Muốn tại chuyến đi này đâm xuống thân đến, quan tinh thông tiếng Anh có thể là không đủ, tốt nhất Nhật ngữ tiếng Đức cũng muốn bắt chước thượng một điểm, đương nhiên, có thể tinh thông vậy dĩ nhiên là tốt nhất, hơn nữa giáo sư còn an bài cho hắn một cái nhiệm vụ. Thì phải là mau chóng có thể đọc nước ngoài tập sang, đã như vậy, thiếu niên cảm giác trên thân thể của mình trọng trách lại nhiều vừa nặng, nơi nào còn sẽ có thời gian lo lắng hắn tiểu quần nhỏ. Hắn đã quyết định, nếu muốn làm, vậy muốn hướng đến trở nên nổi bật vị trí đi làm. Như thế mới có thể mang cho mẫu thân cuộc sống tốt hơn. Mà Lâm giáo sư nếu lấy thành đãi hắn, vậy hắn tự nhiên cũng có khả năng hết sức trung thành mà đợi. Lâm Thải Phượng có tâm tư, ngủ được càng ngày càng không an ổn rồi. Các tiểu lang vài lần kéo lấy nàng đi ra ngoài tản bộ đi dạo phố, nhưng là nàng một là không yên lòng, một là cảm thấy chính mình làm chuyện đó có thẹn cho trục lý, ngược lại càng ngày càng không nói, biến thành các tiểu lang không có biện pháp nào. Chỉ có thể tại đáy lòng bên trong liên tục không ngừng lo lắng nàng. Lại đã một ngày vào đêm thời điểm, các tiểu lang thói quen ngủ sớm thấy, sớm liền thoát y thượng kháng rồi, Lâm Thải Phượng cũng là nằm trên giường, chính là nàng hôm nay lại như thế nào ngủ được. Khi lo lắng tâm tư làm nàng lật tới lật lui nằm trên giường nghĩ tâm sự. Thiếu niên ôn tập một hồi Nhật ngữ, hiện tại này chút gì chữ như gà bới bình thường ký hiệu hắn ngược lại xác nhận được một chút, nhưng là đọc lại một chữ cũng không có khả năng đọc. Hắn cũng không có gì băng từ có thể theo lấy học, chỉ có thể trước như vậy học, về sau lại nghĩ biện pháp. Nhìn nhìn thời gian, kia kim đồng hồ đều chỉ hướng 11 giờ, hắn vội vàng đi ra ngoài rửa mặt một phen, trở lại trên giường kéo cái khăn lông bị đến đem bụng đắp lên. Tam năm phút liền ngủ. Lâm Thải Phượng cảm giác chính mình tâm chưa từng nhảy mãnh liệt như vậy quá, chính là, nàng còn không dám hoạt động, nàng sợ cháu không ngủ chết. Nàng nằm tại trên giường, cảm giác chính mình tâm dường như cũng muốn theo ngực nhảy ra giống như. Nàng đợi thật lớn một hồi, cảm giác thời gian hẳn là không sai biệt lắm, len lén chạy tới trên bàn nhìn chằm chằm khi đó chung vừa nhìn, thế nhưng mới 12 giờ rưỡi, nội tâm của nàng thất lạc cực kỳ, chỉ có thể lại nằm trở về. Thật tình cảm giác bây giờ là sống một ngày bằng một năm. Mấy tháng lượng, đếm sao, thật vất vả lại đợi đã lâu, Lâm Thải Phượng theo phía trên giường bò lên vừa nhìn thời gian. Khi đồng hồ thượng thời gian đã chỉ hướng trong đêm hơn 3 giờ. Nàng lập tức đã biết nói, chính mình mong ngóng đã lâu cơ hội đến. Nàng khuôn mặt, nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng là kia mỉm cười mặt sau lại ẩn giấu vô số tân chua, phụ nhân nhẹ nhàng tại đáy lòng bên trong thở dài một hơi. Đi đến cháu giường trải bên cạnh, nhìn kia tràn đầy phá động quần lót, vật kia, đã không giấu được cháu dưới hông cái vật kia rồi. Nàng đem đầu đưa tới, đầu tiên là nằm ở đó quần lót bên ngoài thật sâu ngửi một cái, cũng cảm giác cổ kia nam nhân mùi vị thẳng hướng đến cái mũi lũi. Tiểu tử thúi này, trước khi ngủ cũng không biết đem phía dưới tắm một chút. Nhưng là lập tức nàng lại tại trong lòng mở cho hắn giải, hắn lại không biết chính mình muốn làm gì, làm sao có khả năng vì nàng trước tiên thanh tẩy hạ thân của mình. Nàng thở dài một hơi, lắc lắc đầu, rón rén đem cháu dương vật theo kia phá động bên trong móc đi ra. Như thế vài cái xoa lấy, thiếu niên dương vật liền rõ ràng có muốn phồng lớn xu thế, đợi cho phụ nhân lại xoa lấy vài cái. Đồ chơi kia lập tức liền tăng vọt gân xanh hướng phụ nhân tuyên cáo sự tồn tại của nó. Lâm Thải Phượng có chút kinh ngạc ở đồ chơi kia nhỏ, kinh ngạc ở vật kia nhiệt độ, kinh ngạc hơn ở nó độ cứng, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Cháu của mình thế nhưng có được một cái như thế nhỏ gia hỏa. Nhìn cháu kia hơi lộ ra thấp bé cái đầu, Lâm Thải Phượng vẫn có một chút không thể tin tưởng, nàng tinh tế đến gần đánh giá, cao thấp dùng tay khoa tay múa chân. Cảm giác được cháu chỗ đó toát ra nhiệt khí đều nhanh muốn phun đến nàng mặt nhỏ phía trên, Lâm Thải Phượng mặt đỏ cùng cái đít khỉ giống nhau, lại không thể tin được vậy cũng không được rồi, cháu cái này cái đầu thấp bé tiểu gia hỏa. Thế nhưng thật có được một cây có thể cho nhân kinh ngạc thán phục cự vật. Nàng nhìn cái kia ngạo nghễ đứng thẳng tại không trung cự vật, vật kia giống như tại hướng nàng biểu thị công khai sự tồn tại của nó giống như, diễu võ dương oai đang cùng nàng gật đầu. Lâm Thải Phượng nhìn đã lâu, phát hiện đồ chơi kia thế nhưng còn không có biến mềm, như trước như kia thẳng vào tận trời ống khói giống như, đồ sổ bất động. Càng quá mức chính là, kia to lớn đại dương vật đầu phía trước, chợt bắt đầu tiết ra một chút trong suốt chất nhầy. Nàng đọc qua sinh lý vệ sinh tri thức. Cái kia phân bố chất nhầy địa phương nàng biết, chỗ đó kêu lỗ tiểu, mà nam nhân tiết ra đồ vật nàng cũng biết, đó là dùng làm trơn trượt tuyến tiền liệt dịch. phụ nhân cảm giác chính mình tâm lại bắt đầu cuồng nhảy. Hơn nữa kia bụng bên trong cũng là một mảnh nóng bỏng, nàng vươn tay tại chính mình góc bẹt quần thượng sờ sờ, nơi đó đã bị chính mình hạ thân tiết ra dâm thủy làm ướt một miếng nhỏ, mà nàng hạ thân, đang tại dần dần phân bố càng nhiều chất nhầy. Nàng biết, chính mình có thể bị cắm vào. Nhưng là, đương khoảnh khắc này thật có thể tiến đến thời điểm, nàng lại có một chút hèn nhát rồi. Nàng như là cái làm chuyện xấu người, không thể mặc đối với lương tâm của mình khiển trách, chạy đến trong chăn của mình. Lặng yên lại khóc ra tiếng. Đang ngủ các tiểu lang chỉ nghe được một trận tiếng khóc, nàng biết lại là chính mình trục lý tại thương tâm, nàng do dự một chút, vẫn là bò lên, đi thẳng tới nàng mép giường an ủi, đừng thương tâm rồi. Ngày mai cấp trong nhà gọi điện thoại a. Hỏi một chút hắn, các ngươi sự tình muốn định làm như thế nào? Ngươi nói một chút, đứa nhỏ đều lớn như vậy, các ngươi cũng cùng một chỗ qua mười mấy năm rồi, cũng không thể bởi vì những cái này chuyện hư hỏng liền ầm ĩ từ nay về sau chết già không phân qua lại a. Ngươi muốn báo thù hắn, ta không phản bác, nhưng là ngươi cũng phải yêu quý ngươi chính mình, cũng không thể đương thật đi tìm cái lão đầu sinh hoạt, chúng ta nữ nhân a, vẫn là muốn yêu quý một chút chính mình, hảo tỷ tỷ, ta còn nghĩ ngươi bồi tiếp ta qua hết nửa đời sau đâu. Ngươi có biết muội muội ta quả một người sinh hoạt, nếu là không có ngươi bồi tiếp, ngươi giúp đỡ, ta nam nhân đi cái kia đầu vài năm, ta là thật không chống nổi đến, hiện tại đứa nhỏ trưởng thành, chúng ta càng hẳn là đối với chính mình khá một chút rồi. Cùng lắm thì, về sau chúng ta tỉ muội hai cái quá, không lý kia một chút thối nam nhân không phải xong rồi. Ngươi như vậy khóc pháp, cũng không phải là biện pháp. Trọng yếu nhất chính là, ngươi thân thể nhịn không được a. Nàng cũng không biết vừa rồi trục lý làm toàn bộ. Thân là một cái thiện lương nông thôn con gái, đây cũng là nàng có thể làm sự tình cùng nhất định phải làm sự tình. Muội muội, ta. Lâm Thải Phượng câu kia thực xin lỗi đều đến bờ môi, lại nuốt trở về, nàng không dám nói. Nàng làm sao dám nói? Nàng chỉ có thể vùi đầu, tiếp tục khóc cái không để yên. Ký khinh bỉ chính mình, lại cảm thấy chính mình đáng thương. Cốt lắm, đừng khóc, khóc như vậy lớn tiếng, Xuân Lâm đang ngủ thấy, đừng quay đầu đem hắn đánh thức. Các tiểu lang quay đầu hiền lành nhìn con liếc nhìn một cái. Này liếc nhìn một cái, nhưng làm nàng dọa một cái rất lớn nhảy. Chỉ thấy con dương vật đã đột phá chăn phủ giường cùng quần lót ngăn trở, chính thật cao kiều tại không trung, trong lòng nàng buồn cười, đứng dậy đi đến hắn mép giường phía trên. Lén lút cầm lấy khăn mặt muốn cho hắn đem đồ chơi kia cấp đắp lên, nhưng là vật kia cao thẳng, như vậy trực tiếp đắp lên đi, giống như cũng không đúng. Cái này không phải là trực tiếp ma sát cái kia bên trong sao? Muốn không đắp. Nhưng là vật kia đỉnh tại kia, hình như cũng không đúng, nàng do dự 2-3 giây, cuối cùng vẫn là đem chăn phủ giường cấp thả ở một bên rồi, thường xuyên qua lại, nàng nhìn thấy con kia rách tung tóe quần lót. Trong lòng nghĩ ngày mai muốn cho hắn may vá rồi. Chính là, giống như nơi này không có châm tuyến, nếu không dứt khoát ngày mai đi ra ngoài chợ lại xả điểm bố trở về, cho hắn làm hai đầu tân. Đối với kia kiều đỉnh tại đó bên trong dương vật, nàng cái này làm mẹ giờ này khắc này cũng không có động một điểm tà niệm. Càng không có nhìn thấy kia dương vật kiều tại vậy hồng thấu mặt, nàng là cái làm mẹ, làm sao có khả năng hướng về con trai ruột của mình động kia một chút tâm tư không đứng đắn. Lâm Thải Phượng nhìn các tiểu lang động tác, gương mặt xấu hổ thành cái đỏ bừng. Chuyện tới bây giờ nàng càng ngày càng không dám thừa nhận rồi, chỉ là như vậy quậy một phát, nàng cũng mất khóc tâm tình, cuối cùng ngủ một cái an giấc. Ngày hôm sau, thiếu niên vô phát giác lại đi ra ngoài làm việc ngoài giờ rồi, còn lại trục lý lưỡng đi dạo xong phố. Mua đủ này nọ sau đi đến trường học điện thoại đình, Lâm Thải Phượng cuối cùng vẫn là có ý định nghe trục lý một câu khuyên. Cấp trong nhà gọi điện thoại, ít nhất, báo cái bình an. Tích tích vài tiếng sau đó, liền lên thôn ủy điện thoại. Đó là trong thôn đầu duy nhất điện thoại, trong thường ngày trừ bỏ hương điện thoại tới, trong thường ngày căn bản là không có vang lên, may mắn, còn có nhân nhận lấy. Ai u, là đệ muội a. Nga, ngươi tìm Trương Minh a. Vân vân, vân vân. Ta nhìn nhìn. Đầu kia điện thoại là Lý Hào Phóng nhận lấy. Hắn cúp điện thoại, đi ra ngoài dạo qua một vòng, phát hiện không tìm Trương Minh người, là một cái thôn chủ nhiệm, hắn thế nhưng trốn việc rồi hả? Trong lòng biết không tốt. Chỉ sợ gia hỏa kia, lại đi ra ngoài quỷ hỗn. Lại trở lại điện thoại bên cạnh, Lý Hào Phóng đột nhiên có chút chột dạ, hắn không biết hẳn là muốn cùng Lâm Thải Phượng nói như thế nào, hai người bọn họ lỗ hổng nháo đi ra việc đã sớm truyền đến trong lỗ tai hắn rồi. Cũng biết Lâm Thải Phượng theo lấy các tiểu lang đi ra ngoài giải sầu đi, giờ này khắc này, Lý Hào Phóng chỉ có rầu rĩ thở dài, bán đứng đồng nghiệp sự tình, hắn tự nhiên làm không được, nhưng là phải giấu giếm, này tìm không được người. Thật sự là không thể nào nói nổi. Đệ muội a. Cái kia. Cái kia. Trương Minh ra đi làm việc, không có ở thôn ủy a. Ra đi làm việc, vừa nghe đối diện ấp úng bộ dáng, Lâm Thải Phượng liền minh bạch. Lão già này, thế nhưng nhân lúc nàng không ở, chơi được càng thêm quá phận. Ban ngày ban mặt trốn việc. Đi, ta đã biết. Đệ muội, ngươi. Ngươi cũng đừng đa tâm a. Nếu không ta nói với hắn một tiếng, ngươi ngày mai đánh lại đến. Làm hắn tại phòng làm việc chờ ngươi. Không cần bí thư, ta không có khả năng đánh. Lâm Thải Phượng âm hung hăng cúp điện thoại, gương mặt hắt thành đáy nồi, các tiểu lang như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình nguyên bản muốn giúp bận rộn, không nghĩ tới ngược lại càng ban càng bận rộn. Năm, chương 5, Lâm Thải Phượng quyết tâm 2021 năm tháng 12 một ngày một Lâm Thải Phượng trở lại ký túc xá sau ngược lại đừng khóc. Nàng như một cái không có việc gì nhân giống nhau. Nên ha ha, nên uống một chút, nên nói, là cùng các tiểu lang trêu ghẹo, nàng tại nơi này bình thường, bên kia các tiểu lang ngược lại cảm thấy Trục Lý càng ngày càng không bình thường, không có biện pháp, này căn bản cũng không là một cái bình thường nữ nhân phải có biểu hiện a. Thiếu niên ngày hôm qua là một cái mộng xuân, tại giấc mộng kia bên trong, hắn mê mẩn hồ cảm thấy có người ở sờ hắn dương vật, hơn nữa tay kia còn rất mềm mại. Mò hắn cũng tương đương thoải mái, chẳng qua không biết vì sao kia mộng xuân làm nửa thanh sẽ không có. Biến thành thiếu niên hôm nay ban ngày lúc làm việc một mực có chút mất hồn mất vía, cuối cùng nghĩ giấc mộng kia mơ thấy nữ nhân là ai, chính là mộng từ trước đến nay đều là nói không rõ ràng đồ vật, vô luận hắn như thế nào nghĩ. Đều rất khó nhớ lại giấc mộng kia chi tiết. Vì thế cũng chỉ có thể bỏ đi. Bất quá thiếu niên buổi tối hôm nay trước khi ngủ, tâm lý vẫn là mang theo một tia mong chờ, vạn nhất hôm nay lại mơ thấy đêm qua cảnh tượng nữa nha. Như cũ là đợi đến hơn 3 giờ đêm, lúc này đây hành động Lâm Thải Phượng trên mặt nhìn không tới một chút do dự, chẳng qua cũng ít một tia xuân ý, ban ngày phát sinh sự tình làm nàng hoàn toàn hết hy vọng, hiện tại chỉ có viên kia trả thù tâm. Đi được kiên quyết nhất, cho nên nàng biểu hiện hôm nay mới có thể như vậy dị thường, bởi vì nàng đã không có cái gì có thể thương tâm được rồi. Nhẹ nhàng ngồi xổm tại thiếu niên bên cạnh, Lâm Thải Phượng cẩn thận thận đem thiếu niên dương vật theo cái kia phá động móc đi ra. Vật kia cũng không có làm nàng thất vọng, vừa tiếp xúc với nàng mềm mại tay nhỏ mà bắt đầu tại tay nàng bên trong thành lớn trở nên cứng rắn, kia to dài da hỏa, lại một lần nữa chấn kinh rồi tâm linh của nàng. Nàng lén lút cởi bỏ quần của mình. Phát hiện chính mình thế nhưng còn không có ngày hôm qua ướt át, chỗ đó khô cằn, một điểm thủy đều không có. Nàng nghĩ, biết hẳn là tâm tình ảnh hưởng đến hôm nay thân thể trạng thái, nàng lại nghĩ, cuối cùng vùi đầu đem thiếu niên dương vật ngậm vào miệng mình bên trong. Lão già, đã từng ăn qua ngươi dương vật miệng hiện tại đang tại ăn ngươi cháu dương vật, ngươi có thể tuyển chọn đi thao người khác. Ta đây cũng có thể tuyển chọn cho ngươi thân nhân địch ta, hắn cũng là ngươi thực chán ghét cháu ruột. Bởi vì hắn ngăn trở ngươi đi cùng hắn mẫu thân gần, nhưng là ta hiện tại đang tại hầu hạ hắn. Dùng ta miệng mình, hầu hạ ngươi cháu dương vật, đại dương vật. Phụ nhân một bên liếm, một bên hung tợn nghĩ, mà kia dương vật tại miệng của nàng bên trong. Cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng cứng rắn, nàng có thể cảm nhận đến trong miệng mình dương vật nóng, cũng có thể cảm nhận đến thân thể của chính mình đang tại xuân tình nảy mầm. Nàng lại một lần nữa sờ hạ thân của mình, kia bại lộ tai bên ngoài mặt tiểu phùng đã nước tràn trề. Thiếu niên lại một lần nữa cảm nhận được sảng khoái, so với hôm qua lại càng không cùng chính là, hôm nay cảm giác so với ngày hôm qua còn tốt. Mà dương vật của mình tiến vào địa phương cũng càng thêm mỹ diệu. Chỗ đó hình như có thứ gì có thể thực linh hoạt bọc lấy hắn dương vật. Hơn nữa độ ấm cũng so với hôm qua cao thật nhiều, quan trọng hơn chính là, quy đầu phía trước truyền đến cái kia một trận khoái cảm muốn vượt quá xa ngày hôm qua. Lâm Thải Phượng càng ngoạn càng lớn mật. nàng đã không còn thỏa mãn với mới chỉ là liếm láp thiếu niên quy đầu. Mà là tính toán toàn bộ đem thiếu niên dương vật nuốt đến trong miệng, nàng thử một chút, phát hiện mới chỉ là nuốt xuống một nửa liền đã đội lên cổ họng của mình, nàng cười cười, kia mặt phía trên mang theo dâm đãng nở một nụ cười quyến rũ. Lại mang theo một chút đắm mình hối tiếc, còn mang theo trả thù thành công vui sướng. Đại nương. Thiếu niên thức tỉnh, kia sảng khoái thật sự là quá mức sung sướng, thế cho nên làm một ngày mệt nhọc thiếu niên đều đột nhiên tỉnh lại. Nhưng là làm thiếu niên tuyệt đối không nghĩ tới chính là, hắn tô tỉnh lại nhìn đến thứ nhất mắt dĩ nhiên là chính mình đại nương ngồi xổm tại bên cạnh giường của mình, nàng. Nàng thế nhưng còn đem dương vật của mình ngậm vào trong miệng. Khó trách giấc mộng kia cảnh là như thế thoải mái. Nguyên lai chính mình dương vật tiến vào địa phương dĩ nhiên là đại nương miệng nhỏ. Nhưng là nàng vì sao phải làm như vậy? Thiếu niên nhất thời có chút, mà dương vật truyền đến cái kia từng trận khoái cảm, càng làm cho hắn không có cách nào lại tiếp tục nghĩ tiếp. Nhưng là cái này cũng không gây trở ngại thiếu niên đánh gãy đại nương động tác, hắn nhấc lên nâng chính mình mông, khiến cho dương vật lui ra đại nương môi, nhìn muốn nhào lên tiếp tục đại nương, hắn vội vàng dùng tay chắn nàng, gương mặt kinh hoàng. Ngươi không thoải mái. Lâm Thải Phượng quyến rũ nhìn thiếu niên, nàng đã động tình, sự tình đến lúc này, nàng ngược lại không sợ rồi. Thư. Đại nương. Nhưng là ngươi như vậy. Không. Không đúng. Nơi nào không đúng. Lâm Thải Phượng liếm liếm đầu lưỡi, kia biểu cảm nói không ra dâm đảng, liên tưởng đến vừa rồi cái kia mềm mại môi hồng tại liếm dương vật của mình, thiếu niên trong lòng đột nhiên nhấc nhảy. Chúng ta là thân nhân. Ha ha. Ngươi tìm một quyển sách đến cấp đại nương nhìn nhìn, quyển sách kia viết thân nhân không thể làm loại sự tình này. Nói sao, ta đâu phải là ngươi thân nhân. Ta với ngươi một điểm huyết thống quan hệ đều không có, hơn nữa từ hôm nay trở đi. Ngay cả chúng ta ở giữa tầng kia mỏng manh thân thuộc quan hệ cũng đều không còn tồn tại, ta đã quyết định chủ ý cùng đại bá của ngươi ly hôn, ngươi không có gì hay cố kỵ. Phụ nhân vừa nói, một bên cởi bỏ chính mình phía trên y. Thiếu niên lúc này mới phát hiện, nguyên lai đại nương vừa rồi thậm chí cũng không mặc quần, kia hạ thân cũng sớm đã là trần trụi, mới chỉ là ánh mắt thoáng nhìn, khiến cho nàng nhìn thấy đại nương hạ thân chỗ đó hình như có tích tắc chất nhầy thấm ra. Kia thật dài tế ti đều nhanh treo đến ga giường phía trên. Hắn không dám nhìn nhiều, liền bận rộn nghiêng đầu, có thể là như thế này vừa đến, cũng để cho Lâm Thải Phượng tiếp tục ăn hạ dương vật của hắn. Thoải mái sao? Đại nương. Không được. Thiếu niên thói quen trốn tránh, hắn lại không dám làm ra quá lớn động tác, vạn nhất nương tỉnh, này có thể liền náo nhiệt. Ngươi liền nói cho ta, thoải mái không thoải mái. Thoải mái là thoải mái. Nhưng là đại nương, chúng ta không thể làm như vậy. Hảo hài tử, ngươi hôm nay liền theo đại nương được không, làm đại nương hiểu rõ tâm kết này. Ngươi cũng nhìn đến đại nương mấy ngày nay bộ dáng, ngươi cảm thấy là hiện tại đại nương tốt, vẫn là mấy ngày trước đây cái loại này người không ra người quỷ không ra quỷ đại nương tốt. Ta cảm thấy trước kia đại nương tốt nhất. Nghe được thiếu niên nói như thế, Lâm Thải Phượng thân thể chấn động, nàng khuôn mặt lộ ra càng ngày càng thê thảm cười, nhưng là đứa nhỏ, trở về không được, ta trở về không được, ngươi cũng trở về không được. Thực xin lỗi, ta làm chuyện như thế, cô phụ kỳ vọng của ngươi, nhưng là, chuyện này ta hôm nay là nhất định phải làm thành, ngươi không cho ta đây liền đi chết. Đi nhảy lầu. Không được đại nương. Ngươi không muốn vọng động như vậy. Ngươi trăm vạn không thể chết được. Càng không thể nhảy lầu. Hảo hài tử, ngươi còn đáng thương đại nương đúng không? Nhưng là ngươi biết không? Lão già kia hôm nay lại đi tìm cái kia đồ đĩ đi, tuy rằng ta không nhìn thấy, nhưng là ta biết. Bởi vì ngươi không nhìn thấy ngày đó hắn là như thế nào đối với ta đấy, đứa nhỏ, nàng không thành cũng chỉ hưng đại bá của ngươi tìm nam nhân, sẽ không hưng ngươi đại nương tìm nam nhân sao? Không phải là chuyện như vậy. Ai nha, ta hiện tại giải thích không rõ ràng lắm. Dù sao không được, đại nương, thật không được. Thiếu niên cảm giác đầu óc của mình có chút loạn, nhất thời ở giữa cũng không biết nên giải thích như thế nào. Ha ha! Lâm Thải Phượng đột nhiên mở ra bắp đùi của mình. Khi lưu dâm thủy mật huyệt lập tức liền bại lộ ở tại thiếu niên trước mắt. Nhờ ánh trăng, Trương Xuân Lâm khả lấy rất rõ ràng thấy rõ chỗ đó, hắn cảm giác chính mình người đều choáng váng, bị sợ đến đần độn. Đẹp mắt không? Ngươi nhìn, nhiều như vậy thủy. Đứa nhỏ, ngươi hôm nay chỉ cần đem dương vật cắm vào đến trong này đến, sau đó bắn vào, liền xong việc. Tựa như đại bá của ngươi đối với cái kia nữ nhân làm cái kia dạng, như vậy ta trong lòng liền cân bằng. Đại nương, không muốn lại sách đại bá. Này không giống với. Có cái gì không giống với, hắn là xuất quỷ, ta cũng xuất quỷ. Không. Không biết, nhưng là chính là không giống với. Ngươi nhìn thấy nữ nhân âm hộ, không hiếu kỳ sao? Chẳng lẽ ngươi trước kia xem qua? Chưa. Thiếu niên cảm giác đầu của mình thượng đã tràn đầy mồ hôi, ta làm sao có khả năng xem qua. Trên miệng nói như thế, nhưng là hắn trong lòng nghĩ cũng là nương từng theo hắn miêu tả quá lớn nương hạ thân bộ dạng dài ngắn thế nào, hiện nay, hắn ngược lại phát hiện cùng chính mình tưởng tượng nguyên lai vẫn có một chút khác biệt. Chính là lời này, làm thiếu niên như thế nào dám nói, ngươi thật tốt nhìn nhìn. Lâm Thải Phượng nói, nhưng lại cứ như vậy nửa nằm dịch chuyển về phía trước hai bước. Thiếu niên bị nàng dọa quá chặt chẽ dán vào chân tường, không dám chút nào hoạt động. Người nhát gan. Phụ nhân cười rầy một tiếng, nhưng lại liền nằm như vậy đi xuống, đẩy ra chính mình hai đầu trắng nõn chân, đem cái âm hộ nhắm ngay thiếu niên, chính mình nhẹ nhàng xoa nắng, trong miệng còn ngâm nga, đứa nhỏ, chơi ngươi đại nương âm hộ. A, ngươi nhìn đại nương âm hộ, mập không mập, thủy nhiều hay không? Hảo hài tử, ngươi đừng chỉ nhìn. Ngươi điệp đại nương a, đem ngươi dương vật cắm vào, thật thoải mái, so với vừa rồi đại nương liếm ngươi còn thoải mái, bằng không tại sao có thể có nhiều như vậy nam nhân yêu thích thao nữ nhân âm hộ. Hảo hài tử, đến đây đi, đại nương thật sẽ làm ngươi thật thoải mái. Không. Không được. Ta không thể. Không thể thao đại nương ngươi. Huyệt của ngươi. Thiếu niên tuy rằng trong lòng rất là ý động, nhưng là nhân lại không nhúc nhích chút nào. Hắn nhịn xuống trong lòng vậy không ngừng gào thét cuồng ma, lo liệu trong não một tia cuối cùng lý trí. Ngươi biết không? Lâm Thải Phượng nhìn không chút nào vì nàng sở động thiếu niên, trong lòng ưu tư nhiên, Xuân Lâm, ngươi là ghét bỏ đại nương lớn tuổi sắc suy sao? Không phải là, đại nương ngươi hiểu lầm, cùng cái kia không có quan hệ, ai, ta cũng không biết làm sao nói, hai chúng ta không được, không được. Nương đánh chết ta đấy. Không có khả năng, ta cùng nàng cầu tình, ta nói với nàng đều là ta câu dẫn ngươi. Hảo hài tử, đại nương âm hộ bên trong ngứa, ngươi cấp đại nương chỉ giải ngứa được không? Nga nga. Nga. Nữ nhân tiếng rên rỉ làm cho thiếu niên hoảng hốt, hắn cúi đầu, căn bản không dám đáp lại đại nương kêu gọi, chỉ sợ tâm vừa loạn. Liền thẳng vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Ai? Ngươi là hảo hài tử, ngươi lớn hơn ngươi bá cường. Lâm Thải Phượng nhìn một chút không nhúc nhích bắn thiếu niên, trong lòng ngược lại có một chút kính nể, bất quá hôm nay đã là đâm lao phải theo lao. Có lẽ, nàng phải làm được ác hơn rồi. Hảo hài tử đại nương cho ngươi kể chuyện xưa, ngày nào đó ta ngốc tại trong nhà làm việc nhà nông, đại bá của ngươi cái kia chết này nọ chạy không có bóng người, ta cũng lười tìm hắn, dù sao hắn không đi sát vách nhà các ngươi là được. Đây cũng là ngươi giao cho nhiệm vụ của ta, đúng hay không, nhưng ai biết, qua một hồi, thôn đầu đông Lý đại nương nói cho ta, nói là ta nam nhân chạy đến kia đồ đỉ trong nhà đi, hơn nữa còn đóng cửa lại, nàng không dám kinh động hai người bọn họ. Liền nhanh chóng chạy đến tìm ta. Ta lúc ấy cả kinh mọi người tài ngã ở trên mặt đất, kia Lý đại nương đỡ lấy ta một đường nghiêng ngã lảo đảo đi đến nữ nhân kia cửa nhà, ta đẩy ra nhà các nàng cửa viện. Bên trong liền truyền đến kia cẩu nam nữ tiếng kêu dâm đảng. Từ a a, ta một đầu mới ngã xuống nữ nhân kia cửa phòng, kia đầu phía trên tràn đầy máu a. Lý đại nương hoảng, nàng đi ra ngoài tìm người, ta máu trên mặt soạt soạt, nhìn này nọ đều trở thành một mảnh huyết sắc. Ta cũng không dám đi vào. Sợ nhìn thấy. Ta sợ. Sợ Lý đại nương nói đều là thật. Thiếu niên thực nghiêm túc nghe đại nương giảng thuật. Bởi vậy cũng hiểu được sảng khoái ngày tình huống, trách không được, nàng hiện tại thành cái bộ dạng này. Nhưng là... Đứa nhỏ ngươi biết không? Kia phòng ở bên trong cẩu nam nữ, một chút cũng không có phát hiện, bọn hắn tại bên trong điệp âm hộ điệp được thực vui vẻ. Hơn nữa đứa nhỏ, ngươi biết không? Đại bá của ngươi Điệp kia đồ đĩ âm hộ thời điểm miệng hắn kêu chính là tên ai? Thiếu niên trong lòng có thực dự cảm không tốt, hắn không có phát giác, chính mình giường đối diện cái kia nữ nhân, thân thể cũng đột nhiên rung một cái. Lâm Thải Phượng càng là không có nhìn thấy, hiện tại nàng gắt gao nhìn chầm chầm thiếu niên ánh mắt. Nói ra giấu ở nàng tâm lý cực kỳ lâu một câu, miệng hắn kêu chính là Lang Tử. Hắn xuất tinh thời điểm kêu chính là, ta con mẹ nó muốn điệp chết ngươi, các tiểu lang. Lâm Thải Phượng đang nói rơi xuống đất, nàng trong lòng dấy lên vui sướng. Bởi vì nàng nhìn thấy cái kia trốn ở góc tường thiếu niên ánh mắt bên trong tràn ngập một cổ ngọn lửa, nàng biết chính mình cuối cùng một câu kia nói đối với cho hắn mà nói ý vị như thế nào, các tiểu lang cái này mẹ ruột là hắn duy nhất nghịch lân. Hắn tuyệt đối không có khả năng cho phép nhân động mẹ hắn một chút, lại càng không muốn sách đem hắn nương kia thần thánh tên dùng tại cái đó dơ bẩn địa phương. Nàng biết, con mắt của mình đạt được đến. Nàng rộng mở hai chân, tựa đầu miết hướng về phía bên cạnh. Nàng biết, thiếu niên đem dùng cái kia cái dương vật, hung hăng địch chính mình, mà nàng, cũng hoàn thành đối với nam nhân kia trả thù. Vô cùng tàn nhẫn trả thù. To dài dương vật chỉ vào kia lưu dâm thủy động đào nguyên miệng, thiếu niên cảm giác đầu tim của mình thoáng đẩy ra đại nương cái kia hai miếng mỏng manh hơi chút có chút nội hãm môi mật. Hắn không chút do dự nghi ngờ, trả thù tâm giờ này khắc này đồng dạng chiếm cứ tâm linh của hắn, hắn dùng chính mình hai tay vững vàng đè lại đại nương trắng nõn đùi, hắn không có chút nào thương hại đem dưới hông dương vật một chút liền thống đến để. Lâm Thải Phượng phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tru lên. Nàng bị thiếu niên cắm vào biến thành hạ thân xé rách bình thường đau, nhưng là nàng cảm giác được tất nhiên là phải như vậy, đây mới là trả thù, cũng là nàng nên được kết cục. Nàng không biết xấu hổ câu dẫn một cái vừa mới trưởng thành đứa nhỏ đến điệp nàng cái này gần 40 tuổi lão bi, nàng cố ý dùng hắn chán ghét nhất sự tình đến chọc giận hắn, nàng không thành nàng còn trông cậy vào đứa bé kia thương hương tiếc ngọc không thành. Đợi cho kia giường phô khai thủy két két loạn vang thời điểm thiếu niên mới từ kia cực độ phẫn nộ tình huống phía dưới thanh tỉnh, nương còn ngủ tại bên cạnh giường, hắn liền vội vàng ôm lấy đại nương theo phía trên giường đi xuống, nhìn nhìn nương bên kia. Phát hiện nàng cũng không có tỉnh, vì thế dứt khoát cứ như vậy trực tiếp ôm lấy đại nương đít lên, giống như kia máy đóng cọc giống nhau, làm đại nương một chút trực tiếp ngồi vào dương vật để, nhưng là hai người ai cũng không nghĩ tới chính là... Hôm nay các tiểu lang ngủ căn bản cũng không chìm, hôm nay Lâm Thải Phượng quá mức khác thường, nàng lo lắng trục lý ra cái gì tình trạng, cho nên nghe được một chút động tĩnh lập tức liền tỉnh. Khi đó nàng đảo mắt nhìn lên, lại chỉ nhìn thấy trục lý ngủ giường trải đã trống không không người, nàng dọa nhảy dựng, liền vội vàng nâng lên nửa thân thể, nhưng là phía sau nàng phát hiện cái kia biến mất bóng người thế nhưng xuất hiện ở con trên giường. Hơn nữa, kia động tác, kia xuyên qua, nàng thế nhưng hạ thân trần trụi tại cấp con liếm dương vật. Bản năng phản ứng các tiểu lang thứ nhất thời liền lại nằm trở về, nàng một cử động nhỏ cũng không dám, tâm loạn như ma, không biết phải làm sao. Này nếu đi lên, nhìn thấy. Khi trục lý khuôn mặt còn để nơi nào. Nàng chỉ có thể giả vờ ngủ, nghe hai người tại đó bên trong nhỏ giọng nói, nghe con kia kiên định cự tuyệt, nàng tổng mới coi là tốt một chút, con dù sao nhịn được. Không đem cái này chuyện sai lầm tiếp tục tiến hành tiếp. Nhưng là làm nàng không nghĩ tới chính là, sự tình quanh co, những lời này, nàng nghe xong đều chịu không nổi, càng không nói đến cái kia trong thường ngày đem chính mình bảo hộ giống như cái gà con tử tựa như con. Hắn chán ghét nhất cái gì, nàng tự nhiên rõ ràng, nàng trong lòng biết muốn tao, nhưng là lại không có can đảm đánh gãy trục lý lời nói, sau đó liền chỉ nghe thấy một tiếng nữ nhân kêu thảm thiết, sau đó liền là kia giường trải tiếng vang. Nàng biết, toàn bộ đều hoàn, hiện tại tính là tái khởi đến cũng đã trễ. Nhỏ hẹp ký túc xá bên trong, rất nhanh liền vang lên kịch liệt tiếng giao cấu. Nam nhân cổ không ngừng va chạm nữ nhân to lớn mông, một cây tráng kiện mà đen thui côn thịt liên tục không ngừng tại nữ nhân hẹp hòi mật huyệt bên trong tiếng lui lui. Nam nhân căn bản không có một tia thương hại nữ nhân bộ dạng, hắn thật cao ngẩng lên khởi nữ nhân thân thể. Lại để cho nàng nặng nề mà rơi xuống. Đánh ra liên miên ba ba âm thanh vang, thậm chí như là đang làm yêu, đây càng như là cưỡng gian. Nữ nhân không có từ này nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tính giao bên trong cảm nhận đến nửa phần khoái cảm, nam nhân dương vật thật sự là quá thô quá dài, đính đến nàng bụng làm đau, nhưng là nàng không có cầu xin, càng không có cự tuyệt. Nàng tùy ý nam nhân đem chính mình ôm lấy, thừa nhận nam nhân giống như cuồng phong bạo vũ quất cắm. Tại khoảnh khắc này, cái kia đã từng cậu bé tại nàng trong lòng hoàn toàn biến thành mặt khác một người, người thiếu niên kia đã lớn lên. Đã có thể hung hăng chà đạp nàng. Nàng cảm giác chính mình dâm thủy đang tại dần dần phân bố được càng ngày càng nhiều, nguyên bản hơi lộ ra đau đớn tính dao cũng đang trở nên càng ngày càng làm nàng sảng khoái, kia một lần lại một lần mãnh liệt va chạm đã ở cậy ra nàng đóng chặt cửa lòng. Bị này giống như cuồng phong bạo vũ quốc cắm sợ ngây người, tự nhiên còn có mặt khác một cái nữ nhân, các tiểu lang không nghĩ tới con làm lên yêu đến dĩ nhiên là điên cuồng như vậy. Nàng len lén mở to mắt nhìn liếc nhìn một cái. Lại chỉ nhìn thấy một cái tuyết trắng thân thể, một cái tuyết trắng mông tại mặt của mình trước thay đổi rất nhanh, kia lay động biên độ, làm nàng có chút chói mắt. A a, dương vật thật lớn. Cốc thô. Địch chết ta. Phụ nhân bị nam nhân chọc vào khống chế không nổi phóng túng gọi ra âm thanh. Nhưng là nàng còn không có kêu xong, đã bị nam nhân dùng miệng cấp chặn miệng, vì thế hai người miệng lưỡi quấn quýt, ô ô xì xì, hôn lửa nóng. Đây là Trương Xuân Lâm lần thứ nhất địch nữ nhân âm hộ, vẫn là một cái như thế chặt khít thuộc phụ âm hộ. Cái này âm hộ cùng cái này nữ nhân thỏa mãn hắn đối với nữ nhân tưởng tượng, cái này mùi vị, thực sự là vô cùng làm người ta trầm mê. Nghe được nàng hô lên âm thanh, thiếu niên sợ tới mức vội vàng dùng miệng ngăn chặn miệng của nàng. Hắn có chút kinh hách nhìn bên cạnh mẫu thân, khá tốt cũng may, không bừng tỉnh nàng. Bên cạnh nam nữ kia kịch liệt tiếng giao cấu đã để các tiểu lang tâm thần không yên rồi, nghe nửa trục lý tốt lắm tốt thô dâm đảng kêu la. Nàng cảm giác bụng của mình đột nhiên nóng một chút, tâm cũng mạnh mẽ nhảy lên liên tục không ngừng, ngày hôm qua còn không có cảm giác gì cái kia căng con dương vật đột nhiên tại mặt của nàng trước lại lần nữa xuất hiện, nàng chợt phát hiện. Vật kia giống như thực sự là vô cùng đại. Nàng cảm giác mình đã mười mấy năm chưa bị nam nhân địch qua, thân thể dần dần sinh ra một chút phản ứng, một chút làm nàng xấu hổ thẹn muốn chết phản ứng. Nàng nhẹ nhàng xoa động hai chân của mình. Lúc này mới phát hiện chỗ đó chất lỏng đến cỡ nào nồng đậm, kia hông phía dưới số lượng phần đông lông mu ẩm ướt núc ních, giống như đều dính hồ tại cùng một chỗ. Trương Xuân Lâm dù sao cũng là cái sơ ca, đút vào tam năm phút cũng cảm giác chính mình không nhịn nổi. Hắn cũng không chào hỏi. Lập tức bóp lấy Lâm Thải Phượng mông bự, đem nàng đội lên ký túc xá chân tường phía trên, sau đó tinh quang buông lỏng, đại lượng tinh dịch xì xì liền bắn vào âm đạo của nàng bên trong. Lâm Thải Phượng cả người run rẩy. Kịch liệt như thế địch âm hộ cùng xuất tinh cũng để cho nàng đồng thời đạt tới cao trào, kia đã lâu sảng khoái lại một lần nữa trải rộng toàn thân của nàng, nàng đã quên chính mình có bao nhiêu lâu không hưởng thụ đến như thế nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tình yêu rồi. Nàng thật chặt ôm lấy thiếu niên, đem cái to lớn mập nải dính sát bộ ngực của hắn, mài a cọ a, hưởng thụ chính mình cao trào qua đi dư vị. Đại nương. Lúc này Trương Xuân Lâm, cuối cùng cảm giác được một tia xin lỗi, hắn đem Lâm Thải Phượng thả xuống. Kết quả làm hắn không nghĩ tới chính là, Lâm Thải Phượng thế nhưng một bên khóc một bên chạy ra ngoài, thậm chí liên y phục cũng không mặc, đang lúc hắn muốn đuổi theo thời điểm lại phát hiện phía sau một bóng người nhất phiêu mà qua. Theo bên cạnh mình vòng qua. Hướng đến kia chạy trốn đi qua bóng người đuổi theo, hắn lúc này mới tỉnh ngộ, nguyên lai nương đã tỉnh. Hắn nói không ra hiện tại mình là cái gì mùi vị, xấu hổ thẹn cũng có, ảo não cũng có, dù sao hắn thật không biết phải như thế nào đối mặt nương cùng đại nương. Lại đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy chạy nhanh nương quay đầu rống lên một câu, đừng nghĩ nhiều, nhanh chóng đi ngủ, ngươi ngày mai còn phải đi làm. Sau đó nàng không ngừng truy đuổi chạy tới. Thiếu niên tức giận xấu hổ muốn chết, cầm cọng lông khăn đến trong phòng vệ sinh tính toán tắm một chút hạ thân của mình. Lại phát hiện nguyên lai chính mình cái bụng lông mu còn có dương vật tất cả đều là nữ nhân dâm thủy, dính hồ hồ, một mảng lớn, hắn dính một chút, phóng tại mũi phía dưới ngửi một chút, phát hiện đó là một cổ thực kỳ dị hương vị. Nghe thấy liền làm người khác hưng phấn. Thiếu niên cảm giác dương vật của mình lúc này lại đột nhiên nhảy một chút. Sợ tới mức liền vội vàng định liễu định tâm, hắn đem chính mình bình thường lau lau rồi hai thanh, trở lại phòng của mình ở giữa nghĩ a. Hắn có chút không dám tin tưởng chính mình hôm nay thế nhưng địch đại nương. Hắn không nghỉ ngủ, hắn muốn đợi đại nương cùng nương trở về, nhưng là các nàng trở về chính mình lại hẳn là như thế nào đối mặt. Thiếu niên chịu đựng không đi ngủ gà ngủ gật. Nhưng là tùy theo thời gian quá khứ, Hắn không đợi đến đi ra ngoài hai người, mình đã ngủ. Trong giấc mơ, thiếu niên bờ môi nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười, nữ nhân mùi vị, thật tốt a. Ô a. Lâm Thải Phượng một đường chạy đến sân thể dục phía trên. Tùy ý đêm đó trễ gió lạnh thổi qua chính mình thân thể trần truồng, may mắn lúc này đêm dài, kia sân thể dục bên trong cũng trống không không người, nếu không còn chính xác là muốn bị cái này nữ nhân dọa cho chết. Dù sao một cái tóc tai bù xù trần trụi thân thể nữ quỷ tại sân thể dục phía trên gào khóc. Chỉ là nghĩ bức này cảnh tượng liền đủ dọa người, huống chi là tận mắt nhìn thấy. Cũng không biết khóc bao lâu, đợi cho nàng cảm giác chính mình trong lòng bi phẫn phát tiết được không sai biệt lắm thời điểm nàng cảm giác phía sau mình đột nhiên đưa qua đến một cái nóng hầm hập tay. Nàng cấp chính mình đắp phía trên một đầu mỏng manh chăn phủ giường, sau đó nhẹ giọng hỏi nàng hiện tại cảm giác quá chút ít sao. Ngươi đều nhìn thấy. Khi nhìn đến nàng một chớp mắt, Lâm Thải Phượng liền minh bạch, vừa rồi cái kia kích tình và cuồng loạn toàn bộ đều rơi vào trục lý trong mắt. Đúng vậy a, các ngươi muốn làm như vậy lớn tiếng, ta nghĩ bất tỉnh cũng khó a. Muội muội, thực xin lỗi. Đúng vậy a, ngươi là hẳn là nói xin lỗi với ta, dù sao các ngươi quấy rối của ta mộng đẹp. Ta sai rồi. Ai? Kia dù sao cũng là con trai ngươi. Đúng vậy a, kia dù sao cũng là con ta, có thể hắn cũng là cháu của ngươi. Làm sao bây giờ? Sự tình đều ầm ĩ đến như vậy, ngươi hỏi ta hỏi ai? Muội muội, thật xin lỗi. Cũng đừng như vậy nhiều thật xin lỗi rồi, tiểu tử thúi kia dù sao chưa ăn mệt, loại sự tình này, chịu thiệt vĩnh viễn đều là chúng ta nữ nhân. Coi như hắn làm thứ dâm nữ a. So với muốn làm hoàng hoa đại khuê nữ cường. Muội muội mắng ta mắng tốt. Ta chính là cái dâm nữ. Ngươi a. Đau không? Tiểu tử thúi kia một điểm cũng không biết kỹ xảo, như vậy dùng sức, ta nhìn ngươi ngay từ đầu biểu cảm cũng không như thế nào đúng. Các tiểu lang tuy rằng thực muốn mắng trục lý vài câu. Nhưng là nàng lại không dám, trục lý cứ như vậy trần trụi thân thể khóc chạy ra, đã để nàng minh bạch trục lý tâm tình tại thời khắc này, kỳ thật lại cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như cũng không có gì lớn, đứa nhỏ cha hắn tại hắn cái này tuổi. Sớm liền kết hôn, nếu là đặt ở nông thôn, giống con lớn như vậy tuổi, nói không chừng đứa nhỏ đều có khả năng chạy, chính là, nàng có một rất sâu lo lắng, nhưng là cái này lo lắng hiện tại lại không thể cùng trục lý nói. Vì thế chỉ có thể ôn tồn khuyên giải an ủi. Đợi cho mấy ngày nữa, sẽ tìm cái thời gian nói với nàng. Đau, có thể ta chính là nếu như vậy lãng phí chính mình. Đau, ta mới phát giác được đó là đối với ta tốt nhất báo ứng. Ai? Muội muội, ngươi thật không trách ta. Quái. Đương nhiên quái. Nhưng là ta cũng không biết phải nói như thế nào, các ngươi từ đầu nói đến đuôi đối thoại, ta đều nghe xong, ta thương hại ngươi, cũng hận ngươi dụng kế bộ con ta, nhưng là hận ngươi hơn nam nhân, hắn làm sao lại như vậy không phải là một món đồ. Chính mình thân đệ đệ nàng dâu đều phải nhớ thương. Thì phải là cái súc sinh. Hai cái nữ nhân một khi có cộng đồng thù hận nam nhân, kia khúc mắc cũng liền cởi bỏ một nửa. Ngươi kế tiếp tính toán như thế nào mặt đối với con của ta tử? Ta không biết a muội muội, ta còn không nghĩ tới một bước kia. Ta hiện tại không muốn gặp hắn, không dám thấy hắn, lại không dám gặp ngươi. Ta biết ngay, bằng không ngươi cho rằng vì sao ta hôm nay theo lấy ngươi chạy ra, liền bị con phát hiện ta bị nghe lén đều không quản được rồi. Còn không phải là bởi vì lo lắng ngươi làm chuyện điên rồ. Ngu xuẩn nữ nhân, thế nhưng liên y phục cũng không mặc liền chạy ra, cũng không sợ bị người khác nhìn thấy, hơn nữa, vạn nhất bị người phát hiện ngươi là theo con ta ký túc xá gian phòng đi ra ngoài. Ngươi làm hắn còn sống thế nào? A, ta thật không nghĩ tới nhiều như vậy, muội muội, thực xin lỗi. Đừng nói xin lỗi rồi, ngươi hôm nay đã nói được đủ nhiều rồi, nghĩ kế tiếp làm thế nào chứ? Ta không biết, ta thật không biết. Ai? Khó làm. Các tiểu lang đồng dạng vỗ vỗ trán của mình đầu, nếu là trục lý không chạy ra, nàng kia còn tương đối khá làm, nhưng bây giờ, liền khó làm vô cùng. Ai u? Lâm Thải Phượng đột nhiên kêu một tiếng, biến thành các tiểu lang lại nhìn nàng hỏi, động ngươi. Nàng vừa hỏi xong, lại nhìn thấy Trục Lý gương mặt thẹn thùng bưng kín bụng của mình, sau đó liền phát hiện nàng kia hạ thân, đang tại ba ba ra bên ngoài rơi nam nhân tinh dịch. Chảy ra. Ân. Không cần Trục Lý nói vô cùng tế đến. Các tiểu lang cũng minh bạch là vật gì chảy ra, trừ bỏ con trai mình vừa mới bắn vào tinh dịch, còn có thể có đồ vật gì đó. Nàng nhìn kia một bãi rơi đến sân thể dục thượng tinh dịch, phụ nhân bụng bên trong lại là nóng lên. Kia tinh dịch lượng, thật sự rất nhiều a. Hơn nữa cách xa như vậy, còn có thể nghe đến một cổ tinh dịch hương vị, mùi vị đó, thế nhưng thần kỳ, dễ ngửi. Các tiểu lang cũng tao đỏ mặt, ngược lại nhìn xem Lâm Thải Phượng sửng sốt. Ai u, ngươi cái chết nữ nhân làm gì? Các tiểu lang vội vàng không kịp chuẩn bị, cảm giác được một bàn tay tại chính mình hạ thân móc một phen, cũng không phải là kia Lâm Thải Phượng vẫn là ai đến. Ngươi cũng ước a. Lâm Thải Phượng nhìn chính mình tay phía trên tràn đầy dâm dịch phát ngốc. Các tiểu lang cũng đã xấu hổ đứng ở trên mặt đất. Khoảnh khắc này, nàng mới là giận thật. Chẳng qua hoàn toàn là thẹn quá thành giận. Hai cái nữ nhân ngươi ngốc trừng mắt ta, ta giận trừng mắt ngươi, đã lâu đều không nói chuyện. Thẳng đến này không khí ngột ngạt bị địch tràn thượng một tiếng hô quát đánh gãy tai ở chỗ nào. Hơn nửa đêm không ngủ thấy, chạy đến sân thể dục thượng làm sao. Nguyên lai đúng là tuần tra ban đêm bảo an. Hai cái nữ nhân nào dám chờ hắn. Sợ tới mức chạy đi liền lựu, một mực chạy đến cửa ký túc xá miệng, sau đó hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đứng ở cửa nửa ngày không nhúc nhích, còn cuối cùng vẫn là các tiểu lang nhìn nhìn Lâm Thải Phượng kia trần trụi thân thể, run run rẩy rẩy vươn tay vặn mở ký túc xá cửa phòng, cũng may, Trương Xuân Lâm cũng sớm đã ngủ được hô ha được rồi. Một đêm này, tuy rằng làm hắn thực khiếp sợ, nhưng là thiếu niên thật sự là quá mệt mỏi, hắn ban ngày làm việc, buổi tối còn muốn điệu bộ khóa, đó là một loại thể lực cùng tinh thần thượng song trọng mệt nhọc, lại tăng thêm buổi tối lại đại chiến như vậy một hồi. Hắn nhưng thật ra là muốn đợi đi ra ngoài hai người trở về, nhưng là không chịu nổi vậy không ngừng bốc lên mí mắt. Nằm tại trên giường đợi một hồi liền mê hồ trôi qua. Nhìn đến này, hai cái phụ nhân cuối cùng thở vào một hơi. Các tiểu lang quay đầu liếc mắt nhìn, nhìn Trục Lý cái kia như trước còn tại liên tục không ngừng ra bên ngoài tích tinh dịch hạ thân, mặt vừa đỏ nữa, ngươi nhanh chóng tắm rửa đi, thành bộ dạng gì. Lâm Thải Phượng cảm giác lúc này da mặt của nàng đã hậu thật nhiều. Mấu chốt nhất chính là, Trục Lý tha thứ nàng hành vi, cho nên nàng cười hì hì còn cố ý khấu trừ hai thanh chính mình hạ thân, dính lấy kia một chút nam nhân tinh dịch cố ý nói với nàng nói. Còn không phải là ngươi con. Bắn vào nhiều như vậy. Lăng, không biết xấu hổ lẳng lơ. Các tiểu lang giận không chỗ phát tiết, cái này đồ đỉ, mặt cũng không cần, thế nhưng nói với nàng những cái này. Nhưng là nghe thấy Trục Lý trên tay kia dày đặc tinh dịch hương vị. Nàng không biết sao, cũng cảm thấy lồng ngực của mình đột nhiên nhấc nhảy, bụng nóng bỏng. Lâm Thải Phượng cợt nhã cầm lấy chính mình vừa rồi ném ở trên giường quần áo cùng khăn mặt, đi ra ngoài, đi đến vệ sinh lúc. Nàng tỉ mỉ móc chính mình hạ thân. Nơi đó là cần phải rửa sạch, nàng cũng không nghĩ gặp rắc rối, vạn nhất mang thai, kia chính mình cái này Trục Lý còn không ăn sống rồi chính mình, nói sao nàng cũng không muốn hại Trương Xuân Lâm, không biết sao, trải qua trận này nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tình yêu, nàng cảm giác chính mình kia hậm hực khúc mắc, thế nhưng cởi bỏ không ít, hiện tại lại nhớ tới trong nhà lão già kia đến. Liền tâm đều trở nên không đau như vậy. Nàng một bên thanh tẩy hạ thân, một bên nghĩ lại vừa rồi phát sinh toàn bộ, hiện tại lại nghĩ nghĩ kia bị địch cảm giác, cái loại này bị nam nhân giống như cùng phong bạo vũ địch hạ thân tràn đầy cùng cảm giác thoải mái. Là chính mình từ trước đến nay chưa từng hưởng thụ, tại khoảnh khắc kia, nàng cảm nhận đến chính là nam nhân cường tráng lực lượng, cảm nhận đến chính là nam nhân đối với nàng hữu lực chinh phục, cháu kia thân to lớn khúc mắt thịt, thô cứng đội lên nàng xốp trên thân thể. Tựa như cái kia cứng rắn dương vật đội lên chính mình trong huyệt địch giống nhau, cái loại này chinh phục, làm nàng một cái nữ nhân thật sâu lâm vào trầm mê. Thật lâu sau, nàng hoàn toàn cọ rửa vài lần chính mình hạ thân, cảm giác nơi đó đã hoàn toàn thanh rửa sạch. Lúc này mới mặc lên quần lót trở lại gian phòng, nàng gác lại chậu rửa mặt, xoay người vỗ vỗ Trục Lý mông bự nói, hướng bên trong nhường một chút. Làm sao à? Không ngủ thấy à? Các tiểu lang vừa nói một bên nhường ra nửa thân thể. Ngủ không được, trò chuyện. Lâm Thải Phượng nằm ở Trục Lý bên cạnh, lẳng lặng nhìn trần nhà, nhìn bên ngoài tinh không, nhìn nằm tại bên cạnh đó Trương Xuân Lâm. Không phải nói muốn trò chuyện sao? Tại sao không nói? Ha ha! Lâm Thải Phượng cười cười. Trên mặt mỉm cười tự nhiên và ấm áp, muội muội, ngày mai ta chính là chết rồi, đời này cũng đáng. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta không phải nói ta ngày mai sẽ đi chết, mà là nói, tính là ta ngày mai chết rồi, ta cũng đáng. Hảo muội muội, thật cảm ơn ngươi, ngươi không trách ta, còn có thể nằm tại nơi này cùng ta bình tâm tĩnh khí nói chuyện phiếm, có lẽ các ngươi mới là ta tại trên cái thế giới này thân nhất thân nhân, tuy rằng chúng ta chính là trục lý. Nhưng là ta thật cảm thấy, ngươi quan tâm ta, Xuân Lâm tiểu tử kia cũng quan tâm ta, ngược lại là nhà ta vài thứ kia không đem ta coi ra gì, muội muội, nửa đời trước của ta đều sống ổn, tuổi già, ta tính toán vì ta chính mình cái. Thật tốt sống một hồi. Ân đức của ngươi, ta không biết hẳn là muốn báo đáp thế nào, hảo muội muội, về sau có việc nhất định cùng tỷ tỷ nói, tỷ tỷ vượt lửa quá sông cũng cấp cho ngươi đến. Hôm nay phát ra lời thề, như có trái lương tâm. Để ta Lâm Thải Phượng sinh không chết tử tế được, chết không được an bình. Ngươi! Nghe trục lý kia lời thề son sắc lời thề, các tiểu lang có chút im lặng. Ngươi yên tâm, ta cũng không có khả năng dây dưa Xuân Lâm, ta chính là cái nông thôn nữ nhân. Vẫn là cá biệt nhân không nghĩ ngày lão phụ, Xuân Lâm hắn là sinh viên, lại khẳng dụng công đọc sách, lão sư đối với hắn cũng coi trọng, ta tính là lại hồn, cũng biết ta không có khả năng phù hợp với hắn. Thậm chí làm hắn ngày ta. Đều là bẩn đứa nhỏ thân thể. Ngươi đừng nói như vậy cái kia, vậy cũng không trở thành. Các tiểu lang nghe trục lý những lời này, nàng mới có một chút an tâm, này kỳ thật cũng là nàng lo lắng nhất sự tình, hiện tại trục lý cùng nàng một năm một mười bàn giao rõ ràng. Nàng lo lắng nhất sự tình đã không tai họa ngầm, nàng bây giờ mới xem như hoàn toàn yên tâm. Không không không. Hảo muội muội, ngươi hãy nghe ta nói hết. Ta biết ngươi cái này làm nương lo lắng cái gì, ta với ngươi phát thề, ta tuyệt đối không có khả năng mượn tầng này quan hệ dây dưa đứa nhỏ này. Hắn còn có tốt tiền đồ, cho nên tuyệt không thể có cái gì tổn hại hắn thanh danh sự tình xuất hiện, cho nên buổi tối hôm nay sự tình, từ trước đến nay sẽ không phát sinh quá, ngươi không biết, ta không biết, đợi đứa nhỏ này ngày mai. Chúng ta liền đều giả vờ không biết. Ngươi nhìn được không? Ân. Tốt. Các tiểu lang thầm nghĩ, kỳ thật đây cũng là nàng tâm lý có thể nghĩ đến thích hợp nhất đáp án. Chỉ sợ, hai chúng ta không dễ dàng như vậy hồ làm đi qua. Ta ngươi cũng không nói. Hắn một cái bán đại tiểu hỏa tử, làm sao có khả năng không biết xấu hổ hỏi chúng ta vấn đề này. Nói cũng phải. Cứ quyết định như vậy đi. Ân. Hai cái nữ nhân tại trong hắc ám vỗ một cái, làm ước định. 6, chương 6. Thiếu niên tâm sự 2021 năm tháng 12 ngày 18 bữa sáng vẫn là muốn đến căng tin đi ăn. Thiếu niên không biết rốt cuộc đêm qua kia một hồi điên cuồng chính xác là mộng vẫn là đối diện hai cái phụ nhân thật hội diễn, ngủ một giấc tỉnh, hai người bọn họ hãy cùng cái không có việc gì nhân tựa như, hắn ngược lại muốn hỏi một chút. Nhưng là đêm qua kia như thế xấu hổ sự tình, hắn làm sao có ý tứ hỏi. Nàng không thành hỏi đại nương đêm qua cái kia phong tao nữ nhân là không phải là nàng. Hay là hỏi mẹ hắn ngày hôm qua thì không phải là nhìn hắn địch đại nương. Điều này làm cho hắn như thế nào trương kia há mồm. Vì thế, thiếu niên thật cảm giác chính mình đêm qua cái kia một hồi điên cuồng là làm mộng. Bằng không đại nương cùng nương vì sao một điểm khác thường phản ứng đều không có. Chỉ là duy nhất để cho thiếu niên cảm giác được kỳ quái chính là hắn đại nương vì sao hôm nay vừa rời giường. Liền không còn là ngày hôm qua khóc sức mướt trạng thái, nàng cả người nhìn qua nét mặt tỏa sáng, trái ngược với là một lần nữa sống quá đến giống nhau. Hắn nghi vấn đầy bụng lại không có biện pháp hỏi ra đến, cũng chỉ có thể mang theo cổ kia phiền muộn đi công tác. Hắn mình cũng nói không ra hắn bây giờ là tâm tình gì, thiếu niên tâm lý kỳ thật thực mâu thuẫn, ký hy vọng đêm qua sự kiện kia thật chưa từng phát sinh, nhưng là lại quên không được kia tiêu hồn thực cốt mùi vị. Cái loại cảm giác này hắn không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Chỉ biết là chỗ tại cái thời khắc kia hắn phiêu phiêu dục tiên, đó là một loại hắn từ trước đến nay thể nghiệm qua cảm giác. Trương Xuân Lâm bởi vì trước đây phát dục bất lương, vừa được lớn như vậy thậm chí đều chưa từng xuất tinh trong mơ. Mà bây giờ, Hắn cuối cùng biết vì sao có chút trong sách mặt lúc nào cũng là đem chuyện nam nữ miêu tả được như thế huyền diệu. Sự thật loại sự tình này chính là như thế huyền diệu, thiếu niên mới chỉ là tại trong mộng thể nghiệm một hồi. Liền phát hiện tình huống chân thật so với kia trong sách viết, còn muốn càng thêm làm người ta say mê rồi. Trách không được Giả Bảo Ngọc như thế yêu thích tập người đâu, như đổi lại là hắn, khẳng định cũng yêu thích tập nhân mang cho chính mình này vô biên hưởng thụ a. Di không đúng, khi Giả Bảo Ngọc xuất tinh trong mơ sau đó, hai chân đều là không sạch sẽ đồ vật, tập nhân trợ giúp thanh tẩy sau tài cán tịnh, có thể chính mình đêm qua cũng điên cuồng qua, tại sao không có tinh dịch ở lại chính mình đũng quần. Thiếu niên tâm lý nghi ngờ cùng một chỗ, rốt cuộc biến mất không đi. Hắn tính toán vẫn là phải tìm cái cơ hội cùng đại nương xem khẩu phong, về phần hỏi nương sao, thiếu niên cảm thấy chính mình không can đảm kia. Đi thôi. Đợi cho thiếu niên đi rồi. Lâm Thải Phượng mới vỗ vỗ ngực của mình, này sáng sớm trình diễn, nàng cả đời cũng chưa như vậy diễn quá diễn. Ai, cứ như vậy đi, có thể hồ làm liền tận lực hồ làm. Ta không có ý định nhàn rỗi gặp, phụ cận nên dạo cũng đều dạo được không sai biệt lắm. Ta chuẩn bị đi ra ngoài tìm phân việc vụn đánh một chút. Ta cũng đi, đứa nhỏ cuộc sống gian nan, chúng ta cũng không thể ăn hết mặc kệ, hơn một tháng, kiếm chút tiền đều cấp đứa nhỏ lưu lại, ngươi nhìn hắn gầy. Ban ngày làm việc. Buổi tối còn muốn học tập, thời gian dài đi xuống, thân thể nơi nào chịu nổi nha. Ngươi ở đây nghỉ ngơi đi. Lại không phải là ngươi oa, ngươi theo lấy xem náo nhiệt gì. Cùng đi chứ, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng đi ra ngoài bận rộn điểm. Tỉnh nhàn rỗi phía dưới đến loạn nghĩ. Nghe nàng vừa nói như vậy, các tiểu lang cũng sẽ không tính toán ngắn lấy rồi, bận rộn cũng tốt, đầu óc nhất bận rộn, sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy chuyện hư hỏng rồi. Ai biết nàng cổ kia kính quá không có đi qua. Đừng quay đầu ngày nào đó lại phạm vào. Lại đi câu dẫn con. Hai phụ nhân thương lượng xong liền đi ra ngoài tìm việc. Chính là nhân gia vừa nghe hai người bọn họ thì làm hơn một tháng, tất cả đều không đề được cái gì hứng thú. Cuối cùng vẫn là thiếu niên ra mặt, khẩn cầu tửu điếm giám đốc. Hai người lấy một phần tửu điếm nhân viên vệ sinh công tác. Đối với kia phần tiền lương, hai cái nông thôn con gái trực tiếp chắc lưỡi. Không thể không nói, tại trong thành làm chút sống quả thật so tại trong nhà nán lại mạnh hơn nhiều. Lâm Thải Phượng tâm lý lại đang chuyển tính toán, cùng lão già kia ly hôn về sau, nhìn đến ngược lại có thể đến thành thị làm công đến nuôi sống bản thân, hơn nữa rượu này điếm bao ăn bao ở, tuy rằng cái kia tầng trệt phòng trực ban quả thật nhỏ một chút. Bất quá ở nàng một người, xác thực cũng là đủ. Ý tưởng là có, nhưng là tạm thời vẫn không thể hành động, dù sao vừa mới cùng Trương Xuân Lâm đã xảy ra cái loại này quan hệ, nếu là hiện tại cùng trục lý nói. Nàng khẳng định cho rằng mình là nghĩ thượng con trai. Cho nên Lâm Thải Phượng đem cái ý nghĩ này phóng dưới đáy lòng, tính toán đi trước đi nhìn nhìn, làm tiếp tính toán. Đã như vậy, ba người ngược lại đều tại một chỗ làm việc, nhưng là lại xuất hiện một vấn đề mới, tửu điếm nhân viên vệ sinh là cần phải trực ban. Hai người bọn họ người có lúc có thể trở về, đôi khi lại phải ở lại tửu điếm trực đêm. Lần này lại giờ đến phiên các tiểu lang lo lắng. Nàng sợ hãi con cùng trục lý cô nam quả nữ chung sống một phòng lại sẽ chọc cho ra một chút việc đến. Bất quá Lâm Thải Phượng cũng đoán được nàng mù nghĩ, dứt khoát trực tiếp thiêu minh, về sau ca đêm cũng làm cho nàng đến giá trị, các tiểu lang từ chối một chút, cũng liền gật gật đầu nhận rồi. Còn lại một cái quả phụ cùng một đứa trẻ. Hai người ngày ngày tại ký túc xá gặp mặt đột nhiên trở nên không lời nào để nói, thiếu niên càng nghĩ, ngày đó trong đêm phát sinh sự tình. Càng ngày càng không giống là mộng cảnh, nơi nào có chân thật như vậy mộng cảnh. Có thể là chuyện này. Như thế nào mở miệng hỏi nương đâu này? Thiếu niên thầm nghĩ, nếu là đại nương theo lấy trở về, vậy cũng là còn có khả năng hơi chút thăm dò một chút, nhưng là hướng về mẹ ruột, mười mấy năm dư uy còn ở, thiếu niên thật không có lá gan đó. Ngươi này học là cái gì à? Như thế nào ta đều xem không hiểu. Liên tục tốt như vậy vài ngày, các tiểu lang cuối cùng nhịn không được bắt đầu cùng con nói chuyện lên. Đây cũng là nàng tìm lời nói, con học tập sự tình lại không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Nàng làm sao có khả năng hiện tại mới nghĩ đến tới hỏi. Nga, Nhật ngữ. Nhật ngữ. Nhật Bản ngôn ngữ, tựa như chúng ta nói đúng tiếng Trung, người Nhật Bản nói liền kêu Nhật ngữ. À. Tại sao muốn học bọn hắn ngôn ngữ? Các tiểu lang có chút không hiểu nổi rồi. Người Nhật Bản, cái này không phải là thế hệ trước trong miệng xấu không thể lại phá hư người sao? Nương. Niên đại không giống. Hiện tại Nhật Bản là chúng ta nước bạn, ân, nói như thế nào đây, trước kia Liên bang Xô Viết lão đại ca ngài vẫn là biết một chút a. Biết một chút. Cái này, nói lên liền khá xa, năm đó Trung Tô quan hệ chơi cứng sau, quốc gia của chúng ta lãnh đạo nhân vì quốc gia phát triển, vì thế bắt đầu cùng nước Mỹ phát triển tất yếu ngoại giao quan hệ, Nhật Bản xem như nước Mỹ tại Á Châu tiểu huynh đệ cùng lính hầu. Nhất định là chỗ xung yếu bên ngoài giao tuyến đầu, hơn nữa Nhật Bản gần nhất này vài thập niên tại nước Mỹ trợ giúp phía dưới phát triển được thật nhanh, đã vượt qua quốc gia chúng ta thật nhiều, cho nên hiện tại bắt đầu, chúng ta chỉ điểm bọn hắn học tập. Nhưng là, tại sao muốn hướng trứng thối học tập đâu này? Thân là một cái nông phụ, tự nhiên không thể có thể có bao nhiêu kiến thức, tại nàng tư tưởng bên trong, kẻ xấu chính là kẻ xấu, một cái người tốt nếu như đi học cái xấu đảng. Khi chẳng phải là cũng biến thành cùng trứng thối giống nhau. Ân, nói như thế nào đây, quốc tế quan hệ cũng không thể dùng vô cùng đơn giản phá hư cùng tốt hai chữ phân chia, liền ví dụ như Nhật Bản A, năm đó hắn là xâm lược Trung Quốc đúng vậy. Nhưng là hiện tại Trung ngày hữu hảo sau đó, Nhật Bản cũng chính xác cấp Trung Quốc phát triển mang đến rất nhiều tiền lãi, nhưng là nương ngài nói cũng đúng vậy, Nhật Bản quốc gia này rất kỳ quái, hiện tại bọn hắn tuy rằng trên mặt ngoài nhìn khiêm tốn lễ độ. Nhưng là cái loại này trong xương cốt chủ nghĩa quân phiệt điên cuồng cũng không có như vậy biến mất, cho nên hợp tác về hợp tác, chúng ta đồng dạng cũng cần nâng cao cảnh giác, học tập bọn hắn ngôn ngữ, cũng không theo vì bọn hắn hiện tại là bằng hữu của chúng ta. Còn có khả năng theo vì bọn hắn cũng là chúng ta tương lai kẻ địch, ngài thích nghe thuyết thư, tự nhiên biết một câu tên là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nói đại khái là ý tứ này rồi. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta cảm thấy tốt có đạo lý. Ha ha, nương a, trong này đạo lý sâu, muốn giải phải nhiều đọc sách nhìn nhiều báo, con trai của ngài xem qua báo chí không sai biệt lắm đều có thể chất đầy toàn bộ phòng ở rồi. Con ta tốt lắm. Các tiểu lang vô cùng vui mừng, con có tiền đồ, so nàng chính mình quá tốt còn trọng yếu hơn. Ta ngày đó về trong thôn sửa đường báo cáo sắp viết xong, quay đầu ngài lúc trở về, vừa vặn có thể mang cho thôn bí thư chi bộ. Chúng ta thôn muốn phát triển, phải đem thôn thông đi ra ngoài lộ trước tu, sau đó các ngươi mới có khả năng tiếp xúc bên ngoài đồ vật, học được nguyên bản tại trong thôn học không đến tri thức cùng mưu sinh kỹ năng, như vậy mới có thể giàu có. Tựa như ngươi và đại nương bây giờ đang ở trong khách sạn học được những cái này kỹ năng giống nhau, những trụ này điếm bố thao tuy rằng đơn giản, nhưng là không có người dạy các ngươi, hay hoặc là các ngươi không có cơ hội học tập. Khi đồng dạng cũng là không có khả năng học được. Ân, ngươi nói đúng. Không đến tỉnh thành phía trước, các tiểu lang liền tửu điếm là cái thứ gì cũng không biết, lại làm sao có khả năng biết nguyên lai tửu điếm nhân viên vệ sinh cũng có sâu như vậy học vấn. Khi bố thao nhìn đơn giản, nhưng là vì phù hợp vệ sinh quản lý tiêu chuẩn, cũng là có một bộ thực yêu cầu nghiêm khắc, nàng và Lâm Thải Phượng học mấy ngày, mới dần dần thăm dò rõ ràng bên trong đạo nói, hơn nữa đến bây giờ vẫn không thể mình gánh một phương. Chỉ có thể theo lấy người khác đánh trợ thủ. Nếu không phải là con tại chỗ đó phía trên rất lâu bang, cùng cái kia giám đốc lẫn vào rất quen, nhân gia lại nhìn các nàng là núi lớn đi ra cùng khổ nhân gia, mang theo một phần đáng thương dạng. Các nàng liền công việc này cơ hội đều không có. Đứa con kia ngươi thật tốt làm, ta cam đoan cho ngươi đem đồ vật đưa đến trong thôn, tuyệt đối không có khả năng vứt bỏ. Ân, đưa ngươi nhanh nghỉ ngơi a. Ngày mai không phải là còn muốn đi làm sao? Ta xem xong điểm ấy cũng ngủ, tốt. Các tiểu lang đáp một tiếng liền đi ngủ, nhưng là nửa đêm thời điểm nàng đột nhiên bị sát vách truyền đến cái kia từng trận kẻo kẹt âm thanh sở bừng tỉnh, nàng nhất thời còn cho rằng chính mình trở lại mấy ngày trước đây cái kia điên cuồng buổi tối. Liền vội vàng len lén quay đầu liếc mắt nhìn có phải hay không trục lý vụng trộm chạy trở về, lại nhìn thấy tại kia đen tối gian phòng bên trong. Con lại đang chính mình xoa nắng chính mình dương vật, mà kia kẻo kẹt âm thanh. Chính là theo giường của hắn trải truyền. Âm thanh rất nhỏ, nhưng là tại cái này yên tĩnh đêm, cũng đủ làm nàng nghe thấy được. Trong lòng nàng nghĩ thứ nhất ý nghĩ chính là con trưởng thành, đã có thể cưới nàng dâu rồi. Dù sao năm đó cha hắn cưới nàng thời điểm thậm chí so với đứa nhỏ này còn nhỏ hơn thượng 2-3 tuổi đâu. Những cái này chuyện nam nữ, phụ nhân mặc dù biết được không nhiều lắm, nhưng là trong thường ngày đầu thôn cuối hẻm chúng phụ nhân nói nhảm, dù sao cũng có thể tán gẫu thượng như vậy vài câu, lại tăng thêm cùng đứa nhỏ cha hắn số lượng vài lần không nhiều lắm trao đổi. Cũng biết nam nhân tại bên ngoài là như thế nào tự mình giải quyết, khi đó nàng còn không có cảm thấy có cái gì, nhưng là bây giờ lại không từ tới trong lòng tê rần, bên kia nằm, dù sao cũng là con trai của nàng. Là nàng trên người rơi xuống một khối ư, nàng cái này làm nương có thể không đau lòng chính mình nam nhân, lại không có biện pháp không đau lòng con trai của mình. Nàng không biết hẳn là phải làm sao, hài tử của người khác phía sau nhất định là vợ con nhiệt kháng đầu. Nhưng là con trai của mình lại canh giữ ở này đơn sơ ký túc xá bên trong liều mạng, từ chính mình đi tới nơi này, trừ bỏ ngay từ đầu vài ngày hắn bồi tiếp chính mình đi dạo một chút, mặt sau căn bản là liền nghỉ ngơi thời gian đều rất ít. Lại càng không muốn sách chơi, những cái này còn không đều bởi vì nàng cái này làm mẹ không bản sự. Còn có nàng cái kia đã chết nam nhân bị chết quá sớm nguyên nhân. Bằng không ít nhất có thể cho đứa nhỏ nhiều hồi vài chuyến gia. Ban ngày cũng không cần đi làm công khổ cực như vậy a. Nghĩ nghĩ, nước mắt kia mà bắt đầu tại hốc mắt khuôn đảo quanh, trong lòng càng trở lên chua xót. Trương Xuân Lâm không biết mẫu thân đã bị hắn cái này đã đầy đủ cẩn thận động tác thức tỉnh. Từ ngày đó giống như mộng phi mộng cảnh tượng phát sinh về sau, hắn càng ngày càng cảm thấy kia hình như không phải là mộng, mộng sao có thể có như vậy rõ ràng. Thậm chí liền hắn nói những lời này làm những chuyện kia hắn đều nhớ nhất thanh nhị sở. Càng sâu tới, liền đại nương hạ thân cái kia dâm mỹ bộ dáng, hắn đồng dạng rõ ràng nhớ rõ. Nhưng là tính là hắn nhớ rõ thì tính sao, chỉ cần nương cùng đại nương đều giả vờ không có chuyện này, vậy hắn liền sách cũng không thể lại sách. Cái này cấm kỵ đề tài, làm sao có thể từ hắn mở ra khải. Nhưng là kia mùi vị, nam kia nữ giao cấu mang đến sung sướng, lại theo ngày nào đó khởi liền khắc thật sâu in tại hắn não bộ bên trong, công việc ban ngày, buổi tối học tập. Hắn bận rộn không thời gian nghỉ còn chưa kịp, nhưng là đợi đến ban đêm đêm tối vắng người thời điểm, kia lồng ngực bên trong truyền ra cái kia đậm đặc dục vọng, lại như thế nào cũng lái đi không được, thẳng đến hắn dùng tay của mình xoa mấy phía dưới dương vật của mình. Tại khoảnh khắc kia, hắn phát hiện một mảnh tân thiên địa. Liên tiếp mấy ngày, các tiểu lang phát hiện con cơ hồ mỗi ngày đều tại đó bên trong chính mình làm, cùng cha hắn một chút cũng không giống với, cha hắn năm đó làm một lần như thế nào cũng phải nghỉ vài ngày. Có thể đứa nhỏ này, này đều liên tục mấy ngày rồi, còn luôn luôn tại nơi này làm cái không để yên. Nàng cảm thấy này khả năng cùng kia trung y nói cái gì âm dương điều hòa có liên quan hệ, con dương khí thịnh, không có nữ nhân điều hòa. Cho nên cơn tức vượng. Cơn tức như vậy một mực vượng đi xuống, con chính mình tại đó bên trong một mực làm, chẳng phải là càng muốn làm càng xảy ra vấn đề. Nàng không hiểu, nhưng là càng không hiểu lại càng cấp bách nàng cũng liền càng hướng đến sai lệch địa phương nghĩ. Vì thế lại đem biện pháp giải quyết vấn đề nghĩ đến Lâm Thải Phượng trên người, nhưng là việc này muốn như thế nào cùng nàng mở miệng, lại để cho các tiểu lang phạm vào nan. Trương Xuân Lâm đăm chiêu suy nghĩ các tiểu lang lại làm sao có khả năng biết. Nàng căn bản không hiểu hiện tại thiếu niên nhìn nàng kia ánh mắt bên trong mang đến hàm nghĩa, kia chẳng phải là một đứa con trai nhìn mẫu thân ánh mắt, đó là một đầu lang tại nhìn tuyết trắng sơn dương lại biết phía trước có nguy hiểm mà cưỡng ép nhịn xuống biệt khuất. Các tiểu lang kia một thân rách tung tóe áo lót nhìn tại thiếu niên trong mắt giống như là kia lộ ra vô số sơ hở bãi nhốt cừu. Thông qua kia một chút phá động lộ ra mẫu thân kia trắng bóng thịt là như thế thơm ngọt, điều này làm cho thiếu niên cần phải nhịn xuống chính mình dục vọng mãnh liệt cũng hung hăng phiến chính mình mấy bàn tay mới có thể không cho hắn nhào qua. Nhưng là đã nếm được thức ăn mặn thiếu niên, sớm đã lột xác thành có dục vọng mãnh liệt nam nhân. Mẫu thân đi đến mình bên người thời điểm cái kia từng đợt mùi thơm cơ thể, giống như là thúc dục hắn nhào tới chất xúc tác. Nhưng là hắn có thể sao? Hắn không thể, đó là mẹ ruột của hắn. Hắn dù như thế nào cũng không làm được kia không bằng cầm thú sự tình đến. Nhưng là này nam nữ ở giữa cám dỗ lại là như thế thật lớn, hắn không có biện pháp. Hắn chỉ có thể ở nửa đêm thời điểm len lén thủ dâm, một lần, hai lần, hắn phát hiện nếu không phải làm chính mình phát tiết ra đến, hắn thậm chí đều ngủ không yên, khi ngực trung thiêu đốt dục hỏa là như thế mãnh liệt, cơ hồ đều phải đem hắn nướng thành tro bụi. Một lần, hai lần, hắn càng ngày càng yên lặng tại cái này mãnh liệt vui thích bên trong, thế cho nên kia điếm tại ga giường phía dưới đệm giường phía trên, tất cả đều hiện đầy hắn vàng vàng tinh trùng. Một ngày trước chỗ đó thậm chí đều còn không có làm. Ngày hôm sau tinh dịch của hắn liền lại bắn đi lên. Các tiểu lang tại sớm phía trên thu thập con giường trải thời điểm có cảm giác đến một cổ đậm đặc nam nhân tinh dịch hương vị, vì thế nàng tinh tế dở một chút, lập tức liền phát hiện kia trải rộng tinh trùng đệm giường. Kia phía trên còn có con tối hôm qua bắn ra còn chưa khô cạn tinh dịch. Nhìn kia khối lớn hoàng ban, nghe thấy kia đậm đặc nam nhân tinh dịch hương vị, nàng chấn kinh rồi. Nhìn xuất tinh số lượng, phụ nhân biết con chỉ sợ trong đêm được làm nhiều lần mới có thể tạo thành nàng nhìn thấy cái bộ dạng này. Bởi vì năm đó cha hắn tối đa cũng liền tại trên người của nàng ép buộc hai lần, nhưng chỉ có hai lần đó tinh dịch lượng, cũng xa còn lâu mới có thể cùng ngày hôm qua con bắn ra số lượng muốn so sánh với, phụ nhân cảm giác giải quyết chuyện này sự tất yếu đã lửa xém lông mày. Tại tửu điếm bên trong, Lâm Thải Phượng đã cảm thấy hôm nay Trục Lý có chút tâm sự, nàng hôm nay luôn phạm sai lầm. Không phải là đánh nát cái chén chính là trải sai rồi ga giường, biến thành nàng quét dọn xong chính mình phụ trách gian phòng còn phải lần nữa cho nàng kiểm tra một lần. Ngươi xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua ngủ không ngon. Không. Không phải là. Các tiểu lang thật không biết làm sao há mồm, nàng không thành nói cho nàng nói con ta nghĩ nữ nhân, ngươi trở về vài ngày, cho hắn địch một chút. Muội muội, ngươi đây là đem ta đưa người ngoài a? Không. Không có. Ta chính là tại nghĩ. Ta có thể hay không đổi với ngươi vài ngày ban. Ngươi trở về ký túc xá vài ngày. Các tiểu lang mới nói xong cũng xấu hổ đến mặt đỏ bừng. Nàng cảm giác mình tựa như là kia kiếm khách mụ tú bà, thật sự là không biết xấu hổ vô cùng. Hơn nữa chính mình kéo khách nhân một là con, một cái vẫn là chính mình Trục Lý. Nàng không muốn sống chăng? Có ý tứ gì? Lâm Thải Phượng nhất thời ở giữa còn không có chuyển qua loan đến. Nghe không hiểu Trục Lý lời này hành ở giữa muốn biểu đạt cái gì? Không phải là đều nói hay lắm ta tại nơi này trực ban, ngươi trở về ở sao? Như thế nào để ta trở về ở? Khi ngươi ở đây trực ban, quay đầu Xuân Lâm chỗ đó. Ta như thế nào đối mặt hắn a? Nàng nói, đột nhiên liền minh bạch Trục Lý muốn biểu đạt ý tứ. Vì thế gương mặt cũng đồng dạng đỏ bừng, nàng có chút không dám tin tưởng, nhìn về phía kia trương trốn nàng đỏ thẫm mặt. Dùng sức đem nàng bài. Ta. Ý của ta. Ngươi không phải là đoán. Đoán đi ra. Nhìn Lâm Thải Phượng cái kia trương đỏ bừng mặt nhỏ, các tiểu lang thực muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Ngươi nói rõ. Đến bây giờ Lâm Thải Phượng vẫn là có chút không dám tin tưởng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, như thế nào lúc này mới đi qua vài ngày, liền phát sinh như vậy không hiểu được biến hóa. Ai? Các tiểu lang thở dài một hơi, nhìn thực nghiêm túc Trục Lý. Hơi chút bình phục một chút chính mình quá mức kịch liệt tâm nhảy đêm này tiền căn hậu quả êm tai đạo. Việc này. Được chứ? Lần này, ngược lại giờ đến phiên nàng khiếp đảm. Lần trước có thể nói là nàng có ý định trả thù nam nhân làm xuống lỗi việc. Hơn nữa sau đó hai người cũng nghĩ biện pháp che đậy đi qua, nhưng là này nếu làm tiếp một lần, nhưng là dù như thế nào cũng nói không được. Liền Trương Xuân Lâm cái kia thông minh kính, làm sao có khả năng lừa gạt nữa hắn lần thứ hai. Tỷ tỷ. Ta là không có biện pháp. Ai? Ngươi. Ngươi là không nhìn thấy hắn hình dáng kia tử. Không tin lời nói, ngươi đêm nay trở về chính mình nhìn. Ta cái này làm mẹ. Thật sự là chịu không nổi. Đứa nhỏ này cùng điên rồi giống nhau. Mỗi ngày đều tại kia làm được đã khuya, kia giường kẻo kẹt, lòng ta đau. Đều là của ta sai. Lâm Thải Phượng hung hăng chùi mấy phía dưới lồng ngực của mình. Ai? Này oán trách lời nói, bây giờ các tiểu lang là cũng không nói ra được. Sự thật thượng mấy ngày nay nàng chính xác là thực phiền, phiền cái này Trục Lý tạo thành hiện tại đây hết thảy. Mà bây giờ muốn cho nàng đi cấp con địch, này oán trách lời nói, nàng cái này làm mẹ thật sự là không nói ra miệng. Ta đã biết. Ta tối về a. Chính là. Lâm Thải Phượng không biết hẳn là muốn nói như thế nào, nàng cũng có sự lo lắng của nàng, phía trước đã xảy ra chuyện này sau đó, các các nàng trục lý ở giữa cũng là tuyển chọn tính đem chuyện này cấp quên đi. Căn bản cũng không có cẩn thận tham thảo quá chuyện này, ai từng nghĩ, chuyện này quanh co, thế nhưng lại lấy loại tình huống này xuất hiện lần nữa. Ta biết ngươi đang lo lắng chút gì. Các tiểu lang nếu muốn cho Lâm Thải Phượng làm như vậy, lại làm sao có khả năng không nghĩ rõ ràng này mấu chốt trong đó điểm. Vì thế nàng nói ra chính mình đã tự hỏi hôm nay cả một ngày phương pháp ứng đối, các ngươi dù sao cũng chính là mùa hè này, cách xa bọn nhỏ khai giảng cũng liền còn có hơn 20 ngày sự tình, ta chỉ có thể hy vọng hắn là bởi vì chưa có thử qua này nam nữ mùi vị mới. Mới được hiện tại cái bộ dạng này. Cũng hy vọng hắn tại chúng ta đi sau có thể khôi phục bình thường, dù sao hắn trước kia cũng là như vậy quá, ngươi còn là dựa theo trước kia đã nói đi làm, đứa nhỏ tương lai. Chúng ta khẳng định không thể chậm trễ. Cái này khẳng định. Về phần cái khác việc, ta nghĩ cũng không dễ dàng như vậy ra bại lộ, đứa nhỏ ký túc xá trừ bỏ chúng ta ba, căn bản là không có người khác, cho nên chỉ cần chúng ta không nói. Người khác khẳng định không có khả năng biết. Chính là ngươi kia. Cái gì kia thời điểm? Chú ý đóng kỹ cửa sổ cùng môn. Vậy càng thêm vạn vô nhất thất. Trở về trong thôn, ngươi không sách, ta không sách. Vậy dĩ nhiên cũng không người biết được, ngoài ra ngươi tối về sau đó, còn phải cùng Xuân Lâm nói rõ ràng, hắn sau khi kết hôn, cái này quan hệ phải được gãy mất. Hảo muội muội, cái này ta khẳng định làm hắn thề phát thề. Ngươi. Cái kia, ngươi cũng phải chú ý. Không, không thể. Vạn nhất mang thai, thì phiền toái. Này cũng là một phiền toái. Lâm Thải Phượng nghĩ, khẳng định đáp. Chúng ta thôn muốn làm kế hoạch hóa gia đình. Phát cái kia một chút áo mưa, động liền đã quên mang ra ngoài đâu ngươi nói. Đồ chơi kia đều đặt trong nhà cấp đứa nhỏ suy khí cầu. Ai? Ta làm sao biết sẽ phát sinh chuyện này, ai xuất môn sẽ mang thượng đồ chơi kia a? Các tiểu lang tức giận trả lời. Đúng a, ta lúc trở về đi tiệm thuốc mua chút a. Cũng chỉ có thể như vậy. Còn lại. Xin nhờ. Muội muội nói thế nào bên trong nói, này tai họa là ta chọc đi ra, tự nhiên hẳn là ta đến bình. Lâm Thải Phượng đáp ứng các tiểu lang. Miệng nàng đã nói thật có lỗi lời nói. Tâm lý lại ẩn ẩn có chút mong chờ, từ đã nếm thử cháu kia giống như cuồng phong bạo vũ điệp sau đó, không biết xảy ra chuyện gì, hai ngày này ngốc tại ký túc xá bên trong liền luôn tại nghĩ chuyện này. Đương nhiên, cái ý nghĩ này nàng khẳng định không có khả năng chi tiết theo trục lý nói, cho nên hôm nay nghe xong các tiểu lang lời nói, nàng tâm lý nhưng thật ra là cao hứng. Thậm chí nàng ẩn ẩn cảm thấy chính mình hạ thân đã bắt đầu ẩm ướt. Nàng thậm chí có một chút mong chờ buổi tối hôm nay thời gian có thể sớm một chút đến. Di. Đại nương, mẹ ta đâu? Tại sao là ngươi theo ta trở về? Đến giờ tan việc, Trương Xuân Lâm chờ ở cửa tiệm rượu, phát hiện dĩ nhiên là đại nương đi ra cửa. Nga, ta thân thể không thoải mái, mẹ ngươi đỉnh ta vài ngày ban, ta đi về nghỉ mấy đêm phía trên, nơi này giường quá nhỏ, ngủ được không thoải mái. Nga. Trương Xuân Lâm cũng không nghĩ nhiều, hai người nói chuyện liền đi trở về, đi ngang qua tiệm thuốc thời điểm Lâm Thải Phượng sống chết không làm hắn đi theo vào. Chính mình chạy đến áo mưa trước quầy lựa, chính là kia giá cả làm nàng có chút giật mình, thành này áo mưa thế nhưng bán được như vậy quý. Nghĩ nàng lại đem trong thôn phát cái kia một chút áo mưa cứ như vậy tùy ý ném loạn. Cũng cảm giác lúc này tâm phi thường đau đớn. Đại tỷ, là mua áo mưa sao? Tiệm kia nhân viên cửa hàng thấy nàng do dự, liền vội vàng đi lên dò hỏi, ở niên đại này, mua đồ chơi này người cũng đều là ẩn giấu dịch, đại đa số nhân cũng không quá quan tâm biết. Còn phải nhìn các nàng ra sức đẩy mạnh tiêu thụ. Lâm Thải Phượng cảm giác chính mình khuôn mặt một chớp mắt liền hồng. Đại tỷ, ta cho ngài giới thiệu một chút Tốt. Tiệm chúng ta áo mưa chia làm bình thường cùng siêu mỏng. Bình thường đây này không cần ta cho ngài giới thiệu, ngài khẳng định đều biết, cái này siêu mỏng chính là gần nhất mới ra, sử dụng cảm giác có thể so với kia bình thường tốt hơn rất nhiều, dù sao cách cái cao su làm chuyện đó. Nếu cao su dày nửa một điểm, cũng sẽ ảnh hưởng khoái cảm không phải là. À, ân. Được rồi, ta đây liền cho ngài cầm lấy cái này, kia đại tỷ ngài nhìn ngài là lớn hơn Hào vẫn là số chung vẫn là biệt danh đó a. À, cái này còn có phân biệt. Đúng vậy a. Ha ha, ta trong tiệm này nọ tương đối đầy đủ hết, ngài đi cái khác điếm còn tìm không thấy nhiều như vậy Hào đây này. Ứng, hẳn là quý danh a. Được rồi, ta cho ngài lấy được. Ngài tiền trả được. Điếm viên kia cầm một cái màu đen tiểu túi ni lông đem áo mưa hảo hảo mà bọc lại, đợi cho Lâm Thải Phượng phi thường đau lòng phó xong rồi tiền, nàng lúc này mới đem này nọ đưa cho nàng, Lâm Thải Phượng tiếp nhận áo mưa. Liền vội vàng giấu ở chính mình túi quần bên trong. Trương Xuân Lâm nhìn đại nương đi vào nét mực nửa ngày mới đỏ mặt đi ra, cũng không gặp tay nàng thượng cầm lấy thuốc gì, hắn cũng không nghĩ hỏi nhiều, hai người cứ như vậy một đường không nói gì đi trở về. Đi căng tin ăn cơm xong, Trương Xuân Lâm lại chui đầu vào phía trước bàn đọc sách, còn lại Lâm Thải Phượng một người tại phòng bên trong vò đầu bứt tai không biết hẳn là phải làm sao, sự tình là đáp ứng các tiểu lang, nàng cũng biết chính mình gặp phải cái gì. Duy chỉ có thiếu chính là không biết làm sao bắt đầu. Nàng không thành, còn muốn làm lên thứ kia một bộ nửa đêm cưỡng gian xiết. Hoặc giả hứa, lúc này đây không cần phiền phức như vậy, trực tiếp câu dẫn thử xem. Ai? Da mặt của nàng a. Sống đến 3-40 tuổi người rồi, bây giờ lại muốn học câu dẫn một cái vừa mới trưởng thành đứa nhỏ. Ông trời có mắt. Này phải như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông a? Nàng bên này tâm loạn như ma, bên kia Trương Xuân Lâm cũng không tốt chạy đi đâu. Tại ký túc xá bên trong nhìn mẹ ruột cũng đã là dục hỏa thượng chạy trốn, bây giờ đổi thành đêm hôm đó cùng mình làm chuyện đó đại nương, hắn tâm liền loạn hơn. Xem sách thượng kia lung tung như ma tiếng nhật tự, hắn não bộ bên trong cũng chỉ còn lại có cái kia lưu dâm thủy nữ nhân hạ thân. Hắn tại nghĩ, có phải hay không trước xem đại nương khẩu phong, cứ dựa theo hắn trong thường ngày nghĩ như, vậy đến. Chính là, tìm cái dạng gì cơ hội nói đi. Thiếu niên nghẹo đầu nghĩ, sớm đem sách vở thượng toàn bộ đã quên sạch sẽ. Đại nương ngồi ở mép giường phát ngốc, hắn biết, đại nương đứng dậy đi cọ rửa, hắn cũng biết. Đại nương rửa sạch trở về. Mang theo kia một cổ nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân khí tọa tại gian phòng bên trong, hắn như trước biết, hắn nghĩ quay đầu nhìn, nhưng là lại không biết phải nói gì, chỉ có thể nghiêng lỗ tai của mình, tại đó bên trong nghe. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được cổ kia mùi thơm cách xa chính mình gần rất nhiều, quả nhiên, cũng không lâu lắm bên cạnh liền truyền đến nữ nhân dò hỏi tiếng, Xuân Lâm, ngươi đây là tại học cái gì a? Tự ta đều xem không hiểu. Thiếu niên thầm nghĩ. Như thế nào hai cái này nữ nhân đánh vỡ yên lặng hỏi đều là những lời này, đây là Nhật ngữ. Nga. Trả lời là giống nhau, được đến đáp án lại không giống với, các tiểu lang là thật quan tâm con tại học chút gì, nàng Lâm Thải Phượng nhưng chỉ là muốn tìm cái nói chuyện lấy cớ, hôm nay nóng quá a. Ngươi không nóng sao? Tạm được. Cái gì tạm được a? Ngươi nhìn ngươi này áo lót tử phía trên, đều là mồ hôi rồi. Nếu không ngươi cởi xuống ta rửa cho ngươi tắm. Trương Xuân Lâm tâm đầu toát ra một cái thật to dấu chấm hỏi, thầm nghĩ đây là ngoạn thế nào vừa ra. Mấy ngày hôm trước cũng không phải là không nóng, như thế nào không thấy đại nương như vậy ân cần. Vẫn là bởi vì nương không ở, cho nên đại nương mới đối với ta như vậy quan tâm. Hắn có lòng cự tuyệt, nhưng là kia hà hơi như lan khí tức phun đến thiếu niên trên mặt. Hắn lại một cái cự tuyệt lời cũng không nói ra được. Ta tới giúp ngươi a. Phụ nhân kềm chế chính mình thẳng thắn loạn nhảy tâm, tay nhỏ mượn cớ tại nam nhân trên người lục lọi, khi ngẫu nhiên đầu ngón tay chạm đến luôn có thể làm hai người đều rùng mình một chút. Phụ nhân khuôn mặt đỏ bừng, nam nhân thân thể đỏ bừng, phụ nhân càng là có thể nhìn thấy kia hông phía dưới cương lên dương vật là cỡ nào thật lớn. Mới chỉ là như vậy chạm đến liền cứng rắn sao? Nhìn bộ dạng mẹ ngươi nói không sai đâu. Phụ nhân như vậy nghĩ. Gương mặt quen thuộc thành hồng quả hồng. Giặt quần áo phục vô dụng bao lâu, thiếu niên rất nhanh liền nghe được phụ nhân một lần nữa trở về âm thanh, lúc này đây hắn cảm giác được nàng chậm rãi đi đến sau lưng của mình. Sau đó cổ kia mùi thơm, từ phía sau lưng chỗ không xa truyền qua, thời gian dài ngồi, bả vai cùng eo đều chua a. Ta giúp ngươi xoa xoa. Kia phụ nhân nói xong, cũng không có chờ hắn đáp lại, một đôi hơi một chút cảm giác mát tay liền sờ lên bờ vai của hắn. Thật nhiều khúc mắc thịt. Đây là phụ nhân cảm giác đầu tiên, thiếu niên hai cái trên vai thịt thô cứng, như là đụng đến hai khối thiết. Tay vừa mới giặt xong quần áo, có chút mát mẻ. Không có việc gì. Hưởng thụ phụ nhân kia ôn nhu hầu hạ. Trương Xuân Lâm thoải mái không muốn nói chuyện, hắn nơi nào thử qua như thế mùi vị, mẫu thân cũng không như vậy hầu hạ quá hắn a. Trách không được người khác đều phải gấp gáp hoãn kết hôn, trách không được ký túc xá bạn cùng phòng nói lên bạn gái của mình là cái loại này biểu cảm. Nguyên lai bên người có nữ nhân, quá là cuộc sống như thế a. Bóp xong rồi bả vai, cặp kia tay nhỏ một đường xuống phía dưới liền đi đến hắn sau lưng, nguyên bản nhẹ nhàng chạm đến đang trở nên càng thêm mạnh mẽ lượng, mà cặp kia lạnh lùng tay nhỏ đã trở nên nóng bỏng. Phụ nhân như thế dùng sức, thiếu niên có thể nghe được nàng thở gấp đang trở nên dồn dập, liền giống như kia ngày mùa hè bên trong chim hoàng anh, từng tiếng tại hắn bên tai kêu. Thật lâu sau, phụ nhân cuối cùng mệt mỏi, nàng đứng lên. Cặp kia nóng bỏng tay nhỏ trở lại bả vai của thiếu niên, chính là lúc này đây, thiếu niên có thể cảm giác được sau lưng của mình có một đối với phi thường mềm mại đồ vật đỉnh đi lên, kề sát chính mình làn da, cách phụ nhân quần áo. Tại sau lưng của mình cọ tới cọ lui. 7. Đô thị thuần yêu 2021 năm tháng 12 năm 26 ngày số lượng từ 11.083 chương 7. Nước sữa giao hòa. Trương Xuân Lâm thực thông minh, hiện tại hắn rốt cuộc biết, đêm đó phát sinh toàn bộ khẳng định không phải là mộng. Đại nương cùng nương hai người hẳn là tại sau lưng mình đã đạt thành nào đó hiệp nghị, chính là hiện tại thiếu niên còn không biết, nương nàng có biết hay không hôm nay chuyện này, ý kiến của nàng lại là như thế nào? Chuyện này là đại nương chính mình bí mật làm vẫn phải là đến nương đồng ý. Đầu óc chuyển liên tục không ngừng, thân thể hắn lại vẫn không nhúc nhích, thiếu niên cảm nhận mỹ thuộc phụ trình độ cực cao cám dỗ phục vụ, loại này mùi vị thực sảng khoái, hắn quá yêu thích. Thể xác tinh thần tra tấn làm Lâm Thải Phượng cảm giác chính mình lại đạt tới mặt khác một loại trạng thái. Đối với trượng phu nàng cũng không có nhúc nhích quá lần này tâm tư, mà bây giờ nàng câu dẫn đối tượng dĩ nhiên là một cái so nàng con trai mình còn muốn nhỏ 2 tuổi thiếu niên, xấu hổ thẹn, kích thích, đủ loại tâm tình liên tục không ngừng tại nàng trong lòng đang vào. Còn lại cuối cùng chỉ có kia dục vọng mãnh liệt, vượt qua toàn bộ. Một đôi đại mập nải thật chặt dán vào thiếu niên sau lưng, nam nhân còn không phản ứng gì nàng cũng đã kích động đến không được, mẫn cảm đầu vú cách quần áo ma sát nam nhân sau lưng. Tầng kia mỏng manh quần áo giống như không tồn tại, thô ráp vải xám quần áo, thậm chí còn gia tăng hai người da dẻ lực ma sát. Hơn nữa càng làm cho phụ nhân động tình nguyên nhân vẫn là thiếu niên cái kia một thân cường tráng bắp thịt. Đầu vú của nàng cọ đi lên, cảm giác cùng cọ tại cứng rắn tấm ván gỗ phía trên đều không có gì khác biệt. Động tình không thôi thiếu phụ cúi đầu nhìn nhìn trên thân thể của mình xuyên qua, đó là như thế nào một bộ dâm mỹ trang phục a. Trên thân thể của nàng chỉ đậy một đầu thật dài áo lót, nửa người dưới mông tuy rằng bị kia áo lót cấp che ở, nhưng là phụ nhân lòng biết rõ kia người khác nhìn không thấy địa phương phía dưới cũng là trống rỗng, nàng toàn bộ phía dưới thể hiện tại chính không có bất kỳ cái gì ngăn cản bại lộ tại trong không khí. Đêm đó trễ gió lạnh thậm chí có thể trực tiếp thổi qua huyệt của nàng huyệt miệng hang. Cạo nàng kia vì số không nhiều lông mu, mang theo vậy không đoạn toát ra một cổ dâm thủy, thuận theo bắp đùi của nàng không ngừng nhỏ giọt rơi tại ký túc xá thủy nê trên mặt đất. Xuân Lâm, đi trên giường a. Nằm tốt ấn. Phụ nhân nũng nịu đáng yêu suy khí tại thiếu niên bên tai, biến thành lỗ tai hắn ngứa, hắn không biết đại nương tại nơi nào học những cái này câu dẫn nhân chiêu số, thân là một cái nông phụ. Nàng cũng không biết mới là. Hắn nào biết đâu những cái này nông phụ chẳng phải là thập yêu tỉnh du đích đăng, phụ nhân ở giữa nói chuyện phiếm đôi khi thậm chí so nam nhân ở giữa còn muốn mở ra. Này Lâm Thải Phượng trước kia tự nhiên cũng là nghe qua. Chẳng qua cái nhà kia lộ ra nhiên không có gì đáng giá làm nàng câu dẫn đối tượng, mà bây giờ sao, nàng là vắt hết não chất lỏng nhớ lại khi đó phụ nhân nói chuyện phiếm toàn bộ, đem tất cả đều ứng dụng ở tại cháu của mình trên người. Tốt! Trương Xuân Lâm biết phía sau đại nương kỳ thật đã có thể mặc kệ tể cắt, bất quá loại này bị người khác hầu hạ mùi vị thật sự là không tệ, cho nên thiếu niên lúc này ngược lại không vội rồi, đêm còn dài hơn, có chính là hắn phát tiết thời điểm. Kỳ nghỉ hè ban đêm, thiếu niên áo bị cởi đi, trên người chỉ còn lại một đầu quần đùi, Lâm Thải Phượng nhìn đến thiếu niên ghé vào giường phía trên, không biết sao tâm lý đột nhiên cảm thấy một trận thất lạc, nàng trong lòng nghĩ, nàng không thành mình cũng làm được bộ dáng này. hắn còn đang cố ý giả vờ không biết. Nhưng là tên đã ở huyền phía trên, lúc này nơi nào lại có thể cho nàng lùi bước. Nàng lên giường, thờ ơ không quan tâm nơi nơi xoa bóp ấn, kia miệng huyệt mật ngọt càng ngày càng tràn ra. Nàng cảm giác bộ ngực mình liệt hỏa bùng nổ, linh cơ vừa động, nàng từ ngồi xổm tại thiếu niên bên cạnh đổi thành ngồi ở thiếu niên trên người. Thiếu niên cả người vừa run, chân của hắn bộ làn da mẫn cảm giác được phụ nhân phía dưới thân cái kia chỗ non mềm trực tiếp đặt tại chính mình đùi phía trên. Hai người tiếp xúc được địa phương lạnh nhân nhất, đó là vật gì thiếu niên tâm lý nhất thanh nhị sở. Phụ nhân nhìn như đang cho hắn ấn bả vai, kỳ thật nàng là tại cầm lấy chính mình hạ thân tại cọ sát bắp đùi của hắn. Tùy theo bắp đùi của mình càng ngày càng ướt át, kia kỵ ngồi ở trên chính mình thân thể đại nương đã bắt đầu phát ra nữ nhân dành riêng cái loại này tiếng rên rỉ. Lâm Thải Phượng đôi mắt mê ly, nàng không nghĩ tới chính mình đơn giản như vậy từ từ dĩ nhiên cũng làm có không giống bình thường khoái cảm. Nàng trước kia từ trước đến nay không thủ dâm quá, càng không biết ma sát chính mình hạ thân cũng sẽ có tính khoái cảm, bây giờ ngược lại vô tâm trồng liễu liễu thành cây, nàng sớm đã động tình lại không có được giải quyết, nhìn đến dưới người thiếu niên kia không hiểu phong tình bộ dáng. Mỹ thuộc phụ dứt khoát chính mình lấy lòng khởi chính mình đến. Trương Xuân Lâm cảm giác được phi thường không lời, đó là một tình huống gì? Hơn nữa nàng cọ liền cọ a, tốt xấu ngươi trang còn tại cho ta mát xa à? Như thế nào sinh sôi liền ngừng? Liền quan còn lại kia dâm đảng ma thẳng đâu? Tuy rằng hắn cũng rất sảng khoái. Loại này bị nữ nhân dùng xuống thể cọ sát tại bắp đùi mình cảm giác, làm hắn cảm giác vô cùng tốt, nhưng là dương vật của hắn lại rất khó chịu a. Đồ chơi kia hiện tại cũng mau bị hắn làm cho ép hư thúi. Cách rất đau rất. Đại nương, ta mấy ngày hôm trước trong giấc mộng, thiếu niên không thể không bắt đầu vì chính mình tính toán, lại bị nàng như vậy cọ đi xuống, vậy hắn lửa liền muốn không nhịn nổi. Vâng. Ân. Là cái gì? Ta mộng ngươi chạy đến giường của ta đi lên, theo ta khóc kể một sự tình. Đại nương, nhưng là ta thế nào cảm giác tốt lắm giống không phải là nằm mơ. Ngươi là thật đã tới. Ân. Còn. Còn gì nữa không? Ngươi nói với ta thật nhiều việc. Sau đó hai ta liền phát sinh. Đã xảy ra một sự tình. Xảy ra chuyện gì? Phụ nhân cảm giác chính mình tâm nhảy thật kịch liệt, bởi vì nàng biết nói thêm gì đi nữa, kia toàn bộ liền thật vô có thể vãn hồi rồi. Dục vọng vực sâu một khi mở ra. Muốn nhốt thêm đóng rốt cuộc không có khả năng. Cụ thể sự tình ta không muốn nói rồi, những chuyện kia thật ghê tởm. Ta không muốn nhớ lại, chẳng qua hai chúng ta cuối cùng nhân đã xảy ra nhất chút ngoài ý muốn. Ngươi là đối với đại nương làm cái gì sao? Đại nương, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như ta đối với ngươi làm cái gì không tốt sự tình, đại nương ngươi như thế nào nghĩ? Ta cảm thấy ta cũng không trách ngươi a. Dù sao ngươi tại dưới loại tình huống đó, đổi lại là ta cũng sẽ nổi điên. Ân, đại nương, thực xin lỗi. Đêm đó ta quá thô bạo, xem như cưỡng gian ngươi. Thông qua này mịt mờ vấn đáp, hai người từ từ phân tích đêm hôm đó cuối cùng xảy ra chuyện gì. Đã ở cho nhau tha thứ lẫn nhau. Cũng không cũng được a. Kỳ thật cũng là lớn lỗi của mẹ, bởi vì đại nương chính mình luẩn quẩn trong lòng, mới nghĩ này sao một cái chủ ý cùi bắp. Đại nương, vậy ngươi bây giờ khá một chút sao? Đại nương không sao, trải qua một đêm kia, đại nương cảm giác chính mình một lần nữa sống lại. Trong nhà cái kia một chút bẩn việc, đại nương rốt cuộc không muốn đi hồi tưởng. Đại nương, chúc mừng ngươi. Cảm ơn ngươi, đứa nhỏ, là ngươi trợ giúp ta đi ra đoạn kia bóng ma, ta cả đời nhớ rõ lòng tốt của ngươi. Đại nương, một đêm kia ta còn mơ thấy nương. Nàng tuy rằng không nói gì, nhưng là ta cảm giác nương tâm lý khẳng định có ý tưởng, ngươi nói là không phải là. Ân. Mẹ ngươi tuy rằng không thích, nhưng là ván đã đóng thuyền, nàng cũng không có biện pháp, hơn nữa mẹ ngươi là một người tốt. Nàng thông cảm ta, quan tâm ta, cho nên sau đó cũng tha thứ ta, ta thực sự là vô cùng cảm tạ nàng. Nga! Cô nương kia mặt sau có phải hay không có cái gì ý nghĩ? Trương Xuân Lâm hỏi chính mình tối quan tâm lời nói, mà Lâm Thải Phượng cũng biết. Những lời này chính mình cần phải châm trước trả lời. Mẹ ngươi tối quan tâm người là ngươi, mấy ngày nay, nàng buổi tối ngủ không được tốt, luôn tỉnh, nàng nói có khả năng là nơi này dường có vấn đề, cho nên thế nào cũng theo ta đổi lại bang. Để ta trở về ngủ vài ngày, nàng sáng mai, Minh Nhi, lại về đến ngủ. Nga. Thiếu niên minh bạch, đại nương làm sự tình đều đang là nương ngầm đồng ý, mà chính mình tại trễ phía trên thủ dâm sự tình nguyên bản còn cho rằng là thần không biết quỷ không hay. Nhưng là không nghĩ tới, lại bị nương phát hiện. Bất quá sự tình phát triển đến cái này tình cảnh, thiếu niên cũng đã biết phải làm gì rồi. Đại nương, ta nằm sấp mệt mỏi, đổi tư thế a. Ân. Phụ nhân thẹn thùng cầm lấy quần áo xoa xoa thiếu niên đùi bên trên thủy ngân. Lặng lẽ chờ đợi thiếu niên trở mình. Trương Xuân Lâm quay sang đến phát hiện đại nương trên mặt xuân tình giống như đều có thể tràn đầy đi ra giống như, kia mông lung ánh mắt, lộ ra vô tận cám dỗ và quyến rũ. Nàng phía dưới quả nhiên không có mặc bất kỳ cái gì quần áo. Cũng chỉ có một bộ áo dài treo tại nửa người trên của nàng, kia trước ngực tràn đầy hai điểm đã thật cao nhô ra, đội lên kia đã rửa đến xám trắng vải thô áo dài đều nhô ra đến một khối, lúc này nàng chính bất an ở trước ngực khuấy ngón tay của mình. Nàng cúi đầu, căn bản không dám ngẩng mặt lên đến nhìn chính mình. Đại nương, đêm đó ngươi cũng không là như bây giờ một bộ xấu hổ bộ dạng. Bất quá ta quá yêu thích. À, thật không? Ngươi yêu thích là tốt rồi. Ngày đó tâm cảnh của ta không giống với. Ta thực xin lỗi ngươi. Đại nương, ngươi cũng không có gì thực xin lỗi ta đấy, ngược lại là ta, bởi vì một chút kích thích, làm thực quá mức sự tình. Không có, đều là của ta sai. Đại nương, một đêm kia, ngươi rất đau à. Ngươi tiếng kêu như vậy thê thảm. Nhưng là khi đó ta căn bản không để ý tới ngươi cảm nhận. Thực xin lỗi, ta hẳn là ôn nhu một chút. Không, không trách ngươi, đều là ta kích thích ngươi. Bất quá. Cùng cái kia cũng không nhiều lắm quan hệ. Là, kỳ thật cũng là ngươi vật kia quá lớn. Khi đó ta đã chảy thật nhiều nước. Chẳng qua. Ngươi đồ chơi kia. Lớn hơn ngươi bá thô to quá. Nhiều lắm. Nghe phụ nhân như thế khen chính mình, thiếu niên trong lòng lập tức dâng lên một cổ tự hào. Chính mình đồ vật so đại bá đại. Thế gian còn có so đây càng có thể để cho hắn hài lòng sự tình sao. Vì thế hắn lại nhịn không được lại lần nữa dò hỏi, thật sao? Nhìn thiếu niên kia gương mặt vui sướng bộ dáng, Lâm Thải Phượng ngộ đạo. Hắn thế nhưng thích nghe chính mình tại phương diện này khen hắn. Vì thế nàng không còn do dự, nói tiếp đạo, đúng vậy a, đại bá của ngươi chỗ đó lại nhỏ lại ngắn, đại khái chỉ có dài như vậy. Hơn nữa cứng rắn cũng không đủ cứng. Giống như ngươi tên gia hỏa này, cùng cái gậy sắt tử tựa như, thống được lòng người hoảng. Ha ha ha ha. Trương Xuân Lâm tùy ý cười thành tiếng, không có so những lời này lại có thể đòi hắn niềm vui được rồi, thiếu niên hiện tại mới hiểu được. Nguyên lai cái kia chính mình một mực e ngại cùng phiền chán đại bá, dĩ nhiên là tốt mã dễ cùi trông thì ngon mà không dùng được. Phụ nhân nhìn hắn cao hứng, nàng trong lòng cũng liền cao hứng, nàng hướng lên cà cà, kia giữa đùi cự vật. Hình như cũng sớm đã chịu đủ rồi hắn quần lót ngăn trở. Tại hướng phía ngoài tuyên cáo sự tồn tại của mình rồi. Trương Xuân Lâm tiếu xong rồi, cảm giác được trong quần khác thường, nhìn đại nương gương mặt xuân ý cầm lấy chính mình hạ thân cọ dương vật của hắn. Giống như đã có chút tao chịu không nổi. Thiếu niên vì thế duỗi tay tại phụ nhân hông phía dưới móc một phen. Ai u? Lâm Thải Phượng nhìn thiếu niên kia một tay thủy, không dám nhìn hắn, làm nũng giống nhau nhào vào thiếu niên trên người, không buông tha. Ngươi không muốn nhìn. Đại nương mắc cỡ chết rồi. Làm sao có khả năng, đại nương, rất đẹp. Thiếu niên giơ bàn tay lên, nhìn trong tay trong suốt lóng lánh dâm dịch, thuận tay bôi ở Lâm Thải Phượng quần áo phía trên, sau đó hai tay nhéo kia duy nhất áo dài. Từ dưới hướng lên trên cởi xuống dưới. Lâm Thải Phượng không riêng không cự tuyệt, ngược lại tùy ý thiếu niên thi vì, nam nữ phối hợp phía dưới. Lâm Thải Phượng liền cả người trần trụi hiện lên hiện tại thiếu niên trước mặt. Nàng che chính mình cái bụng. Thẹn thùng nói, ngươi liền quan vừa ý mặt, nơi này nhăn nhó, không dễ nhìn. Không có việc gì đại nương, ta không ngại. Thiếu niên đẩy ra phụ nhân che lấy chính mình bụng tay, chỗ đó quả nhiên đều là một chút nhăn nhó da, hơn nữa bởi vì phụ nhân ngồi nguyên nhân. chỗ đó hơi chút chen lấn hai tầng tiểu rãnh nông đi ra. Đừng nhìn. Đại nương có chút béo. Bụng thịt nhiều, khó coi. Hơn nữa ta trước kia sinh con, kia có thai văn tuy rằng đánh tan rất nhiều, nhưng là cũng còn tại một chút. Cẩn thận nhìn vẫn là nhìn ra được. Không có việc gì, ta đều không kiến thức quá, đại nương ngươi cho ta nhìn nhìn. Nghe được thiếu niên nói như thế, Lâm Thải Phượng cuối cùng buông lỏng ra chính mình hai tay, Trương Xuân Lâm tùy theo nàng buông ra bàn tay, phát hiện bụng của nàng chỗ đó quả nhiên có một chút rất cạn văn lộ. Tựa như là vẫy cá, chẳng qua nhan sắc đã thực không rõ ràng rồi. Không cẩn thận nhìn căn bản nhìn không thấy. Căn bản cũng không rõ ràng a. Nhìn kỹ đi, kỳ thật Trương Thải Phượng dáng người cũng không kém, hàng năm sống an nhàn sung sướng tuy rằng làm nàng mập một chút. Có thể cũng chính là eo ở giữa nhiều một chút sẹo lồi, hơn nữa nàng lại không thuộc về ở cái loại này mập mạp người, nếu như dùng hắn biết danh từ để giải thích lời nói, có lẽ đẩy đà hai chữ càng thêm thỏa đáng. Đẹp vô cùng. Một chút cũng không khó nhìn. Thiếu niên khích lệ làm phụ nhân mừng rỡ như điên, kỳ thật nàng cũng không phải là như vậy không tự tin, tại trong thôn, nàng tuy rằng tính không lên khuôn mặt xinh đẹp nhất, nhưng là nàng da dẻ bạch a, không như một loại nông phụ. Cả ngày tại ruộng bên trong làm việc, mặt kia đều phơi tối như mực, điều này cũng ít nhiều trong nhà cái kia chết này nọ, có bản lĩnh làm đến nhất cái gì chó má thôn chủ nhiệm, cũng biết không ít của cải, cuối cùng không cần nàng cả ngày tại tình thế bên trong bôn ba. Cho nên, trên thiếu dưới thừa a, điểm này, phụ nhân chính mình vẫn có điểm tự tin. Bất quá nên khiêm tốn vẫn là khiêm tốn, mà tốt nhất làm thiếu niên hài lòng cái kia chọn người, Lâm Thải Phượng tự nhiên biết là ai, ha ha. Bất quá vẫn là không sánh được ngươi mẹ ruột lải nhải. Nàng kia dáng người mới trầm trồ khen ngợi, nên mập địa phương mập, nên gầy địa phương gầy, trên người cũng không có gì sẹo lồi, liền kia có thai văn đều không có một tia, ta cũng không biết mẹ ngươi làm sao cái sống được, động liền sống thành như vậy hoàn mỹ một người. Phải không? Ha ha, ngươi là không biết, ta ban đầu cũng không biết, cái này không phải là lúc này đây với ngươi nương cùng một chỗ đến ngươi nơi này đến ở. Tại các ngươi ngoài phòng vệ sinh mặt rửa mặt ta mới nhìn thấy. Mẹ ngươi kia dáng người. Chật chật, hâm mộ a. Thiếu niên nghe đại nương nói như thế, cảm giác được dương vật của mình mạnh mẽ nhảy nhất nhảy trong lòng nóng lên, liền vội vàng dời đi chú ý của mình lực, như vậy đại nghịch bất đạo ý tưởng, có thể vạn vạn không thể có. Vì thế liền vội vàng chuyển dời chủ đề nói, đại nương, ngươi cũng rất đẹp á. Thật sao? Đại nương nơi nào mỹ à? Lâm Thải Phượng đột nhiên không làm kêu, nàng đứng lên, giơ cao ngực của mình hỏi, muốn nói nàng đối với trên thân thể của mình tự tin nhất địa phương. Một là da dẻ, cái thứ hai chính là cặp vú lớn rồi. Kia nặng trịch giống như hai cái đại đu đủ tựa như một đôi mập nải, là toàn thôn nữ nhân đều biết, cũng đều hâm mộ. Đương nhiên, tại điểm này phía trên các tiểu lang cũng không kém. Bất quá nàng tự nhiên sẽ không đi cùng trục lý đi so cái này, nàng cái kia là mẹ. Là như thế nào cũng không có khả năng thân thể trần truồng giống như vậy cấp Trương Xuân Lâm nhìn. Thiếu niên tự nhiên minh bạch nàng ngón tay là cái gì. Vì thế ha ha cười duỗi tay bắt được trước ngực nàng cái kia một đôi vĩ ngạn thở dài nói, đại nương đôi này vú sữa. Vừa trắng vừa mềm, cái đầu càng là đại. Là đại nương trên người đẹp nhất địa phương. Xú tiểu tử. Lâm Thải Phượng tùy ý thiếu niên nắm chính mình một đôi mập nải. Ghé vào hắn trên người ha ha cười cái không để yên. Đại nương, giúp ta liếm một chút đi, ngày đó đang cảm giác thoải mái thời điểm liền tỉnh. Hành. Lâm Thải Phượng sao ngỗ nghịch yêu cầu của hắn, nhất nghe hắn nói xong liền quỳ sát đi xuống. Tại thiếu niên thuận theo phía dưới cởi xuống đầu kia vừa mới may vá tốt quần lót, kia dương vật một chút liền từ trung nhảy ra. Kỳ thật ngày ấy, Lâm Thải Phượng cũng không có thời gian hảo hảo mà thưởng thức cháu này to lớn dương vật. Ngày đó nàng nơi nào có tâm tình a? Hiện tại sao, mỹ thuộc phụ đột nhiên cảm giác chính mình có chút đói khát. Đói khát muốn không kịp chờ đợi đem cháu đồ vật ngậm vào trong miệng phun ra nuốt vào. Nàng nâng kia nhất trụ kình thiên cung thịt. Một bàn tay cầm chặt dương vật dưới đáy, một bàn tay cầm chặt dương vật nửa phần trên, phát hiện thế nhưng còn lộ ra một cái quy đầu. Hiện tại nàng thế mới biết chính mình một đêm kia là bị như thế nào cự vật cấp thống được liên thanh kêu rên. Nàng xoa xoa chính mình sắp chảy ra nước miếng, hai tay cứ như vậy nâng thiếu niên dương vật, ra sức liếm láp. Miệng của nàng giao kỹ xảo cũng không tốt, sự thật thượng nàng lần thứ nhất liếm dương vật cũng là liếm thiếu niên dương vật. Trong nhà cái kia một cây nàng căn bản đều chưa thử qua, nếu không phải là nghe kia một chút thôn phụ nói chuyện phiếm, nàng thậm chí cũng không biết nguyên lai miệng còn có thể làm cái này. Bất quá cho dù là như vậy, thiếu niên cũng đã cảm nhận được cũng đủ sảng khoái. Nếu như nói Lâm Thải Phượng là sơ ca lời nói, kia Trương Xuân Lâm càng là sơ ca bên trong sơ ca. Đừng nói bị người khác liếm dương vật rồi, hắn chính là chính mình thủ dâm cũng bất quá chính là mấy ngày hôm trước sự tình. Cho nên một cái không hiểu. Một cái thoải mái thẳng hừ hừ, đổ coi như là nước sữa giao hòa hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh rồi. Trương Xuân Lâm thủ dâm số lần nhiều cũng không có nghĩa là hắn có thể kiên trì. Bằng không lần thứ nhất muốn làm thời điểm hắn sẽ không mới điệp Lâm Thải Phượng mấy phút liền bắn đi ra. Mà Lâm Thải Phượng miệng nhỏ tuy rằng bú liếm kỹ thuật không như thế nào, nhưng là vậy cũng so với hắn chính mình dùng tay mạnh hơn nhiều, cho nên rất nhanh thiếu niên liền cảm nhận được từng trận nhức mỏi cảm giác theo chính mình xương cục chỗ đó hướng lên mạo. Hắn muốn xuất tinh. Lâm Thải Phượng cảm giác chính mình trong tay đồ vật dần dần trở nên cứng rắn thành lớn, người có kinh nghiệm nàng chỉ biết cháu muốn bắn, nhưng là nàng nhất không trốn nhị không tránh, cứ như vậy tùy ý thiếu niên bắn tới miệng mình bên trong. Đại lượng tinh dịch phun ra ngoài, không ngừng xung kích phụ nhân khoang miệng, kia tinh dịch mùi hôi thối làm phụ nhân nhịn không được nhăn lại chính mình lông mày, nàng thật sự là không có biện pháp đem kia khó uống ngoạn ý nuốt xuống, vì thế tùy ý kia tinh dịch phun ra ngoài lại thuận theo khóe miệng của nàng không ngừng nhỏ giọt rơi. Chẳng qua, nàng không trốn, mà là tùy ý kia tanh hôi tinh dịch tại trong miệng của nàng chảy xuôi. Không vì cái gì khác, nàng chỉ muốn làm cháu cố hết khả năng thích. Trương Xuân Lâm tinh dịch lượng lại nhiều lại chân, bắn không sai biệt lắm được có nửa phút lúc này mới tính bắn xong. Lâm Thải Phượng chờ hắn nhất bắn xong, một tiếng nôn khan liền chạy đến vệ sinh lúc, buồn nôn ra bên ngoài phun nước chua. Đại nương, ngươi không sao chứ? Trương Xuân Lâm không biết nàng là thế nào, liền vội vàng chạy theo đi ra, hắn còn cho rằng đại nương lại muốn cùng ngày đó giống nhau muốn chạy trốn đâu. Nào biết cùng đi ra, nàng cũng là tại trong phòng vệ sinh giống như là muốn phun. Không có việc gì, chủ yếu là tinh dịch hương vị khó ăn. Thực xin lỗi đại nương, ta hẳn là nói cho ngươi một tiếng. Không có việc gì. Nói không chừng nhiều thử xem. Về sau liền không biết là. Lâm Thải Phượng chịu đựng dạ dày điệp nôn, cảm giác được chính mình tốt hơn một chút rồi, lại nhìn nhìn cháu hạ thân kia tràn đầy trắng đục đồ vật hạ thân, cười cười làm cháu ở chỗ này chờ. Nàng chạy về đi lấy cái chậu đánh một chút nước ấm đưa cho hắn tỉ mỉ rửa một chút. Thiếu niên bỗng nhiên cảm giác chính mình thế nhưng cũng hưởng thụ một hồi giả bảo ngọc đãi ngộ, chẳng qua hầu hạ hắn chẳng phải là tập người, mà là chính mình đại nương thôi. Mà đại nương kia đẩy đà thân thể cũng không có làm thiếu niên cảm thấy nàng nơi nào liền so tập nhân kém. Liền quan nhìn nàng hầu hạ chính mình cái kia săn sóc kính, có lẽ đại nương so với kia thanh xuân ngây thơ tập nhân đến, còn muốn nâng cao một bước mới là. Đều làm sạch sẽ, hai người lại gãy quay trở về ký túc xá, Trương Xuân Lâm sớm sẽ không có đọc sách tâm tình. Vì thế một cái thiếu nam một cái thuộc phụ hai người chạy đến giường phía trên, kia Lâm Thải Phượng tùy tiện nằm vật xuống trên giường, tùy ý thiếu niên thưởng thức nàng đẩy đà thân thể. Thiếu niên nắm nàng mập nải, cảm nhận trên tay cổ kia mềm mại. Hắn nhớ rõ chính mình va chạm mẫu thân thời điểm nàng ngực mềm mại hình như cũng cùng loại cảm giác này không sai biệt lắm. Hắn lại trảo trảo đại nương mông, phát hiện chỗ đó lại là giống như bông bình thường mềm mại, ấn chính là một cái hố nhỏ cảm giác. Chính là, so sánh với gốc, thiếu niên vẫn là càng yêu thích mẫu thân cái loại này co giãn mười chân mông. Đại nương núng vú của nàng là màu nâu đen, thiếu niên nghe nàng ý kia, kia chẳng phải là nàng núng vú nguyên bản nhan sắc. Nàng lấy trước kia không đen như vậy, đây đều là nàng con cấp hút. Trương Xuân Lâm nghe xong lại là một trận hưng phấn. Nghĩ đó là hắn đại kiều ca trước đây uống qua nải vú sữa, thiếu niên cảm giác dương vật của mình lại bắt đầu rục rịch. Đại nương, cấp ta nhìn ngươi một chút âm hộ. Ngày đó cũng chưa cẩn thận nhìn. Ân. Trải qua vừa rồi kia một hồi, này phụ nhân đã sớm từ bỏ tâm lý cái kia một tia xấu hổ thẹn chi tâm, nàng nằm tại trên giường đẩy ra hai chân của mình. Làm huyệt của mình thật to hướng cháu mở ra. Trương Xuân Lâm hưng phấn ghé vào cách này miệng huyệt không khoảng cách xa, cẩn thận xem xét. Ngày đó ban đêm, hắn chính là mượn ngoài phòng ánh trăng liếc như vậy liếc nhìn một cái, tuy rằng thấy rõ ràng rồi. lại nhìn không rõ ràng, bây giờ trong phòng mở đèn, hắn tự nhiên có thể tỉ mỉ mới tốt dễ nhìn. Huyệt của nàng quả nhiên giống như nương nói đúng, một đầu khe hở hẹp, nhìn nhan sắc ngược lại so với núm vú của nàng muốn tươi mới một chút. Nhất dúng thiểu thiểu lông mu liền tô điểm tại nàng âm hộ phía trên một chút, nàng toàn bộ miệng huyệt đều phi thường sạch sẽ đến nhìn không tới một tia bộ lông, nàng đại môi mật là hướng đến miệng huyệt nội lui, Trương Xuân Lâm đẩy ra này đạo khe hở hẹp mới nhìn thấy nàng giấu ở nội bộ đại môi mật. Về phần tiểu môi mật, hắn căn bản tìm khắp không được. Tùy theo hắn đẩy ra đạo kia miệng hang, Trương Xuân Lâm phát hiện đại nương bên trong thịt như trước vẫn là phấn nộn. Hắn đoán có lẽ đây là bởi vì đại bá cũng chưa từng địch nhiều lần lắm đại nương âm hộ nguyên nhân. Tùy theo tay hắn thượng động tác không ngừng, bên kia Lâm Thải Phượng đã không kềm chế được hừ, nàng cũng cảm giác cháu kia nóng hầm hập tay một hồi bóc huyệt của nàng, một hồi ngoạn nàng động, nàng vốn là không phát tiết ra đến. Bây giờ bị hắn như vậy nhất ngoạn, vừa mới hơi chút lui xuống đi dục vọng lại bắt đầu hỏa tốc dâng lên. Tốt Xuân Lâm, đừng đùa, địch đại nương a, đại nương muốn. Nhìn kia đã nước tràn trề miệng hang, thiếu niên minh bạch lúc này đại nương cần gì. Hắn dù sao vừa mới bị đại nương hầu hạ xong, lúc này cũng không tốt nói cái gì nữa, đợi lát nữa một hồi lời nói, vì thế thiếu niên nâng lấy dương vật liền định hướng bên trong đưa. Trải qua một lần hắn, đã hiểu chính mình cần phải cắm vào địa phương tại nơi nào. Ai u, không được. Dương vật của hắn đầu mới vừa vặn đụng tới Lâm Thải Phượng miệng hang, nàng lập tức liền theo phía trên giường bính xuống dưới. Thuần thục chạy đến giường của mình trải áo phục đôi tại tìm kiếm cái gì, qua một hồi thiếu niên phát hiện tay nàng thượng cầm lấy một cái hộp nhỏ hộp. Hắn nhưng không biết đó là cái gì. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Phụ nhân xoa xoa mồ hôi trán, khá tốt nàng nghĩ tới. Đi đến cháu trước mặt, Lâm Thải Phượng mở ra cái hộp kia đóng gói, thuần thục móc ra áo mưa tìm đúng phương hướng. Nàng quỳ trên đất hướng đến cháu dương vật phía trên bộ tới. Đại nương, đây là gì? Ha ha, ngươi chưa thấy qua à? Đây là áo mưa. Nam nhân nữ nhân cũng không là làm chuyện đó thì xong rồi, một cái gây chuyện không tốt, đại nương nhưng là mang thai. Đây cũng là mẹ ngươi thiên đinh ninh vạn căn dặn sự tình. Ta thiếu chút nữa quên. Trương Xuân Lâm cảm giác đồ chơi kia lặt được dương vật của mình làm đau, nhưng là nghe nói là nương phân phó, hắn cũng chỉ có thể mặc kệ nó rồi. Không đúng. Đây là quý danh a. Như thế nào vẫn là nhỏ. Phụ nhân lao lực đem cháu dương vật chen đến trong mũ, nhưng là mới chen lớn hơn phân nửa liền phát hiện cái bao kia đã đến đầu. Có phải hay không mua sai rồi? Không biết a. Khi người bán hàng tự mình cho ta cầm lấy. Ai? Hẳn là cũng là ngươi, đồ chơi này quá lớn, bình thường mũ đều không dùng được. À. Vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy làm a. Dù sao ngươi tinh dịch không chạy ra là được. Nhưng là đại nương. Lạc được có đau một chút. Phải không? Ta nhìn. Ai u, quả nhiên có chút nhanh. Phụ nhân ngồi chồm hổm xuống nhìn, phát hiện cái bao kia quả nhiên nhanh thật sự, nhưng là không mang theo cũng không được a. Vạn nhất mang thai, kia trục lý còn không cần cái mạng già của mình. Hảo hài tử, ngươi thoáng chịu đựng một chút. Ta ngày mai tái đi hỏi còn có hay không lớn hơn nữa hào. Ngươi nhìn được không? Chỉ có thể như vậy. Nếu không có biện pháp, Trương Xuân Lâm tính toán nhịn một chút, nương nói không nghe nhất định là không được. Nói sau làm đại nương mang thai hắn cũng không tham nổi trách nhiệm kia, cho nên ủy khuất điểm chỉ ủy khuất điểm A. Tốt lắm, đến đây đi. Ngươi yêu thích ta nằm vẫn là nằm sấp. Ta cũng không biết A. Trương Xuân Lâm gãi đầu. Không rõ ràng cho lắm. Là lâu, lại quên ngươi vẫn là cái không kinh nghiệm. Lâm Thải Phượng ngây ngô cười lắc đầu, chủ động tại mép giường phía trên bố trí hai tư thế, thiếu niên cho dù là lại ngu xuẩn cũng nhìn minh bạch. Đại nương, ngươi vẫn là nằm a. Ta còn muốn thử xem buổi tối hôm đó cảm giác. Được rồi. Lâm Thải Phượng nghe hắn nói xong liền nằm chết dí giường phía trên, kia giường tuy rằng hẹp, bất quá nằm xuống một cái mở rộng ra chân phụ nhân vẫn là cũng đủ. Trương Xuân Lâm chậm rãi leo đến Lâm Thải Phượng trên người. Phụ chính dương vật của mình sờ vài cái đại nương phía dưới miệng hang, tìm mấy phía dưới sau liền thuận lợi thọc đi vào. Ai u? Lâm Thải Phượng nhịn không được lại là kêu đau, Nàng cũng cảm giác như là một cái thô gậy gộc cứ như vậy thẳng sững sờ liền thọc tiến đến. Làm sao vậy? Trương Xuân Lâm quan tâm hỏi. Quá thô. Đau. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi chậm một chút. Nga. Thiếu niên giờ mới hiểu được, nguyên lai chính mình lại đi vào nhanh. Vì thế hắn không còn lỗ mãng, cẩn thận từng chút hướng bên trong đẩy mạnh. Quả nhiên đại nương không lại kêu đau, chấm dứt. Trương Xuân Lâm cảm giác được chính mình phía trước quy đầu đội lên một chỗ mềm mềm địa phương, chỗ đó hình như giống có giác hút giống nhau đồ vật tại khỏa hút đầu tim của hắn, giống như là nữ nhân miệng nhỏ giống nhau, thực nhuyễn thật thoải mái. Ân, đỉnh đến trong tối mặt. Ngươi dương vật quá dài. Lại thô, tiến thời điểm tận lực chậm một chút, cũng đừng dùng quá sức, bằng không nữ nhân mệnh đều phải làm cho ngươi rơi bán đầu. Đại nương, cháu hiểu rồi. Ân, động động a. Tốt. Trương Xuân Lâm ghé vào Lâm Thải Phượng đẩy đà thân thể phía trên. Dùng ngực của mình thang đè lại nàng một đôi đại mập nải, hai tay nắm nàng mông, chậm rãi rút ra đút vào lên. Lần trước, hắn đầu óc không nghe sai sử, trả thù tính địch đại nương, hôm nay, hắn muốn thật tốt hưởng thụ cái này ôn nguyễn thục phụ. Hưởng thụ nàng mỹ thục âm hộ. Ba ba âm thanh không ngừng tại gian phòng bên trong tiếng vọng, khi đẩy đà phụ nhân mở rộng ra chân, bàn chân thật cao ngẩng lên lên, vòng tại một cái gầy tinh tráng thiếu niên vòng eo phía trên, kia bắp đùi trắng như tuyết run rẩy. Theo hai bên kẹp chặt thiếu niên vòng eo, mà kia phụ nhân càng mê người trong quần, có một cái cùng nàng da dẻ hoàn toàn màu sắc bất đồng côn thịt đang nhanh chóng ra vào, đồ chơi kia đen thui, lại không có so tráng kiện. Cùng phụ nhân kia tuyết trắng mềm mại mông cũng không xứng đôi, nhưng là phụ nhân lại quá yêu thích, nàng khi thì buông ra ngón chân của mình, khi thì lại thật chặt đem ngón chân ôm lấy, miệng nàng nhẹ nhàng ngâm nga, ách ách ách ách ách một mực liên tục không ngừng đang gọi gọi. Nàng giang hai cánh tay ra, nghênh tiếp thiếu niên ôm, nàng nâng lên chính mình cặp vú, chủ động đưa vào trên người đen thui thiếu niên miệng bên trong, tại khoảnh khắc này, nàng như si như cuồng. Thiếu niên kia dương vật là như thế thật lớn, thế cho nên mỗi một lần quất cắm đều mang ra khỏi phụ nhân khan nội không ít thịt mềm. Có thể không đợi kia màu hồng phấn khan thịt bại lộ ra, liền lại bị thiếu niên kia đại lực rút ra đút vào cấp chặn trở về. Phốc! Phốc! Phốc! Hai người chỗ giao hợp giống như là vậy không đổ thí nắp bình tử, một cái bạc, một cái hướng bên trong hút. Phụ nhân dâm thủy thuận theo thiếu niên dương vật tại ra bên ngoài vẫy ra, bởi vì thiếu niên đã phá hỏng nàng dâm thủy chảy ra đường nhỏ, cho nên kia một chút dâm dịch chỉ có thể tùy theo thiếu niên đại lực đâm vào mới có thể bắn tung tóe bắn ra. Sữa trắng cùng trong suốt dòng suối thuận theo nàng âm đạo nhất trực tiếp chảy đến lỗ đít nàng phía trên, mà lỗ đít nàng cũng bởi vì nam nhân cường lực ra vào không ngừng mở ra một đạo miệng nhỏ, kia dâm dịch nhiều lắm, thế cho nên cái kia tiểu động nhỏ miệng căn bản cũng không đủ để trang bị như thế số lượng dâm dịch mà bắt đầu hướng đến giường chảy xuôi. Mà phụ nhân tắc dâm giảng dâm đảng kêu la, một chút không phát hiện được chính mình hạ thân đã là một mảnh hỗn độn. Thậm chí liền nàng dưới người ga giường đều đã ướt đẫm một mảng lớn, kia dấu vết, phản phất là có người nước tiểu tại giường phía trên. Lâm Thải Phượng cảm giác chính mình muốn điên rồi, nàng không biết phải làm thế nào hình dung mình bây giờ cảm giác, nàng chỉ biết là đó là nàng từ trước đến nay chưa từng lĩnh hội cảm giác, loại này cảm giác thỏa mãn. Là trượng phu của nàng từ trước đến nay không mang đã bị nàng. Nàng cảm giác chính mình hạ thân bị nam nhân dương vật đẩy lên tràn đầy, căn bản cũng không có một chút khe hở. Nàng thực mãn chân. Trước nay chưa từng có mãn chân. Nàng thực khoái trá, thể xác tinh thần cũng không có so khoái trá. Đại nương. Ngươi như thế nào chảy nước mắt rồi? Hảo hài tử, đó là bởi vì đại nương cao hứng, đại nương thật sự là thật cao hứng, cả đời này. Đại nương đều giao cho ngươi, hảo hài tử, ngày chết ngươi đại nương. Ta muốn chết tại thân ngươi phía trên. Đại nương, ngươi cũng bắt đầu nói mê sảng rồi. Ân, đó là đứa nhỏ ngươi ngày được đại nương rất thư thái, Xuân Lâm, ngươi về sau còn nghỉ ngày đại nương sao? Nghỉ. Nghỉ ngày. Ngày đại nương âm hộ, ta cũng thoải mái. Tốt, chỉ cần ngươi có thời gian. Đại nương liền cho ngươi. Về sau ngươi được nghỉ hè. Đại nương liền đến cùng ngươi. A a. Ân. Cốt đại nương. Ta cũng tận lượng về nhà. Ân. Hai chúng ta sự tình còn. còn phải trưng cầu mẹ ngươi đồng ý, hảo hài tử. Không thể quá cấp bách, chậm rãi sẽ đến. Đi, ai u, đại nương. Này áo mưa giống như phá. Thiếu niên cúi đầu nhìn, phát hiện kia buộc chặt tại chính mình dương vật áo mưa đã vỡ ra, dương vật của mình đã toàn bộ nhi chạy đi ra. Xả. Kéo a. Không cần. Ngươi dương vật quá lớn. Dùng đồ chơi kia cũng không thoải mái. Vật kia cũng không đính dụng, cắm vào hai cái liền lạng. Đừng phí sức. Mau. Kéo áo mưa. Tiếp tục ngày ngươi đại nương âm hộ. Nhưng là đại nương, nương không phải là không hứa. Ngươi không phải là cũng nói mang thai sao? Quản. Không quản được kia rất nhiều. Ngươi. Ngươi nhanh chóng xé. Đại nương muốn điên rồi. Ta. Ta sắp đến, không. Không thể ngừng. Đại nương hiện tại già đi, không. Không dễ dàng như vậy mang thai, ngươi. Ngươi bắn xong sau ta đi. Đi tắm. Đi hướng. Nếu thật. Thật mang thai. Ta chính mình đi đánh. Cam đoan. Cam đoan không có khả năng hại ngươi. Hảo hài tử. Ngươi tin tưởng đại nương. Tốt. Ta đây xé. Xé, mau xé, ta muốn dương vật ngày ta. Nhìn như thế điên cuồng đại nương. Thiếu niên nghe theo nàng nói rút ra dương vật kéo kia đã rách tung tóe mũ, một lần nữa đem dương vật cắm trở về, lúc này đây, thiếu niên cảm giác lại không giống với. Mà Lâm Thải Phượng, đồng dạng cũng cảm giác được khác biệt, cách mũ. Cái loại này trúc trắc cùng ma sát, lại có thể nào cùng thịt trực tiếp tiếp xúc có thể so sánh. Hai người đồng thời sảng khoái hừ ra tiếng, mà Trương Xuân Lâm vẫn cảm thấy hôm nay địch âm hộ cùng ngày đó không giống với. Mà bây giờ sao, hắn đương nhiên biết là tại sao. Vẫn là như vậy thoải mái. Ngươi yêu thích không mang theo mũ. Phụ nhân nhìn thiếu niên cao hứng phấn chấn mặt nhỏ hỏi. Ân, thư thái như vậy. Vậy không mang theo, về sau cũng không mang. Cứ như vậy ngày đại nương. Đại nương ngươi thật tốt. Quay đầu mẹ ngươi chớ mắng ta là được. Ách! Nghe được đại nương nhắc tới mẫu thân, thiếu niên không khỏi bị kìm hãm, kia rút ra đút vào động tác cũng dừng lại. Đừng! Đừng ngừng a, đại nương thật nhanh đến rồi, hảo hài tử. Dùng sức ngày, mẹ ngươi chỗ đó, ta đi nói. Cam đoan ngươi không bị mắng. Thật! Thật! Mau! Đại nương muốn dương vật ngày âm hộ. Âm hộ ngứa thật sự. Ai? Được đến cam đoan thiếu niên lập tức bắt đầu rút ra đút vào. Loại này sung sướng làm cho hắn thật sâu yêu đại nương trong miệng nói ngày âm hộ. Đúng vậy a, trước đây trong thôn đứa nhỏ đánh nhau chửi nhau, cả ngày đã nói ngày mẹ ngươi, nguyên lai, ngày nhân nương là như vậy khoái trá một sự kiện. Trương Xuân Lâm không khỏi nhớ tới trước đây cùng đại kiều ca đánh nhau thời điểm hắn cũng đã nói những lời này, hiện nay sao? Không nghĩ tới những lời này đổ thành hiện thực. Ngươi tiểu tử ngốc này, cười gì vậy? A, ha ha. Đại nương, ta tại muốn cùng đại kiều ca trước đây cãi nhau sự tình. Cãi nhau? Này có cái gì tốt nghĩ? Lâm Thải Phượng cảm thấy cháu có chút không hiểu được. Ha ha, trước đây chúng ta chửi nhau, không phải là đều mắng ngày mẹ ngươi sao? Hiện tại, ta không phải là tại ngày mẹ hắn. Nghĩ đến cảm thấy buồn cười. Ha ha ha ha. Ngươi a. Xuề bàn tay ra tại thiếu niên mông vỗ một cái, Lâm Thải Phượng cũng hiểu được buồn cười, đi, coi như ngươi hoàn thành trước đây lời hứa, ngày biểu ca ngươi mẹ ruột, xú tiểu tử, mau ngày, lại dừng lại, đại nương về sau cũng không cho ngươi ngày. Hành. Ta đây liền ngày đại kiều ca nương âm hộ. Vâng. Ngày. Ngày mẹ hắn âm hộ. Dù sao cái kia tiểu súc sinh cũng không hiếu thuận. Ngươi liền thật tốt. Ngày chết mẹ hắn âm hộ. Hai người nói dâm đảng từ ngữ. Mông cùng cổ va chạm cũng dần dần đi vào đỉnh phong, chớp mắt thời gian, kia Lâm Thải Phượng cũng cảm giác chính mình muốn tới rồi. Nàng gắt gao bắt lấy cánh tay của thiếu niên, hai cái đùi cũng thật chặt băng bó lên, miệng của nàng hưng hăng ra bên ngoài bính làm Trương Xuân Lâm đều cảm giác được e lệ thô tục tao nói. Nàng cao trào. Một cổ đại lực thật chặt bao lấy thiếu niên côn thịt, kia bởi vì quất cắm mà hình thành không khang bởi vì tử cung kịch liệt nhúc nhích đã ở sinh ra hấp lực cường đại, thiếu niên cảm giác được chính mình quy đầu nhận được mút hút đột nhiên thêm lớn hơn rất nhiều. Tuy rằng vừa mới bắn quá một lần tinh, nhưng là lúc này đây thiếu niên lại lần nữa đến đây cảm giác, hắn rống to một tiếng, mạnh mẽ thúc một cái lưng, kia quy đầu đi phía trước xông lên, tinh dịch xì xì phun ra ngoài, mà bị thiếu niên phun ra tinh dịch đánh tới miệng tử cung. Lâm Thải Phượng cảm giác chính mình cao trào khoái cảm tại gấp bội trưởng thành. Kia lửa nóng và cứng rắn côn thịt, hiện tại đẩy lên nàng dị thường mãn chân. Qua rất lâu, Lâm Thải Phượng mới bớt đau đến, nàng chậm rãi đẩy ra trên người nằm sấp cháu. Bưng kính chính mình miệng huyệt chạy đến trong toilet thanh tẩy, lại qua thật lớn một hồi mới trở về. Thanh tẩy xong rồi thân thể của chính mình, nàng lại cầm lấy đầu khăn lông nóng cấp cháu đem hạ thân lau sạch sẽ rồi, lúc này mới nằm chết dí giường phía trên. Trương Xuân Lâm nằm tại trên giường vẫn không nhúc nhích, tùy ý phụ nhân ép buộc, đợi nàng giúp xong nằm tại bên cạnh chính mình thân thể, hắn một phen ôm chầm phụ nhân, mà phụ nhân cũng lười biếng tựa vào cháu ngực, tay nhỏ tại hắn to lớn cơ ngực phía trên vạch thành vòng tròn vòng. Nàng cảm thấy chính mình tốt mãn chân, phi thường mãn chân. Đại nương, đều rửa sạch. Ân, ngươi bắn vào thật nhiều. Vọt lên đến lao lực chết. Gây chuyện không tốt có chút đều trực tiếp phun đến trong tử cung rồi. À, kia chẳng phải là mang thai. Ngươi sinh lý vệ sinh tri thức đều học thế đó. Tiểu trứng thối, quan nhìn nữ nhân âm hộ bức tranh đi à nha. Hắc hắc, hắc hắc. Ta cũng không biết có thể hay không mang thai, ngươi bắn vào tinh dịch lượng lại nhiều, lại nồng, nếu như mang thai. Ta liền cam chịu số phận đi, quay đầu đi hương nạo thai là được, dù sao hiện tại kế hoạch hóa gia đình, không cho nhiều sinh con, phương diện này quản lý Tùng thật sự. Nga. Xuân Lâm, có một số việc, đại nương được nói với ngươi rõ ràng. Đại nương ngươi nói sao? Đại nương mặc dù là nữ nhân, nhưng có phải hay không có thể bồi tiếp ngươi đi trải qua một đời nữ nhân, ngươi có thể ngày đại nương âm hộ, đại nương cũng nguyện ý cho ngươi ngày, nhưng là chúng ta quan hệ. Trừ ngươi ra ta nhị người cùng ngươi nương ở ngoài, vạn vạn không thể lại cấp người khác biết, xảy ra chuyện nhưng là hủy diệt ngươi cả đời. Điểm này, ngươi nhất định phải chú ý. Trăm vạn không thể cùng bạn học của ngươi bằng hữu nói lung tung. Các ngươi cái này tuổi, đúng là trên miệng không có đem môn thời điểm. Đại nương, ta hiểu được. Ân, còn có một việc, cũng là ta và ngươi nương đều lo lắng, đó chính là ngươi về sau đón dâu vấn đề, ngươi cưới nàng dâu hoặc là có nữ nhân. Chúng ta đoạn này quan hệ nhất định phải được kết thúc, ta không thể ảnh hưởng hôn nhân của ngươi, ngươi hiểu chưa? Trương Xuân Lâm có chút nói không lên đến mùi vị, hắn biết đây là nương cùng đại nương tại vì hắn nghĩ. Nhưng là hắn phát hiện chính mình có chút không nghĩ bỏ qua trong lòng cái này lại phong tao dâm đảng. Lại cảm kích biết vị nữ nhân. Nhưng là hắn cũng biết, hắn nếu như không đáp ứng, vậy chờ hắn, thế tất là mẫu thân lôi đình, cho nên hắn chỉ có thể giấu giếm chính mình ý tưởng chân thật, gật gật đầu. Ân, như vậy là được rồi. Không phá hư hôn nhân của ngươi cùng nửa đời sau cuộc sống hạnh phúc, từng là mẹ ngươi điểm mấu chốt, cũng là của ta điểm mấu chốt, ở trước đó. Đại nương đều là ngươi. Ngươi nghĩ như thế nào ngày, đại nương đều tùy ngươi. Thật lớn nương. Lúc này đây ta muốn từ phía sau ngày ngươi. A, à, ngươi. Ngươi tại sao lại cứng rắn? Này. Lúc này mới quá thêm vài phút đồng hồ. Đại nương. Ta muốn ngươi. Ngươi. Ngươi cái con bê. Lão nương hôm nay. Thật muốn đem mệnh quăng ở nơi này. Lâm Thải Phượng sờ sờ tiểu huyệt của mình. Nơi đó đã sưng đỏ không chịu nổi, có thể là vì cháu, nàng quyết định hôm nay liều mạng. Nhỏ hẹp gian phòng bên trong, lại một lần nữa vang lên nam nữ kịch liệt tiếng giao cấu, Lâm Thải Phượng cảm giác cổ họng của mình đều nhanh hãm ách. Nhưng là cháu như trước tại trên người của nàng phát tiết cái không để yên, một lần, hai lần, ba lượt, nàng cảm giác thân thể của mình bản đều nhanh muốn bị điệp tan nát. Nàng cũng cảm giác chính mình từ trước đến nay không như vậy phong phú quá. Người trẻ tuổi có sinh lực, thật tốt. 8. Chương 8. Các tiểu lang tâm sự 2022 năm tháng 1 ngày 1 ở lại tửu điếm phòng trực ban. Các tiểu lang hiện tại tâm loạn như ma, nàng muốn hồi ký túc xá đi nhìn nhìn. Nhưng là phía sau lại tại sao có thể có nhân đến thay nàng trực ban. Đi là đi không xong, Nhưng là nàng một lòng lại tất cả đều vướng bận tại con trên người, cũng không biết phía sau hai người có không có làm lên. Hy vọng. Hy vọng Lâm Thải Phượng có thể an ủi con kia tịch mịch thể xác tinh thần a. Nằm ở nhỏ hẹp gian phòng bên trong, các tiểu lang lòng nóng như lửa đốt đồng thời cũng bội cảm cô độc, nghĩ kia ở giữa ký túc xá có khả năng chính đang phát sinh điên cuồng, nàng cảm giác được chính mình hàng năm gợn sóng không sợ hãi trái tim đó. Bắt đầu sinh ra một tia dao động, nàng bỗng nhiên rất không bỏ đem con thôi cấp Lâm Thải Phượng, đó là một loại quả phụ một mình mang con lớn nhất không tha, nàng thậm chí muốn đem con vĩnh viễn buộc tại bên cạnh chính mình thân thể. Tính là hắn cưới nàng dâu, kia thân nhất người cũng phải là nàng cái này mẹ ruột. Nàng muốn tranh. Nàng phải được tranh. Nàng dựa vào cái gì đem chính mình cái này nuôi 20 năm đứa nhỏ không công đưa cho Lâm Thải Phượng. Nhưng là, điều này làm cho nàng cái này mẹ ruột như thế nào tranh, nàng cũng không thể đi thay thế Lâm Thải Phượng đi theo con làm chuyện đó a. Nhưng là lúc này nàng trong lòng đồng dạng cũng có một cái ma quỷ giống nhau âm thanh đang hô hoán, dựa vào cái gì nàng Lâm Thải Phượng có thể, nàng liền không thể. Còn nằm trên giường các tiểu lang đột nhiên truyền bò lên, nàng hung hăng đánh chính mình hai miệng, sau đó chạy đến rửa mặt ở giữa đổ đầy nhất trì nước lạnh, đem chính mình khuôn mặt bỏ vào. Kia lạnh lùng thủy kích thích đầu óc của nàng. Làm vừa rồi mạnh hệ thống bình tĩnh lại, nàng không biết chính mình làm sao có khả năng toát ra kia giống như ma quỷ ý tưởng, kia thật sự là lớn nghịch không ngờ. Quá đại nghịch bất đạo. Như thật làm như vậy. Nàng còn như thế nào có mặt đi đối mặt đứa nhỏ tại cửu tuyền phía dưới cha? Không thể. Tuyệt đối không thể. Phụ nhân cọ rửa thật lâu, đứng dậy thời điểm bước chân bị kìm hãm, nàng cảm giác chính mình hạ thân có cái gì không đúng. Nàng vươn tay tại chính mình đũng quần bên trong sờ sờ, phát hiện chỗ đó thế nhưng không biết khi nào thì thế nhưng phân bố không ít dâm thủy đi ra. Tích tích dịch nhờn dính tại ngón tay của nàng phía trên. Khi quần lót, thậm chí đều ướt một ít phiến. Nàng không biết mình là khi nào thì thành cái bộ dạng này, nhưng là lúc này nàng đối với thân thể của chính mình lên loại phản ứng này. Trong lòng vô cùng xấu hổ thẹn. Hồi đến trong gian phòng, các tiểu lang nằm tại trên giường, tâm như trước thật lâu không thể bình tĩnh, nàng bắt đầu suy nghĩ thân thể mình sinh ra loại tình huống đó nơi phát ra, phát hiện não bộ bên trong nhớ rõ nhiều nhất dĩ nhiên là đêm hôm đó con địch Lâm Thải Phượng thân ảnh. Kia to lớn dương vật đâm vào trục lý cái kia nhỏ hẹp âm hộ bên trong hình thành cái loại này tương phản to lớn, còn có con đem nàng đỉnh tại trên tường kia giống như cuồng phong bạo vũ quốc cắm đều một lần in tại nàng não bộ. Hơn nữa kia hình vẽ cũng không có tùy theo thời gian đi xa dần dần khuôn hồ, ngược lại tùy theo nàng liên tục không ngừng hồi tưởng, chi tiết tại nàng não bộ bên trong trở nên dần dần rõ ràng, hắn làm sao có khả năng sinh như vậy đại gia hỏa. So với hắn lão tử đồ vật còn lớn hơn. Nàng không thành tiểu tử này đem trưởng cái đầu sức lực đều dùng ở đó đi. Nàng kìm lòng không được dùng chính mình hai tay khoa tay múa chân một chút, miệng càng ngày càng đại, lập tức lại cảm thấy bụng của mình bên trong nóng lên. Nhất luồng nhiệt lưu phun ra ngoài, nàng có chút nhịn không được rồi. Nàng muốn trở về nhìn nhìn. Về phần rốt cuộc trở về nhìn cái gì? Nàng tìm cho mình một cái lấy cớ, Lâm Thải Phượng có hay không ức hiếp con, nàng lo lắng. Có thể về phần kia nội tâm chỗ sâu chân chính nghĩ cái gì, nàng không dám đi nghĩ, nàng sợ phóng thích chính mình trong lòng tên ma quỷ kia. Đi xuống tìm trực ban giám đốc xin nghỉ, nói là chính mình bụng không thoải mái được đi bệnh viện nhìn một chút. Khả năng được hoa hơn một giờ mới có thể trở về, trực ban giám đốc nhìn nhìn nàng đỏ rực khuôn mặt, còn thật cho là nàng là sống bệnh, liền cho phép rồi. Các tiểu lang được đến đồng ý. Một đường chạy chậm chỉ tốn hơn 10 phút liền chạy đến con bên ngoài túc xá. Nhưng là đến lúc đó nàng liền phát hiện, Lâm Thải Phượng nghe nàng đem kia cửa sổ cũng đóng, rèm cửa cũng kéo lên rồi, nàng căn bản gì đều nhìn không thấy. Nàng rón rén đi đến con ký túc xá cửa gian phòng, mới đem lỗ tai dán tại cửa phòng phía trên. Chỉ nghe thấy bên trong truyền ra nữ nhân kia kiềm chế và hạnh phúc tiếng rên rỉ. Kia ách ách ách âm thanh là như thế dâm mỹ. Thế cho nên làm các tiểu lang bắp chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ gối tại phía trên. Tùy theo đuổi theo. Chính là kia thịt cùng thịt ba ba âm thanh, kia âm thanh, giống như là kịch liệt nhịp trống, vừa giống như là mưa rơi lá chuối tây, âm thanh dày đặc mà hữu lực. Nàng có thể tưởng tượng môn kia chi cách giao cấu hiện trường là bực nào kịch liệt. Nàng đột nhiên cảm giác chính mình tâm có chút đau đớn, liền giống như chính mình âu yếm nhất đồ vật bị người đoạt đi bình thường. Nàng cuối cùng đứng không vững, hung hăng té lăn quay con ký túc xá cửa phòng ngoại sàn phía trên. Nàng thất hồn lạc phách đi ra ngoài, thầm nghĩ chẳng lẽ cái này không phải là nàng chính mình thúc đẩy sao? Vì sao nàng tâm sẽ như thế đau đớn? Trở lại tửu điếm, kia trực ban giám đốc nhìn sắc mặt của nàng bụi trắng như tờ giấy còn dọa một cái rất lớn nhảy. Các tiểu lang vô lực phất phất tay, nói chính mình kiểm tra qua không có việc gì, liền là cần nghỉ ngơi, kia trực ban giám đốc nơi nào còn dám làm nàng trực ban, liền vội vàng làm nàng trở về nằm. Các tiểu lang nói một tiếng cảm ơn. Zombie bình thường trở lại phòng của mình lúc, ha ha cười lạnh một chút, tựa đầu mai tại chăn bên trong nghẹn ngào khóc trống. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, nàng liền sáng sớm chờ, mắt mong chờ một bên dọn dẹp gian phòng vệ sinh một bên nhìn bên ngoài đi qua đến bóng người. Nàng nói không ra chính mình tâm lý là cái gì mùi vị, nhưng là nàng hiện tại thực muốn nhìn đến con thân ảnh, cũng không làm nàng đợi bao lâu, con đúng giờ đi đến tửu điếm phía trên bang, chẳng qua, Lâm Thải Phượng như thế nào không cùng một chỗ đến. Các tiểu lang tâm lý tràn đầy nghi hoặc, nàng bỏ lại trong tay đồ vật, nhanh chóng lao xuống lâu. Trương Xuân Lâm nhìn đến nương đập xuống lâu, hắn liền vội vàng nghênh đón, nhìn thấy mẫu thân thứ nhất mắt, thiếu niên dọa một cái rất lớn nhảy. Nương, ngươi động à nha? Tửu điếm có người ức hiếp ngươi. Gì? Không có a. Các tiểu lang bị con hỏi đến không hiểu được. Vậy ngươi động ánh mắt đều sưng giống như cái đào mật tựa như. A. Các tiểu lang lập tức hoảng loạn. Nàng không nghĩ tới chính mình ngày hôm qua khóc sự tình lại bị con nhìn đi ra. Chưa, thật không có nhân ức hiếp nương, ta đây là ngày hôm qua ngủ không ngon, cho nên ánh mắt hơi chút có chút sưng. Thật sao? Trương Xuân Lâm có chút hoài nghi. Bởi vì kia ánh mắt tuyệt đối không phải là không có ngủ kết quả tốt, mẫu thân tối hôm qua khẳng định đã khóc, chính là nàng nếu nói không có người ức hiếp nàng, kia lời thề son sắt đổ không giống là nói dối. Chính là mẫu thân tối hôm qua vì sao khóc đâu này. Thiếu niên trong lòng vừa chuyển, đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ là cùng đại nương cùng chính mình tối hôm qua muốn làm tại cùng một chỗ sự tình có liên quan. Đừng xả của ta việc, ngươi đại nương động cái không tới làm. Ách! Lần này, đổi thành Trương Xuân Lâm ấp úng. Động à nha! Ngươi nói cái nói a. Các tiểu lang gương mặt lo lắng hỏi. Đại nương nói nàng không có việc gì. Chính là lên không được ban. Được xin phép nghỉ một ngày. Nghe xong con lời nói. Các tiểu lang trên đầu mạo rất nhiều cái dấu chấm hỏi. Đây là ngã bệnh. Vậy ngươi đi cho nàng xin nghỉ a, ta trở về nhìn nhìn. À. Nương ngài phải đi về. Đúng vậy a. Không được. Gặp con gấp gáp hoảng muốn kéo giữ chính mình. Các tiểu lang trong lòng càng là nghi ngờ. Chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì? Nàng liền vội vàng tránh thoát tay của mình, chạy tới đại đường chỗ đó xin nghỉ, một đường chạy chậm liền hướng đến con ký túc xá chạy đi. Trương Xuân Lâm bất đắc dĩ. Đã xin nghỉ hai cái, nếu là hắn lại mời giả, phỏng chừng giám đốc có thể đem hắn ăn, đi qua cấp đại nương xin phép rồi, lại thuận tiện giải thích một chút, hắn chỉ có thể lo lắng không yên đứng ở cửa, chờ đợi nương mưa to lôi đình. Ngươi thì sao? Vừa đến ký túc xá, các tiểu lang liền đẩy cửa phòng ra cấp bách không thể chi hỏi, nhưng là nàng cũng không có phát hiện cái gì dị thường, chính là con đệm giường giống như là mang ra phơi nắng rồi, mà Lâm Thải Phượng đang nằm tại nàng giường của mình thượng ngủ say, nàng trở về động tĩnh lớn như vậy cũng chưa bừng tỉnh nàng. Tỷ! Tỷ! Ngươi động cái à nha? Nơi nào không thoải mái? Các tiểu lang vẫn là quan tâm Lâm Thải Phượng, dù sao nàng phía trước làm ra nhiều như vậy sự tình. Cho dù là hai ngày này nhìn khúc mắt cởi bỏ, ai biết nàng có khả năng hay không lại ra vấn đề khác. Ân. Lâm Thải Phượng đang ngủ say, mê mẩn hồ hồ cảm giác có người ở lắc lư chính mình, mở mắt vừa nhìn phát hiện dĩ nhiên là Trục Lý trở về. Ta. Ta không sao. Ngươi còn nói không có việc gì, Xuân Lâm động nói ngươi xin nghỉ, có phải là bị bệnh hay không? Muốn không phải đi bệnh viện nhìn nhìn. Ta không bệnh. Lâm Thải Phượng cảm giác chính mình một tấm mặt già tao đến đỏ bừng. Nàng ngượng ngùng nói. Ngươi rốt cuộc động cái thôi. Ai? Nhìn Lâm Thải Phượng gương mặt lo lắng bộ dáng, việc này chính mình nếu bàn giao không rõ ràng lắm, chính mình cái này trục lý chỉ sợ không dứt, ta không bệnh, chính là đêm qua ép buộc có chút lợi hại. Ta hiện tại không tốt hoạt động. À, các tiểu lang như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng gấp gáp hoảng chạy ra, ra dĩ nhiên là như vậy cái đáp án. Không đợi các tiểu lang tại bên cạnh đó khiếp sợ xong, Lâm Thải Phượng liền xốc lên chính mình thân thể phía trên đắp mỏng manh chăn phủ giường. Lần này, các tiểu lang trực tiếp chấn choáng váng. Khi chăn phủ giường phía dưới, là một khối tuyết trắng thân thể, chính là kia nguyên bản tuyết trắng nhan sắc phía trên, hiện tại biến thành đủ mọi màu sắc một khối lại một khối. Nàng hai cái núm vú hiện tại bày biện ra hắc tím đen tử nhan sắc. Khi màu tím đen trong đó, nếu là cẩn thận quan sát, còn có khả năng nhìn thấy bên trong màu đỏ sắc thịt mềm, nàng là làm qua nương người, tự nhiên biết là xảy ra chuyện gì, đó là núm vú bị mút hút quá độ kết quả. Mỗi một cái nữ nhân sinh con đều có khả năng trải qua cái giai đoạn này. Núm vú của nàng không đúng, vú sữa của nàng cũng không đúng, kia phía trên không biết nhiều bao nhiêu dấu ngón tay, quan nhìn trải rộng toàn bộ vú dấu vết, chỉ biết con ngày hôm qua phát tiết được có bao nhiêu lợi hại rồi. Mà kia phì nộn mông phía trên, dấu vết càng thêm rõ ràng, nàng hai cái thịt đùi đỏ rực, đều có một chút tiếng bầm cảm giác, về phần kia tuyết trắng mông thịt phía trên, cũng tất cả đều là dấu ngón tay. Tên tiểu tử thúi này. Các tiểu lang khí mắng một câu. Tỷ tỷ, còn không chỉ như vậy. Lâm Thải Phượng buồn cười trả lời một câu, kỳ thật nàng ngược lại còn không có cảm thấy có cái gì, dù sao trên người đau đớn hai ngày nữa có thể tốt. Mà giống đêm qua cái loại này điên cuồng cùng sung sướng, nàng cũng là nhân sinh lần đầu tiên. Chẳng qua, có lẽ ngoại nhân nhìn thật sự của mình là tương đối thảm a. Nhưng là nàng lại sao sẽ biết chính mình đêm qua điên cuồng cùng mãn chân. Còn có. Ha ha. Lâm Thải Phượng vén chăn lên, nhẹ nhàng hoạt động một chút thân thể của chính mình, liền lần này, cũng làm cho nàng lông mày hơi cau lên đến, nàng ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng đẩy ra chính mình hạ thân. Của ta trời ạ. Các tiểu lang kinh ngạc bưng kín miệng mình. Nàng choáng váng. Chỉ thấy trục lý toàn bộ miệng huyệt. Tựa như mới ra đời trẻ con giống như, phấn nộn, thậm chí còn có nhiều chỗ đều có một chút trong suốt rồi. Nguyên bản thật sâu rơi vào toàn bộ đại môi mật, bây giờ căn bản không có ngày xưa bên trong bộ dạng, kia chỗ môi mật ra bên ngoài lật, nếu là lại lớn một chút, đều nhanh thành nàng phía dưới thể bộ dáng, mà cái kia hẹp khâu. Hiện tại càng là bày biện ra một cái khủng bố miệng hang, hiện tại bởi vì Lâm Thải Phượng động tác, kịch liệt thở gấp, cái kia miệng hang. Không sai biệt lắm có chính mình hai ngón tay rộng như vậy, bên trong đỏ tươi thịt mềm tất cả đều bạo lộ ra. Chỗ đó mặt, hình như còn có thật nhiều màu trắng đồ vật chồng chất tại chỗ sâu. Hắn bắn vào rồi hả? Các ngươi không mang mũ. Các tiểu lang cảm giác cơn giận của mình một chớp mắt liền lên tới đỉnh đầu. Hảo muội muội, ngươi nghe ta giải thích, không phải là ngươi nghĩ cái kia bộ dạng. Nhà, bên cạnh kia thùng rác liền ném một cái. Ngươi nhìn nhìn sẽ biết. Hừ. Các tiểu lang chịu đựng cơn tức đi kia thùng rác bên trong liếc mắt nhìn, quả nhiên phát hiện trục lý đã nói áo mưa. Nàng cũng không ngại bẩn, đem đồ chơi kia cầm ra đến, phát hiện đã rách nát được không giống bộ dạng. Động hồi sự. Ai? Lâm Thải Phượng lúc này mới tinh tế giải thích nói, ta ngày hôm qua đi tiệm thuốc, nghĩ Xuân Lâm gia hỏa kia đại. Còn cố ý mua cái quý danh. Nào biết mua sau khi trở về, kia hào vẫn là nhỏ. Ta miễn cưỡng cấp Xuân Lâm đứa bé kia bộ phía trên, kết quả mới làm thêm vài phút đồng hồ, cái bao kia liền bị hắn làm cho làm nát thành bộ dáng này. Nhà, vô dụng hoàng, cũng đều tại bên cạnh thả đâu. Ngươi nhìn sao? Các tiểu lang cầm lấy kia hộp mũ, nàng xem không hiểu phía trên đánh dấu, nhưng là nàng cũng đã gặp trong nhà phát cái kia một chút miễn phí, mở ra đến sau đó. Nàng cầm lấy kia áo mưa cùng chính mình ấn tượng trung đối lập một chút, phát hiện cái này quả thật khá lớn, vì thế đối với Lâm Thải Phượng nói cũng liền tính ba phần. Tin chưa? Hơn nữa con trai ngươi còn nói hắn mang vật kia lặt khó chịu. Ngươi nói ta làm sao xử lý, chỉ có thể làm hắn đừng dẫn theo, bất quá hảo muội muội ngươi cũng đừng lo lắng, chuyện này ta khẳng định chính mình phụ trách, như thật ngực phía trên rồi, quay đầu ta chính mình đi đem con đánh. Ta khẳng định không thể hại Xuân Lâm không phải là. Hơn nữa, tối hôm qua cũng may mắn không mang đồ chơi kia làm, không phải là ta nói, chỗ ngươi tử căn bản cũng không là nhân. Đó là một gia súc. Ngươi xem ta này âm hộ cho hắn điệp được, bên ngoài là vừa đỏ vừa sưng. Bên trong đều phá, ngày hôm qua đến cuối cùng, đều chảy xuống đến tơ máu. Nếu là lại mang theo cái bao kia làm, chỉ sợ ta hôm nay mệnh cũng bị mất. Ông trời ơi! Các tiểu lang không dám tin bưng kín miệng mình, nàng không tin nữa. Trục lý thảm trạng bây giờ đang ở trước mặt nàng bày ra, nàng lại làm sao có thể không tính. Các ngươi ngày hôm qua rốt cuộc làm vài lần. Vài lần. Ha ha. Chỗ ngươi tử địch ta cả đêm. Buổi sáng thiên đô sáng rồi, hắn mới tại bên trong cuối cùng bắn một lần. Cơm cũng chưa ăn liền đi làm. Nếu như không phải là phải đi làm, ta chỉ sợ mình bây giờ lúc này còn tại bị địch đâu. Ngươi. Ngươi cũng quá phóng túng hắn, các tiểu lang lửa giận trong lòng đã sớm biến mất không thấy gì nữa, hiện tại dưới thừa chỉ có thật có lỗi. Ai, đứa nhỏ này. Ngươi là không gặp hắn ngày hôm qua cái loại này điên cuồng. Ta không đành lòng. Cho hắn liền cho hắn a. Kỳ thật ngày hôm qua ta cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, tuy rằng đau, nhưng là chính xác là rất sảng khoái. Ta thực mãn chân. Thật, muội muội. Ta không cảm thấy có cái gì không tốt, tuy rằng hôm nay một bước đi đều đau. Nhưng là đêm qua, ta chơi được so với hắn còn điên. Tốt lắm, ngươi cũng đừng thay hắn giải thích. Tên tiểu tử thúi này, quay đầu ta nói hắn, mặc kệ như thế nào, cũng không thể như vậy làm bừa a. Biết được đạo tiết chế. Muội muội, ngươi cũng đừng mắng hắn, thật sự là hắn có thể là bởi vì đến mức lâu, nhưng là ta ngày hôm qua tìm kiếm. Mặt khác đổ còn có một loại khả năng, có lẽ vốn là đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm, kỳ thật ta đã nói với ngươi a. Làm được kia sau nửa đêm thời điểm ta đã cảm thấy có chút không đúng, bình thường nam nhân lợi hại hơn nữa, vậy cũng không thể giống hắn như vậy nhất địch liền địch thất 8 giờ, ta hiện tại có chút bận tâm, ngươi nói hắn tính là về sau kết hôn rồi. Có thể có cái nào tân nàng dâu có thể chịu được hắn như vậy muốn làm. Nghe được Lâm Thải Phượng nói như thế, các tiểu lang trong lòng lại là một tiếng thở dài, nàng cúi đầu lại lần nữa nhìn Lâm Thải Phượng âm hộ, phát hiện chỗ đó mặt quả nhiên mang theo một chút chỗ thủng, ta đi bệnh viện cho ngươi mở chút thuốc trở về a. Như vậy cũng không được a. A đúng rồi, ngươi cũng không ăn điểm tâm. Ta mua tới cho ngươi điểm trở về. Đối với tân nàng dâu vấn đề kia, hiện tại các tiểu lang còn không có ý định suy nghĩ xa như vậy. Hiện tại nàng liền nghĩ quay đầu tìm con trai của mình hỏi một chút. Hơn nữa muốn hảo hảo mà giáo huấn một chút hắn. Không cần, ngươi nhanh đi đi làm a, ta xin nghỉ, ngươi cũng không tại, trong khách sạn người Tây nên không đủ dùng. Chúng ta nâng lấy đứa nhỏ mặt mũi đi vào, cũng không thể cho hắn mất mặt a. Ai? Các tiểu lang do dự một hồi, quyết định vẫn là chiếu nàng nói xử lý. Chính là nàng vẫn là đi vòng vèo đi mua một chút sớm một chút đến, căn dặn nàng ăn lúc này mới rời đi. Đi đến tửu điếm sau đó. Nương lưỡng một buổi sáng bận rộn cũng chưa nói chuyện, nguyên bản nhân viên vệ sinh tại sớm phía trên nhiệm vụ chính là tối bận rộn, nàng lại thỉnh một giờ giả, còn muốn nhân tiện làm một chút Lâm Thải Phượng sống, cho nên mãi cho đến cơm trưa thời gian. Nương lưỡng lúc này mới tại tửu điếm căng tin gặp mặt. Vì thuận tiện nói chuyện, các tiểu lang cố ý mang theo con đi đến căng tin mọi nơi không người xó xỉnh, nhưng là nhất thời ở giữa, các tiểu lang bỗng nhiên không thể tưởng được muốn như thế nào bắt đầu hôm nay cái đề tài này. Nàng thân là một cái mẫu thân, cái đề tài này cũng không giống như thế nào thích hợp từ nàng đến cùng đứa nhỏ đàm. Nương. Thực xin lỗi. Tuy rằng không biết nương muốn nói gì, nhưng là Trương Xuân Lâm mẫn cảm thấy hôm nay nương biểu cảm quá mức nghiêm túc. Cho nên hắn nói thẳng khiểm. Ngươi sai ở đâu? Các tiểu lang hỏi. Ngạch. Đáp án của vấn đề này, thiếu niên thật không biết. Ai? Các tiểu lang đáy lòng thở dài một tiếng, nàng hiện tại bắt đầu trách tội chính mình. Có lẽ đều là lỗi của nàng. Nàng không nên tại không có cùng con nói qua dưới tình huống, nhậm chức từ Lâm Thải Phượng trở về cùng con phát sinh quan hệ, nhưng là sai lầm lớn đã chú thành. Nàng hẳn là thật tốt suy nghĩ như thế nào làm con đi đến nguyên bản đường phía trên. Đứa nhỏ, cha ngươi lúc đi, ngươi còn tại tả lót bên trong, nương một phen thỉ một phen nước tiểu kiếm tiền nuôi ngươi, ngươi đại nương đã ở nương không rảnh thời điểm mang ngươi, nếu như dựa theo mang ngươi thời gian tính, nàng có thể xưng được là ngươi nửa nương. Nương không còn gả, ngươi đại nương mang ngươi, từ trước đến nay sẽ không đồ ngươi cái gì, duy có hy vọng ngươi có thể quá tốt, mà nương ngày hôm qua quyết định cùng ngươi đại nương trả giá, đồng dạng cũng là vì tốt cho ngươi. Nhưng là đứa nhỏ, chúng ta tâm lý trang ngươi, đối với ngươi tốt, ngươi là như thế nào đối với ngươi đại nương? Ngươi là như thế nào đối với ngươi chính mình? Ngươi ngày hôm qua một đêm không ngủ thấy, vì cái kia. Vậy ngươi hôm nay học nghiệp làm sao bây giờ? Ngươi tương lai làm sao bây giờ? Ngươi khả năng cảm thấy tổn thất một ngày không có gì, nhưng là một ngày lại một ngày, trưởng này dĩ vãng, ngươi tổn thất có lẽ chính là một năm 365 ngày bên trong hơn mấy tháng, ngươi là chúng ta thôn đi ra thứ nhất sinh viên. Cũng là chúng ta thôn hy vọng, càng là nương hy vọng. Nhưng là ngươi, ngày hôm qua ngươi như thế phóng túng chính mình, còn cho ngươi nửa nương thụ như vậy đại tội. Nàng hôm nay liền đi đường đều khó khăn. Ngươi chính là như vậy cô phụ nương đối với ngươi mong chờ. Ngươi chính là như vậy cô phụ ngươi đại nương đối với ân tình của ngươi sao? Ta không biết đại nương nàng thương như vậy nặng a. Kỳ thật Trương Xuân Lâm thật không hiểu, hắn ngày hôm qua lần lượt đòi lấy, Lâm Thải Phượng sẽ không cự tuyệt quá hắn. Hắn chỉ cần muốn, Lâm Thải Phượng liền cho hắn địch, đến về sau, nàng thậm chí cảm giác được huyệt của mình cũng bắt đầu chết lặng, nhưng là dâm thủy như trước lưu cái không để yên. Nàng tính dục như trước mãnh liệt. Đại lượng hơn ba làm nàng bỏ quên thân thể mình đau đớn. Nàng cũng là thẳng đến buổi sáng tính toán mặc quần áo lúc ra cửa mới phát hiện thân thể của chính mình đã cạn kiệt. Ta thật không biết, nương ngươi tin tưởng ta. Ta là buổi sáng mới phát hiện. Đại nương vốn là đều tính toán mặc quần áo xuất môn tới làm rồi. Nhưng là đi tới cửa nàng liền quỳ xuống, ta hỏi nàng cái gì nguyên nhân, vừa mới bắt đầu nàng còn ngượng ngùng nói. Mặt sau nàng thật sự không nhúc nhích lộ ta còn kỳ quái, tính toán mang nàng đi gặp bác sĩ, nàng mới nói cho ta. Nàng âm hộ khả năng phá, không tiện đi đường, để ta cho nàng xin nghỉ. Thật nương, ta không lừa ngươi. Các tiểu lang nhìn con kia chân thành tha thiết ánh mắt, biết hắn hẳn là không nói dối, nghĩ đến ở đây, nàng nhịn không được lại thở dài một hơi. Một cây làm chẳng nên non, Lâm Thải Phượng thân thể hiện ra cái kia tình trạng. Cùng nàng mình cũng có rất lớn quan hệ, một là bỏ đã lâu thuộc phụ, một là tinh tráng thiếu niên, hai cái này nhân một khi mở ra địch âm hộ hình thức. Cũng không là thiên lôi câu động địa hỏa. Nếu là nàng có thể sớm nhắc nhở chỉ một chút tử thì tốt, nhưng là nàng lại làm sao mà biết tên tiểu tử thúi này tại tính sự phía trên thật không ngờ điên cuồng. Nghĩ vậy, nàng cũng đã không còn trách tội con trai. Vì thế vương tay tại hắn trán phía trên đâm đâm nói, đợi lát nữa ngươi theo ta đến gian phòng, ta cho ngươi kiểm tra một chút. À! À cái gì à? Ngươi đại nương đều bị thương thành hình dáng kia tử rồi, ngươi có thể không có việc gì sao? Nhanh chóng ăn cơm, ăn xong rồi theo ta đi. Nương lưỡng thuần thục bới xong bàn ăn trung cơm, thiếu niên nhắm mắt theo đuôi theo nương đến tửu điếm trên lầu, các tiểu lang nhìn chung quanh, nhìn nhìn không có người tại nhìn chằm chằm các nàng nhìn. Vì thế dùng chính mình chìa khóa mở ra tầng trệt cửa phòng trực, lĩnh lấy con đi vào. Quần thoát. Các tiểu lang cảm giác chính mình tâm mạnh mẽ rạo rực, nàng không biết chính mình trong lòng cái kia một tia mong chờ là xảy ra chuyện gì. Nga. Cởi bỏ dây lưng, cởi xuống quần dài của mình, thiếu niên chợt nghe mẫu thân nói tiếp nói. Quần lót cũng thoát. Vì thế hắn không có do dự, quyết đoán đem quần lót cũng cởi xuống. Buổi sáng còn cương lên dương vật. Lúc này đối mặt mẹ ruột của mình, lại mất đi hắn tối hôm qua dâng trào ý chí chiến đấu, nguyễn nằm sấp rủ xuống thiếu niên đũng quần, không dám chút nào nâng lên. Các tiểu lang nhìn đến trục lý bị thương thành hình dáng kia tử. Đáy lòng tự nhiên là lo lắng con, nàng sợ con cái kia căng nối giỏi tông đường đồ vật vạn nhất làm hư rồi, kia nhưng mà phiền toái lớn. Trong lòng mặc dù là như thế này nghĩ, nhưng là thật đợi cho con cởi quần ra. Lộ ra kia nhuyễn nằm sấp đồ vật, nàng lại không dám bắt đầu đi kiểm tra. Nàng mặc dù là đứa nhỏ nương, nhưng là đứa nhỏ này đã lớn lên trưởng thành rồi. Hắn ngày hôm qua thậm chí còn đem hắn đại nương địch thành hình dáng kia tử. Nàng cái này làm mẹ, lúc này lại kiểm tra đứa nhỏ dương vật. Làm nàng cảm giác có loại nói không ra xấu hổ. Ngươi chính mình đẩy ra ta nhìn nhìn. Nàng không dám động. Kia thẳng thắn nhảy tâm làm nàng nâng không được tay của mình. Nhưng là kia hơi hơi tay run rẩy đầu ngón tay, lại bại lộ nàng tâm tình tại thời khắc này. Hí! Thiếu niên lúc này mới phát hiện, nguyên lai mình cũng bị thương. Hắn nguyên bản cũng không biết, nhưng là đợi cho Nhất đẩy ra chính mình bao bì. Lập tức liền phát hiện đầu chim của mình đỉnh quy đầu chỗ đó, cũng là vừa đỏ vừa sưng. Ba ngày đi đường đi làm đi tiểu cũng chưa việc, nhưng là này Nhất lột ra, chỗ đó còn thực sự có một chút không khỏe. Hắn cố ý giả bộ rất đau bộ dạng. Nghĩ chính mình bị thương, nương hẳn là thiếu mắng chính mình vài câu. Ta nhìn nhìn. Các tiểu lang lúc này nơi nào còn cố được khẩn trương. Nàng liền vội vàng ngồi xổm xuống đến, cẩn thận nhìn con quy đầu, nàng cũng không dám lại để cho hắn chính mình chạm vào. Mà là dùng tay nàng nhẹ nhàng bám trụ con cái kia căng này nọ, dùng tay kia thì nhẹ nhàng lột ra đến nhìn. Ta nhìn ngươi lần sau còn dám hay không rồi. Các tiểu lang đáy lòng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép không khí. Vừa ý càng nhiều vẫn là đau lòng. Nương, ta sai rồi. Hừ, xứng đáng. Nương, ta không dám, lần sau ta nhất định chú ý. Đau dữ dội sao? Vừa rồi không có việc gì, hiện tại đẩy ra ngược lại cảm thấy thật đau. Kỳ thật nơi nào đau đến lợi hại như vậy, nếu thật đau như vậy, hắn sáng sớm thời gian sớm phát giác đến đây, hắn đây đều là trang, vì chính là làm nương không mắng hắn thôi. Muốn nói không khỏe, kỳ thật cũng có một chút. Có thể vậy càng phần nhiều là bởi vì ngày hôm qua mang cái kia mũ ngay từ đầu bị siết quá chặt, đưa đến hắn đỉnh quy đầu bị thương. Về phần nương nói những vấn đề kia, thiếu niên tự nhận vì đối với tự mình mà nói, kia cũng không phải là cái gì quá nghiêm trọng sự tình. Nhưng là như là đã giả bộ cái mở đầu, vậy dứt khoát tiếp tục giả bộ nữa a. Không đau là bởi vì ngươi không chạm vào, hiện tại đụng, mà bắt đầu đau. Các tiểu lang không biết làm sao làm, nàng nghĩ nghĩ. Đứa nhỏ trước đây đụng chạm vào, nàng đều là dùng miệng thổi một chút, vì thế không có chút nào chần chờ nâng con dương vật tại phía trên nhẹ nhàng thổi khí. Nhưng là thổi thổi, nàng liền phát hiện không thích hợp, con dương vật càng lúc càng lớn. Nguyên bản núp ở bàn tay nàng tâm một đoàn, đang tại hướng đến môi của nàng cấp tốc đẩy mạnh, nàng liền vội vàng sau này làm một chút, đợi cho nàng phản ứng, kia phụng ở trong tay, đã là một cái nhếch lên quái vật khổng lồ. Nương, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Thiếu niên thần sắc có chút thẹn thùng, hắn thật không phải cố ý. Được rồi. Không có việc gì. Các tiểu lang trên miệng nói không ngại, nhưng là bị kia dày đặc nam tính mùi vị hôn đến. Cảm giác ngực trung một trận thêm chặn. Nương, vừa rồi thật thoải mái, ngươi lại cho ta thổi một chút. Các tiểu lang nguyên bản đều phải đứng dậy, nhưng là con này vừa nói, viên kia thương con chi tâm lại để cho nàng tiếp tục ngồi xổm xuống. Nâng con to lớn quy đầu, nhẹ nhàng tại phía trên thổi, cái này nhỏ hẹp phòng trực ban, dần dần trở nên có chút kiều diễm. Các tiểu lang cảm giác chính mình tay phía trên dương vật càng ngày càng nóng, càng ngày càng cứng rắn. Hơn nữa kia quy đầu phía trước còn rịn ra không ít trong suốt dịch nhờn, nàng cảm thấy chính mình hôm nay sợ là điên rồi. Một cổ ý xấu hổ xông lên đầu, các tiểu lang mạnh mẽ đứng lên, nàng không tự chủ kẹp kẹp hai chân của mình. Mặt đỏ bừng cùng con nói, được rồi, còn phải đi làm đâu. Nga. Trương Xuân Lâm có chút áo não nhấc lên quần của mình, có thể kia dương vật còn cứng rắn lấy, hắn cũng xuyên không lên, nhìn thấy tình cảnh này, các tiểu lang nhịn không được cười một tiếng. Tại hắn đầu thượng bắn một chút, chính mình đi ra gian phòng. Phụ nhân ỷ tại cửa gỗ của căn phòng phía trên, cảm giác chính mình tâm nhảy thật nhanh, thật nhanh. Nàng không đợi con đi ra, mà là gõ cửa một cái nói, ngươi chính mình chuẩn bị cho tốt đi ra. Ta đi chuyến bệnh viện, cho ngươi đại nương mở chút thuốc. Nói xong nàng khởi bước liền đi, giống như là sợ con trai của mình nhìn thấy nàng chật vật chạy trốn bộ dáng. Tại đi bệnh viện lộ phía trên, các tiểu lang một bên thầm mắng vài câu chính mình hoang đường. Một bên hung hăng bóp chính mình vài cái, nàng không biết mình là khi nào thì thay đổi. Khi nào thì khởi nàng thế nhưng đối với con khởi chủng loại ý nghĩ.